Chương 1440, loại địa phương này ta thật lâu chưa có tới. Chương 1440, loại địa phương này ta thật lâu chưa có tới. Két. Nương theo lấy một tiếng vang này, động cơ hồ là một cái chớp mắt, ánh mắt của mấy người tất cả đều khóa chặt. Bất quá trên mặt mọi người đều mang từng kia từng sợi khinh thường, muốn nhìn một chút Trần Vũ mặc vào nơi này quần áo về sau có thể hay không giống như là thằng hề. Nhưng sau một khắc khi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ, một nháy mắt lập tức khẽ giật mình, con ngươi đều là hung hăng co rụt lại. Thời khắc này Trần Vũ một bộ đồ đen ở trên người đem nó hoàn mỹ hình thể triệt để phụ trợ ra, lại phối hợp Trần Vũ kia lăng thiên kiệt ngạo khí thế cùng hơi có chút lanh khốc thần sắc, quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lực hút vô hình. Tốt, rất đẹp. La Kiều kìm lòng không được mở miệng nói. Cái khác mấy nữ sinh cũng là bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta ông trời ơi. La Nặc che lấy miệng nhỏ, chỉ cảm thấy chỉ là nhìn xem Trần Vũ liền đã tim đập rộn lên, có loại không cách nào lời nói cảm giác. Mà loại cảm giác này là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Mà Diêu Văn mấy người, nguyên lai đều là ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế, nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức liền đứng lên khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn động. Cái này sao có thể? Lữ An mắt trợn tròn, nguyên bản còn muốn nhìn Trần Vũ xấu mặt thế, nhưng là không nghĩ tới bộ y phục này quả thực tựa như cho Trần Vũ đo thân mà làm, đem Trần Vũ trên thân cái chủng loại kia khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí mấy người bọn họ đều bị triệt để hạ thấp xuống. Nguyên bản tại một tầng bên trong liền có rất nhiều vãng lai đám người. Trước đó những người này đều sẽ vô ý thức nhìn về phía Diêu Văn cùng La Kiều mấy người, dù sao bọn hắn bất luận là tướng mạo hay là khí chất đều thực tế là quá xuất chúng, tựa như là minh tinh ném tới đám người bên trong rất là bắt mắt. Thế nhưng là giờ phút này, bất luận là nam nam nữ nữ đều sẽ vô ý thức hướng Trần Vũ nhìn lên một cái, sau đó liền rốt cuộc chuyện không quá mức. Mà Diêu Văn bọn hắn thì là triệt để bị xem nhẹ. Nếu như là Diêu Văn là ở trong đám người minh tinh kia, Trần Vũ tựa như là rơi vào thế gian thiên thần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. La Kiều tỷ, ta tựa hồ biết Lan Nặc nàng tại sao phải bao nuôi ra hòa này. Ông trời ơi, đây cũng quá xoáy đi, dù là hắn thật không có cái gì bản sự ta cũng nguyện ý bao nuôi hắn à. Một nữ Phạm Hoa Si nói. Một câu nói kia lập tức đạt được bên cạnh mấy nữ đồng ý, cho dù là La Kiều cũng là sắc mặt của quái. Cái này Trần Thương Vũ thật sự là loại kia có thể dựa vào mặt ăn cơm nam nhân a. Nghe tới La Kiều lời nói, Diêu Văn ba người sắc mặt đều là cứng đờ. Mẹ nhà hắn vì cái gì rõ ràng là một cái tiểu bạch kiểm thế, nhưng là nghe tới La Kiều đánh giá về sau bọn hắn lại là như vậy không phục đâu. Khó nói chúng ta liền không thể dựa vào mặt ăn cơm rồi. Ba người khỏe miệng hung hăng kéo ra. Thư tiểu bạch kiểm nam nhân sao có thể làm tiểu bạch kiểm? Chúng ta muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực. Không phải hắn chỉ là một cái người ở rể có thể so sánh. Thẩm Nguyên Vân nói thầm, đạo Diêu Văn cùng Lữ Nhạc đều nhẹ gật đầu rất là tán thành. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy La Kiều mấy người kia chấn kinh cùng lóe dị dạng quang mang ánh mắt về sau, ba người đều là trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Mẹ nhà hắn. Ba người tất cả đều âm thầm mắng một tiếng. Ha ha, không sai không sai, đi đi đi, không chậm trễ các ngươi, thời gian chúng ta lên bên trên nhìn xem Tôn An đại sư giám định đồ vật. Lan Nặc một mặt tiếu dung nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng vô cùng sảng khoái. Các ngươi không phải xem thường ta nam nhân a? Như vậy hiện tại đâu? Xoái chết các ngươi. Lại mua mấy bộ quần áo về sau, Lan Nặc bọn người lúc này mới tiếp tục hướng bên trên đến bách bảo các trên lầu mấy tầng. Tầng 1 lầu 2 những này đều là chút quý báu quần áo trang sức loại hình chuyên môn vì đại gia tộc người chuẩn bị, mà lại hướng lên chính là có quan hệ tu hành rất nhiều đồ vật. Tầng 3 trở lên có rất nhiều công pháp đan dược bảo cụ vân vân. Mà những vật này tất cả đều thịnh phóng tại trong suốt quầy hàng bên trong, tựa như là tiệm vàng, mỗi một kiện đồ vật đều có giá cả, bên cạnh sẽ còn phụ bên trên ngắn gọn nói rõ cùng hắn giám định sư tên. Đây chính là Lan An Thành ở trong Bách Bảo Các. Không nghĩ tới so với chúng ta bên kia lớn nhiều như vậy. Đi lên về sau, Diêu Văn nhìn thấy hoàn cảnh nơi này nhịn không được mở miệng tán thưởng nói. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, mà lại cùng phía dưới so sánh người nơi này cũng ít rất nhiều. Dù sao đi lên thời điểm cũng phải cần trải qua nghiệm tư, nếu như trên thân tài chính số lượng không có đạt tới nhất định hạn mức kia liền lên đến tư cách đều không có. Cái này cũng đem rất nhiều người trực tiếp si trừ bên ngoài. Tôn An đại sư ngay tại phía trên nhất tầng 7 vùng đất trung ương, chúng ta nhanh đi đi. La Kiều đã tìm hiểu tốt tất cả tin tức, cười đem mọi người tất cả đều dẫn quá khứ một đạo tầng thứ 7, mấy người lập tức cảm thấy không giống. Tại tầng thứ 7 vùng đất trung ương tụ lại một đám người mà mỗi người đều là quần áo lộng lẫy, trên thân có loại nổi bật bất phàm khí thế, rõ ràng không phải người bình thường. Trên thực tế những người này đều là thu được tin tức từ các thành phố lớn chạy tới đám người. Dù sao Tôn An giám định sư tên tuổi thế nhưng là không ai không biết, không người không hiểu, a ha ha, bằng hữu trước kia chưa từng tới loại địa phương này a. Hôm nay chúng ta liền dẫn ngươi gặp hiểu biết biết. Diêu Văn nhìn xem Trần Vũ cười nói, trong giọng nói có loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Lữ An cùng Thẩm Nguyên Hân tất cả đều cười. Dung mạo ngươi lại xoáy thì tính sao? Loại này đẳng cấp địa phương ngươi nào có cơ hội kiến thức. Loại cảm giác này tựa như là bọn hắn mang theo một cái nông dân công đi đến cấp 5 sao khách sạn. Thư Trần Thương Vũ, ngươi không cần để ý tới bọn họ, về sau ta mỗi ngày mang ngươi đến cái này bên trong. Lan Nặc kéo qua Trần Vũ tức giận mở miệng nói. Nàng bây giờ đã hoàn toàn coi Trần Vũ là thành mình nam nhân chủ động giữ gìn bắt đầu. Đối này Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Đích thật là loại địa phương này ta đã thật lâu chưa có tới a. Trần Vũ ngữ khí lạnh nhạt. Cái này Bách Bảo Các mặc dù tại Lữ An đám người trong mắt là quái vật lớn tồn tại thế, nhưng là ở trong mắt Trần Vũ lại thực tế là quá mức phổ thông. Không nói cái khác, liền nói vừa rồi đi lên thời điểm Lữ An bọn người mặc dù tại Nam Lâu trong vương triều địa vị không thấp, nhưng nhìn đến rất nhiều thứ về sau vẫn là kinh hô liên tục, có loại ngạc nhiên cảm giác. Nhưng là Trần Vũ lại dị thường lạnh nhạt. Những thứ kia căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Về phần Lữ An đám người những cái kia tiểu tâm tư Trần Vũ tự nhiên rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn còn không có hứng thú cùng mấy cái này tiểu gia hỏa tương đối cái gì. Cắt. Chảnh cái gì chứ? Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Lữ An ba người sững sờ, sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Trần Vũ kia lạnh nhạt bộ dáng để bọn hắn cảm thấy mình tựa như là thằng hề phí sức. Trần Vũ trước mặt biểu diễn thật lâu, nhưng kết quả đối phương ngay cả phản ứng đều không nghĩ phản ứng. Thử chờ chút Doan đại sư đến về sau lại để cho hắn xem thật kỹ một chút hắn cùng chúng ta ở giữa chênh lệch. Diêu Văn Âm thầm cùng Lữ An cùng Thẩm Nguyên Hân truyền âm, hai người đều là nhẹ gật đầu. "Uy, các ngươi mau nhìn Tôn An đại sư tới." Đột nhiên La Tiểu một câu lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý. Chương 1441, ta tới cấp cho người quét thẻ. Chương 1441, ta tới cấp cho người quét thẻ. Đến rồi. Tôn An đại sư đến rồi. Đám người lập tức rối loạn lên nhìn về phía nơi xa. Tại kia bên trong một người mặc trường bào ống tay áo đồng bền giữ lại râu trắng lao giả cất bước đi tới. Trên người hắn khí thế rất có loại đạo gia tiên khí, phảng phất là tự mang thanh phong có loại không dính khói lửa trần gian bị nói. "Tôn An, Bách Bảo các thủ tịch dám bảo đại sư dám bảo vô số bị rất nhiều thế lực lớn người của đại gia tộc phụng làm thượng khách." Tại Tôn An trên thân còn có không ít quần áo thống nhất nhân viên công tác đẩy từng chiếc xe đẩy đi tới, mỗi chiếc xe đẩy bên trên đều bị che lấp bắt đầu để người không nhìn thấy đồ vật bên trong. Trần Vũ biết những vật này hẳn là lần này Tôn An mang tới cái gọi là bảo vật. Đối với mấy cái này hắn cũng không phải là quá mức để ý, dù sao Bách Bảo các thể lượng cũng không lớn, cũng rất không có khả năng có vật gì tốt. Mà đối với hiện tại hắn đến nói muốn tăng thực lực lên lời nói chính là cần thiên tài địa bảo đi luyện chế đan dược mới được, thế nhưng là hắn cần thiết vật liệu chỉ sợ một cái nam lâu trong vương triều còn rất không có khả năng xuất hiện, cho nên hắn tự nhiên không có hứng thú gì. Bất quá ở đây những người khác đều là rũi cổ một mặt thần sắc kích động. Ông trời ơi, đây chính là Tôn An đại sư mang tới bảo vật a. Thật sự là ta không biết đến cùng sẽ là gì chờ kinh thế hai tụ. Đúng vậy a, Tôn An đại sư thế nhưng là Bách Bảo các thủ tịch dám bảo đại sư hắn mang tới đồ vật kia nhất định không phải phàm phẩm a. Thật sự là chờ mong ta thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều tài chính muốn cướp đoạt một phần đâu. Nghị luận ầm ĩ, Diêu Văn các ngươi lần này chuẩn bị thế nào? Xem ra lần này chúng ta thế nhưng là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đâu. Lữ An quét mắt bốn phía nở nụ cười. Bọn hắn lần này chính là căn cứ Tôn An chỗ giám định bảo vật, cho nên tự nhiên mọi người tại đây đều là bọn hắn đối thủ. Ha ha, yên tâm đi, ta từ trong nhà đã cầm rất nhiều tinh không kết tinh, tự tin tuyệt đối có thể cướp được một kiện. Tinh không kết tinh là tại tinh không tệ phía trên một loại tiền tệ đơn vị, một cái tinh không kết tinh chính là 1,000 mai tinh không tệ. Cái này giống như trên địa cầu một khối tiền cùng 100 khối tiền đồng dạng. Ha ha, ta cũng là lần này Tôn An đại sư xuất động, ta làm sao có thể bỏ qua loại này cơ hội trời cho. Thẩm Nguyên Vân ở một bên cũng là vẻ mặt tươi cười. Đối ta không biết bằng hữu ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền a? Lúc này Lữ An nhìn xem Trần Vũ cười hỏi. Ha ha, Lữ An ngươi cái này hỏi liền không đúng. Hắn dù sao chỉ là người ở rể mà thôi, nếu quả thật thân gia giàu có lời nói lại thế nào có thể trở thành người ở rể. Diêu Văn cười nói. Đúng vậy a, bất quá đã Lan Nặc như thế thích hắn vậy ta nhìn Lan gia cũng có thể cho hắn tiền để hắn đến tranh một chút a. Thẩm Nguyên Vân một mặt tiêu dung. Nghe nói như thế La Tiểu mấy người sững sờ, sau đó đều là âm thầm lắc đầu. Lữ An bọn hắn nói không sai, Trần Vũ dù sao chỉ là một cái người ở rể mà thôi, cho dù là vừa rồi kinh diễm mọi người nhưng vậy cũng chỉ có thể nói rõ tên tiểu bạch kiểm này rất không bình thường mà thôi. Nhưng là loại địa phương này, loại chuyện này cũng không phải dựa vào một gương mặt liền có thể giải quyết hết thảy. Mà lại Lữ ra lại thế nào khả năng vì chỉ là một cái người ở rể tốn hao quá lớn đâu. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái được bao nuôi người ở rể mà thôi. Một bên những người khác cũng là bất khả tư nghị nhìn lại ánh mắt ngạc nhiên. Người ở rể. Một cái được bao nuôi tiểu bạch kiểm. Vậy mà đi tới loại trường hợp này. Lập tức ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Đây chính là Lan gia cái kia người ở rể. Chật chật, thật sự là không được a, có thể hôn đến nơi đây chắc hẳn nhất định rất hiểu lấy Lan gia niềm vui a. Thư thật sự là không có tôn nghiêm, một cái nam nhân nên đỉnh thiên lập địa làm sao có thể đi làm một cái người ở rể. Không có chút nào tôn nghiêm, không có chút nào danh giới, cuối cùng nam nhân xỉ nhục. Bất quá hắn dáng dấp đích thật là man soái. Các loại thanh âm đều có đối này, Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại là một bên Lan Nặc gấp lập tức xuất ra một trương thẻ đối Diêu Văn mấy người dương dương. Thứ Diêu Văn các ngươi nói không sai, hôm nay tại cái này bên trong Trần Thương Vũ coi trọng bất kỳ vật gì đều là ta Lan Nặc quét thẻ. Các ngươi muốn cùng hắn tranh? Không có cửa đâu. Cái gì? Nghe nói như thế Diêu Văn mấy người sửng sốt gắt gao mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cái này Lan Nặc vậy mà vì tên tiểu bạch kiểm này có thể làm đến bước này. Lan Nặc ngươi có phải hay không điên? Trong tay ngươi thế nhưng là thành chủ thẻ a. Có thể vận dụng Lan ra tất cả tài chính, ngươi làm sao lại đem Lan Thúc Thúc tấm thẻ này lấy ra rồi? Nếu để cho Lan Thúc Thúc biết thế nhưng là không được chuyện lớn a. Là tiểu khiếp sợ không thôi. Không thể nghĩ đến Lan Nặc sẽ nói ra loại những lời này, đây là dĩ vãng cái kia làm việc rất có chừng mực Lan Nặc a. Không cần lo lắng, tấm thẻ này chính là ta phụ thân cho ta, hắn nói, nhưng phạm là Trần Thương Vũ coi trọng tùy tiện soát. Nói đùa, Trần Vũ trước đó chỉ điểm Lan Nặc nói không chừng liền có thể để Lan Nặc tiến vào Huyễn Hải Các, mà lại Trần Vũ cho Lan ra sửa chữa công pháp càng làm cho Lan ra tương lai có vô hạn khả năng. Bèn bèn là hai điểm này, cho dù là đem toàn bộ Lan gia tài sản đều cho Trần Vũ, Lan Viễn cùng Lan Nặc đều cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi chỉ là cho Trần Vũ mua đồ. Nói thật Lan Nặc đều có chút xấu hổ. Dù sao Trần Vũ ân tình quá lớn đã vượt xa tiền tài mà mình có thể cho Trần Vũ làm chỉ là cho hắn trả tiền. Mất mặt mình thực tế là quá mất mặt. Nhưng là Diêu Văn cùng La Kiều đám người đã ngốc. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lan Nặc cũng liền thôi, ngay cả Lan Viễn vậy mà cũng như thế thiên vị Trần Vũ. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trần Vũ mọi người giờ phút này đều là há to miệng, có ít người trong ánh mắt thậm chí ẩn ẩn có chút hâm mộ và sùng bái. Mẹ nó làm người ở rể giải quyết nữ nhi không nói, ngay cả nữ nhi cha hắn đều có thể giải quyết, cái này cảnh giới thực tế là cao. Tốt những thứ kia ta còn trước mắt. Trần Vũ nhàn nhạt một câu vang lên để mọi người sững sờ. Thư còn biết chút ít tốt xấu. Diêu Văn mấy người khỏe miệng giật một cái không phục như quay đầu đi âm thầm nói thầm. Trong mắt bọn hắn chỉ cho rằng Trần Vũ là bởi vì biết mình thân phận không có ý tứ để lan nặc thật vì chính mình dùng tiền lúc này mới tìm cái bậc thang hạ. Dù sao Tôn An đại sư đồ vật có ai dám nói trước mắt. Thư cùng những cái kia bảo vật xuất hiện tại trước mắt ngươi thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi còn có nhìn hay không được. Diêu Văn trong lòng nghĩ như vậy đến tất cả mọi người cho rằng như thế nhưng là chỉ có Lan Nặc lại cho rằng Trần Vũ thật chướng mắt những vật này. Không có lý do không có nguyên nhân chính là đơn thuần cảm thấy Trần Vũ tầm mắt rất cao. Một trận tiểu phong ba cứ như thế trôi qua. Không có người lại chú ý Trần Vũ dù sao cùng Tôn An đại sư so sánh một cái chỉ là người ở rể thật không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn giờ phút này ánh mắt đều tập trung tại Tôn An trên thân. Mà Tôn An cũng tại mọi người nhìn kỹ giữa chậm rãi đi đến trung ương nhất khu vực. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng tiếu dung nhàn nhạt vung lên áo bào tự có một cô khí thế. Các vị các ngươi tốt, ta là Tôn An. Chương 1442, ta nhìn thấy mấy cái kẻ ngu. Chương 1442, ta nhìn thấy mấy cái kẻ ngu. Tôn đại sư tốt. Nhìn thấy Tôn An về sau tất cả mọi người là kích động hô to, không còn có người đi để ý Trần Vũ. Ha ha, lão phu ở lâu quốc đô không thường ra ngoài đến cái này, bên trong về sau lại có nhiều người như vậy đến đây cổ động thực tế là để lão phu rất kích động cũng rất cảm động. Lần này tới cái này bên trong chính là hồi lâu trước đó ta đã từng đã đáp ứng cái này bên trong bách bảo các cửa hàng trưởng sẽ đến cái này bên trong một lần, hy vọng mọi người hôm nay có thể có thu hoạch thắng lợi trở về. Tôi không nói nhiều, nói hôm nay ta hết thảy mang đến 18 kiện trải qua ta giám định bảo vật, tất cả mọi người biết bách bảo các ở trong giám bảo trung điểm cựu đẳng mà ta lần này mang đến đồ vật không có thấp hơn 6 trở. Nghe nói như thế đám người bộc phát ra kinh hô thanh âm. 6 cùng. Đây là gì cùng cấp bậc cao cấp độ có thể bị Tôn An định giá 6 cùng trở lên đồ vật không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên đến cực điểm. Ha ha, thực tế là quá tốt, không nghĩ tới ta lại có cơ hội nhìn thấy như thế cấp bậc đồ vật. Chuyến đi này không tệ, thật là chuyến đi này không tệ a. Tôn An đại sư xuất thủ quả nhiên là không tầm thường. Lần này ta muốn bại ra, ta muốn đem tất cả mang tới tiền đều tiêu hết. Ồn ào lời nói âm thanh bên trong đều là kích động. Diêu Văn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Quả nhiên không hổ là Tôn đại sư, vừa ra tay chính là 6 cùng trở lên đồ tốt. Phải biết vừa rồi bọn hắn đi lên thời điểm tại những cái kia quầy hàng ở trong nhìn thấy tuyệt đại bộ điểm đều là 6 cùng phía dưới, nhưng dù cho như thế trong đó rất nhiều đồ vật cũng là để bọn hắn kinh thán không thôi. Mà bây giờ cái này 18 kiện đồ vật vậy mà tất cả đều là 6 cùng phía trên. Đây là gì chờ điên cuồng. Thật sự là mở mắt. Lần này chúng ta tới đến cái này bên trong thật sự là chuyến đi này không tệ a. Diêu Văn kích động mở miệng. Đúng vậy a, có thể làm cho Tôn An đại sư đánh giá cao như thế đồ vật thật sự là ta không biết sẽ là gì chờ kinh thế hai tụ. Ta hiện tại cũng có chút bận tâm ta mang tiền có thể hay không đủ nhiều a. Lữ An nhìn bốn phía kích động đám người trong lòng có chút lo sợ bất an. Không được, lần này ta nhất định phải đoạt một kiện trở về, nếu không chẳng phải là quá thua thiệt. Thẩm Nguyên Huân ánh mắt sáng rực một mặt kích động. Trần Thương Vũ ngươi nhìn chúng cái gì liền trực tiếp cùng nói ta nhất định mua cho ngươi xuống tới. Lan Nặc mở miệng nói chỉ là ngữ khí của nàng lại không giống như là lúc trước như thế đủ. Bởi vì hiện tại người ở đây bảy đều đã điên cuồng a. Mỗi người đều giống như sói đói gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xe đẩy nhỏ trong ánh mắt nóng bỏng một mảnh tựa hồ sau một khắc liền muốn đem đồ vật bên trong cho đoạt rơi. Đối này Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng lắc đầu. Những thứ kia hắn thực tế là có chút chướng mắt ra tốt hiện tại công bố kiện thứ nhất đồ vật. Đây là lão phu giám định một bộ công pháp tên là Hỗn La Kim Diễm Công. Tôn An cười một đem giải khai chiếc thứ nhất xe đẩy nhỏ bên trên vải trắng liền thấy một bản cổ pháp công pháp hiện ra tại mọi người trước mắt, trang giấy mặt ngoài đều hiện ra nhàn nhạt màu vàng thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Quyển công pháp này lão phu cho hắn đánh giá là 7 cùng. 7 cùng. Nghe tới đẳng cấp này mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt nóng bỏng một mảnh. Tôn đại sư công pháp này đến cùng có cái gì không giống địa phương vậy mà để người đánh giá cao như thế? Có người không hiểu hỏi. Ha ha, môn công pháp này chính là một tên nghèo túng gia tộc thiếu niên thế chấp cho chúng ta bách bảo các nguyên bản công pháp này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt tại Lao Phu trong mắt bất quá là tam đẳng chi lưu, bất quá Lao Phu tại công pháp này bên trong lại phát hiện dấu dếm mặt khác một bản công pháp cũng chính là cái này Hỗn La Kim Diễm Công. Công pháp này có hai đại công hiệu, một là có thể rèn luyện nhục thể làm lực lượng cơ thể để cao một thành mà lại có thể cải biến người chân lực tính chất khiến cho mang theo một tia hỏa thuộc tính tại cùng người thời điểm đối địch có thể để cao 20 lực công kích. Cái này công pháp giá khởi đầu vì 300,000 tinh không kết tinh. Tôn An tự ngạo giải thích đạo sau đó lại niệm một đoạn công pháp bên trong nội dung. Mọi người nhất thời trong mắt tinh quang đại thịnh. Bọn hắn nghe xong cái này một đoạn ngắn liền biết công pháp này có chút không tầm thường, nhìn xem xe đẩy nhỏ bên trên công pháp trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ thần sắc. T. Quả nhiên không hổ là Tôn An đại sư lại có thể giám định ra đến như vậy đồ tốt. Loại công pháp này thực tế là lợi hại a. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới cái này vừa lên đến đồ vật vậy mà liền tốt như vậy. Không xong, đây là động tâm cảm giác nhưng làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận ầm ĩ khiếp sợ không gì sánh nổi. La Kiều Diêu Văn bọn người càng là sắc mặt đỏ bừng lên. Đến đúng rồi. Lần này Lan An thành chi hành thật là đến đúng rồi. Không nghĩ tới vừa lên đến chính là nặng như thế bang đồ vật. Nhất là lập tức nhưng chính là quốc yến, đến lúc đó Huyền Hải các đại nhân vật nhưng là muốn đến nơi đây. nếu như có thể có càng mạnh hơn công pháp vậy liền mang ý nghĩa bị Huyễn Hải Các nhìn chúng tỷ lệ càng lớn một chút. Loại này dù hoặc ai có thể cự tuyệt. Lập tức không ít người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vào xe đẩy nhỏ bên trên công pháp một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Uy uy uy Lan Nặc thấy không quá lợi hại. Thực tế là quá lợi hại. Không nghĩ tới tại cái này bên trong lại có thể nhìn thấy dạng này công pháp. Ông trời ơi, thật sự là ta không biết Bách Bảo Các làm sao lại xuất ra loại vật này đến, chỉ sợ người nơi này đều muốn đoạt điên a. La Tiểu một mặt thần sắc kích động, nàng bên cạnh mấy cái tiểu tỷ bội cũng là chăm chú nắm chặt nắm đấm hưng phấn dị thường. Nhưng là Lan Nặc sắc mặt lại là dị thường cổ quái, nhìn xem xe đẩy nhỏ bên trong công pháp không hề giống những người khác kích động như vậy vô cùng. Công pháp này có tốt như vậy? Vì cái gì cảm giác cùng Trần Thương Vũ sửa đổi công pháp so sánh công pháp này kém như vậy a? Lan Nặc trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng như vậy. Nhục thể cường độ đề cao một thành, chiến lực đề cao 20. Yếu như vậy hiệu quả cũng đáng được đánh giá trở thành bậy trợ. Nghĩ nghĩ Trần Vũ cho Lan ra sửa chữa về sau công pháp, Lan Nặc nhìn xem cái này Hỗn La Kim Diễm công hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì Trần Vũ cho Lan ra công pháp thế nhưng là chọn vẹn đề cao bọn hắn Lan ra mấy lần chiến lực a. Mà lại không chỉ có như thế, cái này vẫn chỉ là Lan Viễn đoán sơ qua. Thật tính được theo Lan Viễn lời nói chiến lực tăng phúc khả năng còn muốn cao hơn. Có dạng này công pháp phía trước Lan Nặc đối cái này Hỗn La Kim Diễm công đánh giá chỉ có hai chữ: rác rưởi. Ha ha, bằng hữu thế nào? Lợi hại như vậy công pháp ngươi chưa từng gặp qua đi, bất quá coi như ngươi gặp qua cũng không hề dùng, dù sao ngươi không thể tu luyện chân lực a. Diêu Văn đột nhiên nhìn xem Trần Vũ cười nói, đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc a, như thế kinh thế công pháp ngươi lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, chật chật đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Lữ An cùng Thẩm Nguyên Huân tất cả đều cười nói, không sao, ta nhìn là được. Trần Vũ nhàn nhạt nói, chỉ là trong mắt nhưng lại có thật sâu khinh thường. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lan Nặc thì là thổi phù một tiếng trực tiếp bật cười. Ngươi để một cái đổi Lan ra công pháp người đi tranh đoạt loại này rác rưởi công pháp. Lan Nặc, ngươi cười cái gì? La Tiểu bọn người sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Lan Nặc thì là quét mắt Diêu Văn mấy người cười ha hả mở miệng. Không có việc gì, ta nhìn thấy mấy cái kẻ ngu nhịn không được. Chương 1443, Phát Điên Lữ An. Chương 1443, Phát Điên Lữ An đồ đần. Ở đâu? Diêu Văn mấy người đều là sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy a, người ở chỗ này đều là tinh anh a, làm sao lại có đồ đần đâu? La Tiểu cũng sửng sốt. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi kế tiếp theo. Công pháp này ta không cần, liền không lẫn vào. Lan Nặc có chút xấu bụng mà cười cười. Để các ngươi chế giễu ta nam nhân, các ngươi liền đi đoạt đi cái này rác rưởi công pháp. Ha ha. Mặc dù Trần Vũ cũng sớm đã minh xác nói cho Lan Nặc mình có thê tử cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Thế nhưng là Lan Nặc giờ phút này y nguyên coi Trần Vũ là thành mình nam nhân, nàng có cái này tự tin dựa vào bản thân điều kiện nhất định có thể tại Trần Vũ trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Về phần Trần Vũ nữ nhân nhiều. Vậy thì thế nào? Giống Trần Vũ loại người này không có mấy cái nữ nhân mới là không bình thường tốt a, đối với phương diện này Lan Nặc hay là nhìn rất thoáng. La Tiểu nhìn Lan Nặc cùng Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái liền không lại nói chuyện, quay đầu nhìn xe đẩy nhỏ bên trên công pháp ánh mắt lửa nóng một mảnh. Tốt, các vị hiện tại liền bắt đầu cạnh tranh đi. Bất quá trước đó ta phải nhắc nhở các vị một câu. Bách Bảo Các bên trong mặc dù chúng ta giám bảo sư có thể giám định đẳng cấp thế nhưng là cho dù là cao minh đến đâu giám bảo sư cũng sẽ có sai lầm, thời điểm chúng ta cho ra ý kiến chỉ là tham khảo mà thôi, có lẽ sẽ có giá cả hư cao tình huống. Các vị mua đồ thời điểm còn muốn mình cảnh giác cao độ tất cả vật phẩm một khi bán ra tổng thể không đổi. Tôn An mở miệng nói. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là những vật này ta bán giá tiền là cao nhưng là muốn là mua thua thiệt cái kia chỉ có chính ngươi đi gánh chịu. Trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này, đó chính là có người tốn giá cao tại Bách Bảo Các mua một kiện thương phẩm là bị giám bảo sư giám định vì cấp 5 thế nhưng là sau khi trở về mới phát hiện mua đồ vật chính là một kiện hàng nhái không đáng một đồng. Nhưng là Bách Bảo Các tại bán ra đồ vật thời điểm đều sẽ có đưa ra giám định có phong hiểm vào tay cần cẩn thận. Chỉ là cơ hồ không có người lại nhìn một câu nói kia. Người kia chúng chiêu về sau cũng chỉ có thể mình ăn ngậm bồ hòn. Bất quá ngay cả như vậy Bách Bảo Các y nguyên nhân khí không giảm, dù sao loại chuyện này chỉ là cực thiểu số, về phần Tôn An càng là chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này. Cho nên đối với Tôn An lời nói mọi người chỉ là cười nhạt một tiếng làm cái trò cười nghe một chút, không có chút nào để ý, trong mắt bọn hắn Bách Bảo Các thủ tịch giám bảo sư làm sao lại nhìn nhầm đâu. Tôn đại sư nói đùa, chúng ta tin tưởng Tôn đại sư. Diêu Văn đi đầu mở miệng. Đúng thế, nếu như Tôn đại sư đều có nhìn lầm thời điểm vậy chúng ta mua đến tay bên trong chẳng phải là càng lớn may mắn. Về sau cùng người khác đều có thể nói khoác đây là Tôn đại sư nhìn lầm đồ vật ta ha ha. Lữ An một mặt định ngọn. Đúng vậy a, ta ngược lại là hy vọng có thể mua được Tôn đại sư nhìn lầm đồ đâu, đáng tiếc đời này đều không có loại cơ hội này rồi. Thẩm Nguyên Huân cũng là lấy lòng không thôi. Nghe nói như thế Tôn An cười ha ha đối mọi người chắp tay. Đã như vậy lời nói vậy liền chính thức bắt đầu đi. Vừa nói một câu mọi người nhất thời điên cuồng. Ta ra 400000. Có người bỗng nhiên hô lên một mặt vội vàng. Cái gì? Lập tức liền thêm 100000. Diêu Văn Kinh hô sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Mặc dù biết cạnh tranh sẽ rất kịch liệt thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại kịch liệt đến loại tình trạng này. Ta ra 450000. Ta ra 480000. Toàn bộ không khí hiện trường đống nhiên bị dẫn bạo, mọi người giống như là không muốn sống tại điên cuồng tăng giá, cơ hồ ngay cả dừng lại đều không có. Dù sao có bộ công pháp này bị Huyễn Hải Các nhìn chúng tỷ lệ liền mừng rỡ một điểm, loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn giá cả đã đến 760000 so ban đầu dòng giá cao gấp đôi. La Tiểu bọn người là lừa dối lười không thôi, chỉ có Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy thần sắc không hề bất tâm. Mà tới giờ phút này cũng không có người lại tăng giá, mà cuối cùng quyển này công pháp á cũng là bị Lữ An thu nhập trong túi. Ha ha, đây là ta liền không tin có loại công pháp này, Vương Lâm tiểu nha đầu kia sẽ còn cự tuyệt ta truy cầu. Lữ An cười ha ha, dẫn tới mọi người không ngừng ngáo ước. Lữ An khó nói, ngươi là muốn dùng công pháp này đến cơ gái? Diêu Văn nghe nói như thế không khỏi kinh hãi. Ha ha, kia là tự nhiên, chờ ta đem công pháp này ghi chép lại về sau ta liền đưa cho Vương Lâm, nàng nhất là si mê tu luyện mà lại đối ta cảm giác cũng không kém, có công pháp này ta tự tin tuyệt đối có thể đuổi tới nàng. Nói Lữ An còn cố ý nhìn Trần Vũ. Ha ha, nam nhân a tự nhiên là phải hào phóng một chút, đưa cho nữ nhân đồ vật khẳng định phải là tốt nhất. Ta cũng không phải có ít người có thể yên tâm thoải mái tốn tiền của nữ nhân. Nghe nói như thế La Kiều mấy nữ đều cười. Lữ An thật đúng là đại nam tử chủ nghĩa đâu. Bất quá ta vẫn là rất ưa thích. Chính là nếu như nữ sinh kêu biết ngươi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy trả giá như thế lớn đại giới chắc hẳn nhất định sẽ phi thường cảm động đi. Ai nha, thật hâm mộ, làm sao bây giờ ta cũng muốn có loại này bạn trai mua cho ta đắt như vậy công pháp. Nghe tới mấy nữ thổi phồng, Lữ An càng thêm đắc ý. Lan Nặc, ta không biết vị bằng hữu này tặng cho người thứ gì rồi. Lữ An cố ý hỏi. Lan Nặc sững sờ nhìn Trần Vũ, sắc mặt rất là cổ quái. Cùng tay ngươi bên trong đồ vật so sánh, hắn đưa cho ta chính là vô giới chi bảo. Nói đùa, Trần Vũ cho hắn thế nhưng là Lan gia tương lai, Lữ An trong tay công pháp căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cái gì? Nghe nói như thế Lữ An sững sờ, sau đó khinh thường nhìn Trần Vũ. Ha ha, bằng hữu, chẳng lẽ ngươi tặng là thật tâm? Lữ An trêu chọc nói. Một mực trầm mặc, Trần Vũ nhìn Lữ An thanh âm lãnh đạm. Ta đưa cái gì còn không cần nói cho ngươi. Bất quá tay ngươi bên trong công pháp thật muốn tặng cho người khác, sẽ không để cho người đối ngươi cảm thấy chán ghét. Trần Vũ khỏe miệng có một vệt mỉa mai tiêu dung. Ngươi có ý tứ gì? Lữ An sững sờ. Hỗn La Kim Diễm công chính là hỏa thuộc tính công pháp, cũng không thích hợp nữ tử tu luyện. Gượng ép tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại làm cho đối phương thực lực yếu bớt. Ngươi đưa nữ hải tử công pháp này. Ha ha. Nhìn xem Lữ An, Trần Vũ cười lạnh không thôi. Lấy kiến thức của hắn tại Tôn An nói ra kia đoạn khẩu quyết thời điểm hắn liền biết công pháp này tính chất. Bây giờ nghe Lữ An muốn đưa một cái nữ hải tử tự nhiên mỉa mai không thôi. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Công pháp này nữ hải tử làm sao có thể không thể tu luyện? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lữ An bỗng nhiên giống to, Tôn trưởng lão, ngươi nói công pháp này nữ hải tử cũng có thể tu luyện đúng hay không? Lữ An một mặt lo lắng, bất quá Tôn An lại là ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Công pháp này đích thật là không quá thích hợp nữ tử tu luyện, vừa rồi đều là nam tại cạnh tranh, ta cũng không muốn bắt đầu nói chuyện này. Vị này tiểu bằng hữu vậy mà có thể nhìn ra loại chuyện này rất lợi hại a. Nhìn xem Trần Vũ, Tôn An nhẹ gật đầu. Ta tạo. Nghe tới Tôn An lời nói, Lữ An tức giận tới mức muốn chửi má nó. Sắc mặt hắn biến hóa hồi lâu, lúc này mới cả giận hừ một tiếng. Lớn không được, ta không đưa Vương Lâm công pháp này chính là chính ta tu luyện, chính ngươi tu luyện. Trần Vũ lông mày nhíu lại, trên mặt hiện hiện ngoạn bị thần sắc. Ngươi cũng tu luyện không được công pháp này, còn có một chỗ đặc biệt. Chương 1444, thứ này không mua. Chương 1444, thứ này không mua. Tu luyện không được. Nghe tới Trần Vũ lời nói, bản năng Lữ An có một tia bất an, bất quá nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Thứ ta lại không phải nữ có cái gì huấn luyện không được. Lữ An hô to hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt đều là bất thiện. Trong mắt bọn họ Trần Vũ bất quá là cái người ở rể mà thôi, một cái cần nhờ nữ nhân tiểu bạch kiểm có thể cùng bọn hắn tại cái này bên trong cùng một chỗ tham gia cạnh tranh cũng đã là thiên đại may mắn, lại còn dám đối bọn hắn khoa tay múa chân. Thật sự là buồn cười. Ha ha, chỉ là người ở rể ta đến muốn biết hắn vì cái gì nói Lữ An tu hành không được. Cắt muốn ta nói khẳng định là hắn không quen nhìn Lữ An cho nên cố ý kích thích hắn chứ sao. Chính là trên tu hành sự tình hắn một cái không thể người tu hành hiểu cái gì. Ta nhìn hắn chính là ước ao ghen tị cho nên mới sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Tôn An nhìn xem Trần Vũ chân mày hơi nhíu lại. Quyền công pháp này thế nhưng là hắn tự mình dám định chính là thực sự đồ tốt, hiện tại cái này Trần Vũ vậy mà nói đến hắn người không thể tu luyện, đây chẳng phải là đang đánh mặt của hắn. Mà lại từ người khác ở trong hắn đã biết Trần Vũ bất quá là cái người ở rể mà thôi. Loại này thân phận cũng dám đến chất vấn mình a. Nháy mắt Tôn An đối Trần Vũ hình ảnh chính là rất xuống ngàn trượng. Hắn cũng muốn nhìn xem Trần Vũ đến cùng sẽ nói ra lời gì tới. Trần Vũ nhìn xem Lữ An cười lạnh. Người không phải chỗ đi. Cái gì? Nghe nói như thế Lữ An sững sờ, sau đó sắc mặt xoát một chút trở nên đỏ bừng một mảnh. Tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta sao? Ta đều như thế lớn làm sao có thể hay là cái chỗ? Lữ An nộ khí quần quật lấy tài sản của mình còn có hình dạng thực lực, nếu như bây giờ hay là cái xử lời nói theo Lữ An chính là thất bại. Cho nên nghe tới Trần Vũ lời nói Lữ An tức giận đến lập tức giống to. Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu. Ta liền biết ngươi không phải chỗ, vậy cái này công pháp và ngươi vô duyên. Công pháp này tu hành yêu cầu chính là muốn đồng tử chi thân lấy tiên thiên nguyên dương làm dẫn tử mới có thể phát động bắt đầu, mà lại muốn trung thân bảo trì đồng tử chi thân, ngươi tiên thiên nguyên dương sớm đã không còn, làm sao có thể tu luyện bắt đầu? Cho dù là gượng ép tu luyện đến cuối cùng hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Ta tạo. Nghe tới Trần Vũ lời nói Lữ An mộng nhịn không được quay đầu nhìn Tôn An. Tiểu bằng hữu ngươi nói cái này cần đồng tử chi thân mới có thể tu luyện. Ta làm sao ta không biết. Tôn An cao mày nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi ngươi đọc lên công pháp ở trong có một câu chính là thiên địa nguyên khí ban đầu mà động. Tại hiện tại thuyết pháp ở trong nói là muốn tại sáng sớm tu luyện. Bất quá câu nói này ở quá khứ trong điện tịch ghi chép nó ý nghĩ chính là chỉ đồng tử chi thân. Loại chuyện này rất nhiều người đều ta không biết, ngươi không rõ ràng ta cũng không trách ngươi. Gõ gõ ngón tay Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Tôn An sửng sốt, sau đó hắn cầm lấy kia bản công pháp lần nữa nhìn một lần, lông mày càng nhăn càng chặt, thẳng đến cuối cùng lúc này mới thật sâu thở dài. Quả nhiên công pháp này bên trên câu nói này đích thật là loại ý tứ này a. Vâng. Đám người lập tức vỡ tổ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, không nghĩ tới cái này người ở rể nói vậy mà là thật. Ông trời ơi, vậy mà thật muốn đồng tử chi thân mới có thể tu luyện, vậy chúng ta không phải đều luyện không được. Chậc chậc, còn tốt kém một chút ta liền mua được quyển công pháp này, nếu là thật như thế phụ thân ta còn không phải mắng chết ta a. Ai, cái này Lữ An cũng là vận khí quá kém, không nghĩ tới cướp được thứ nhất bốn công pháp vậy mà liền náo ra cái như thế lớn ô long. Mọi người thấy Lữ An ánh mắt tất cả đều tràn ngập đồng tình. Lữ An bưng lấy công pháp hai tay run rẩy khỏe miệng điên cuồng co rút lấy. Hắn muốn chửi mà nó. Mẹ nhà hắn, hắn thật rất muốn chửi mẹ a. Mẹ nó, cái này con mẹ nó chính là đùa nghịch người a. Nhìn xem trong tay công pháp, Lữ An chỉ cảm thấy tâm tình của mình quá thực muốn ngày chó. Không thể đưa người mình cũng không thể tu luyện. Dù là bắt về nhà bên trong lại có ai có thể bảo trì cả một đời đồng tử chi thân chỉ vì tu luyện công pháp này. Mình hơn 700,000 cứ như vậy trôi theo dòng nước a. Ai thật sự là hải tử đáng thương. Nhìn xem Lữ An La Kiều không ngừng lắc đầu một mặt đồng tình thân sắc. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc thân sắc. Gia hỏa này lại có thể chỉ dựa vào kia mấy câu liền biết quyển công pháp này vấn đề. Trùng hợp, vẫn là hắn có cái khác đặc biệt tài năng. Nhìn chằm chằm Trần Vũ La Kiều trong lòng kinh nghi không chừng. Khu cụ tốt, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cứ như vậy đi, phía dưới bắt đầu đấu giá món đồ thứ hai. Tôn An nhìn chằm chằm Trần Vũ trong ánh mắt có một tia vẻ lo lắng thân sắc. Vừa rồi mặt mũi của mình thế nhưng là bị tiểu tử này hung hăng cho đạp một cước, ga có cơ hội nhất định phải làm cho hắn biết lao phu lợi hại. Nghĩ như vậy Tôn An cũng không còn đi nhìn Trần Vũ mà là chuyên tâm bắt đầu chủ trì mời cạnh tranh. Bất quá có sự tình vừa rồi về sau hết thảy mọi người đều cẩn thận rất nhiều, báo giá thời điểm cũng không giống lúc mới bắt đầu nhất điên cuồng như vậy. Nhưng là ngay cả như vậy mỗi kiện thương phẩm đến cuối cùng cũng là một cái khiến người tắc lưỡi giá cả. Tại ở trong đó có công pháp có đan dược chủng loại rất là phong phú, không ít người đều cướp được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. La Tiểu mấy người cũng thử đoạt mấy lần thế nhưng là mỗi lần đến cuối cùng đều không có cướp được, không khỏi rất là nhục chí. Chỉ là tại ở trong đó Trần Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Những vật này trong mắt hắn đều là rác rưởi. Tốt, hôm nay chính là cuối cùng một kiện thương phẩm, các vị cái này thương phẩm thế nhưng là lao phu tại một chỗ thần bí chi địa phát hiện hàng hiếm có, mời xem. Nói Tôn An để lộ cuối cùng một kiện thương phẩm mạng che mặt lộ ra đồ vật bên trong. Liền thấy trong đó chính là một cái trong suốt ngọc hồ lô, bên trong thịnh phóng chính là một cỗ màu trắng sữa chất lỏng, trong đó còn có chút điểm quang hoa chớp động. Đây là cái gì? Mọi người sững sờ, Tôn An thì là cười nhạt một tiếng để lộ ngọc hồ lô nắp bình tử, một cỗ dị hương lập tức tràn ngập toàn trường. Ừm, đây là. Nghe được cỗ này vị đạo Trần Vũ lập tức lông mày hung hăng nhíu một cái, ánh mắt kinh ngạc. Thế nào lại là thứ này? Ha ha, các vị, đây chính là lần này trung cực vật phẩm đấu giá ngưng nguyên chân dịch, có thể ngưng tụ người tu hành thể nội chân lực, căn cứ người sử dụng trình độ khác biệt có thể làm cho nó sức chiến đấu tối cao tăng lên gấp đôi. Mà lại hay là vĩnh cửu nha. Thứ này ta cho hắn đánh giá là cửu đẳng, không có giá khởi đầu. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người là sững sờ, sau đó hô hấp đông nhiên dồn dập lên trong mắt phím hồng. Loại này thần kỳ đồ vật đối bọn hắn đến nói quả thực chính là chí bảo a. Cho dù là Lan Nặc đều là tim đập loạn. Các vị, chúng ta hồn muốn mua đi, chỉ sợ lần này cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Thứ này đã không phải là cái kia một nhà có thể đang ăn dưới. Cùng chụp được đến về sau chúng ta lại tiến hành phân phối, các ngươi cho rằng như thế nào? Diêu Văn mở miệng nói, La Kiều bọn người sững sờ sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai, loại vật này quá quý giá ai cũng sẽ không bỏ qua, La Kiều đã thấy hiện trường đã có người bắt đầu chuẩn bị hồn muốn mua. Tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lập tức La Kiều bọn người tất cả đều đáp ứng. Lan Nặc ngươi đây? La Kiều hỏi. Ta. Lan Nặc trong lòng kích động muốn đồng ý, bất quá nàng hay là nhìn Trần Vũ. Liền thấy Trần Vũ ánh mắt lãnh đạm chậm rãi mở miệng. Không mua. Chương 1445, điên cuồng cạnh tranh, chương 1445, điên cuồng cạnh tranh cái gì? Không mua. Nghe nói như thế mấy người đều sửng sốt. Thứ chí bảo này xuất hiện kết quả tiểu tử này vậy mà trực tiếp rời khỏi cạnh tranh. Người người xác định. Lan Nặc hơi giật mình hỏi, nói thật nàng đối cái này ngưng nguyên chân dịch thế nhưng là cực kỳ động tâm, vừa rồi chỉ là vô ý thức hỏi Trần Vũ, không nghĩ tới Trần Vũ một ngụm bắt bỏ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Cái gì ngưng nguyên chân dịch, cái này Tôn An thật đúng là mắt mù a. Trần Vũ trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Thứ ngươi một cái chỉ là người ở rể tại cái này bên trong mù lẫn vào cái gì? Loại bảo vật này ngươi vậy mà không để Lan Nặc đi mua. Chẳng lẽ ngươi sợ Lan Nặc quá mạnh đem ngươi nửa đường gặp rồi? Lữ An lập tức mở miệng quát lớn. Trong lòng của hắn vừa bận có nộ khí đâu, bây giờ nghe Trần Vũ lời nói lập tức liền bộc phát. Diêu Văn cùng Thẩm Nguyên Huân hai người cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm lạnh ý, một cái không thể tu luyện chân lực phế nhân mặc dù vừa rồi xảy ra chút danh tiếng nhưng là coi là dạng này liền có thể tại cái này bên trong khoa tay múa chân rồi. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Đồng hành mấy nữ tử tất cả đều là xì xào bàn tán đối Trần Vũ chỉ trỏ, trong ánh mắt ẩn hàm khinh thường. Lan Nặc ngươi cần phải hiểu rõ loại cơ hội này bỏ lỡ coi như đã không còn. Có một số việc cũng không thể để một chút không hiểu người tới bắt chủ ý, nếu không gặp nhiều thua thiệt. La Kiều lôi kéo Lan Nặc tay quét mắt Trần Vũ hảo tâm nhắc nhở nói. Cái này. Lan Nặc chần chờ lần nữa nhìn Trần Vũ một chút sau đó cắn răng trong mắt một mảnh kiên định. Các người mua đi, thứ này ta không lẫn bảo. Nàng tin tưởng Trần Vũ, vừa rồi Trần Vũ nói ra không mua kia tất nhiên là có cái gì nguyên do, cho nên Lan Nặc trực tiếp rời khỏi. Ai nha đầu ngốc ca. La Kiều lắc đầu một mặt thất vọng. Quay đầu nhìn Trần Vũ, La Kiều ánh mắt đã trở nên rất lạnh. Ngươi có biết không, đạo một cái không có dùng nam nhân sẽ chỉ chậm trễ bên cạnh hắn nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Thứ ta có ý tứ gì? Lan Nặc là chị em tốt của ta, nói thật ta thật không nguyện ý nàng cùng như ngươi loại này không có bản lĩnh nam nhân cùng một chỗ. Tại toàn bộ Nam Lâu trong vương triều truy cầu Lan Nặc người ta không biết có bao nhiêu người, ở trước mặt những người kia căn bản là chẳng đáng là gì, mà lại làm Tiểu Bạch Kiểm liền muốn có khi Tiểu Bạch Kiểm tự giác. Và hôm nay loại chuyện này bên trên ngươi còn chưa có tư cách đối Lan Nặc khoa tay múa chân. Đợi đến chuyện này kết thúc về sau ta nhất định sẽ đi Lan gia tìm tới Lan Viễn thúc thúc để hắn đem ngươi đuổi ra Lan gia. Lan gia không phải ngươi có thể ở địa phương. Vung lên ống tay áo La Kiều đi đến Diêu Văn mấy người bên cạnh ngực vẫn là nổi giận đùng đùng. Nàng sinh khí một là khí Lan Nặc vậy mà lại nghe Trần Vũ lời nói, hai là khí Trần Vũ vậy mà để Lan Nặc không muốn đi tham gia đây là sự tình. Loại cảm giác này tựa như là một đám 10 triệu phú ông đang thảo luận mua cổ phiếu sự tình, sau đó tất cả mọi người chuẩn bị mua một con cổ phiếu hung hăng kiếm một bút, kết quả trong đó một người từ kỹ viện bên trong tìm một nữ đến câu người không muốn mua người kia liền từ bỏ. Thời khắc này La Kiều chính là loại cảm giác này. Tính đã Lan Nặc quyết định vậy cũng chỉ có thể nói hắn không có cái này phúc khí rồi. Đồng hành cái khác nữ tử cười nói. Đúng nha, Lan Nặc hiện tại tâm tư đều bị cái kia Trần Thương Vũ cho mê hoặc đâu còn để ý những vật này. Chúng ta vẫn là chuẩn bị một chút bắt đầu tiếp xuống cạnh tranh đi. Lời này vừa nói ra mọi người đều là chấn động, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhao nhao bắt đầu kiểm kê trong tay mình tất cả tài sản. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng tiếp xuống cảnh tượng đến cùng sẽ là gì chờ kịch liệt. Trần Thương Vũ vì cái gì ngươi không để ta tham gia sao? Lan Nặc bốn phía nhìn tất cả mọi người đang khẩn trương kích động kiểm điểm của cải của mình, thế nhưng là Trần Vũ cùng nàng lại giống như là cái quần chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không để ngươi tham gia là vì tốt cho ngươi, chờ chút ngươi liền biết. Trần Vũ cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời. Lan Nặc nghi ngờ nhìn Trần Vũ không có kế tiếp theo hỏi tiếp. Tốt các vị nếu như chuẩn bị kỹ càng lời nói như vậy hiện tại liền chính thức bắt đầu đi. Ngưng nguyên chân dịch đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Vâng. Theo một câu nói kia hiện trường không khí nháy mắt bị dẫn bạo. Mỗi người đều là kích động sắc mặt đỏ bừng một mảnh trong mắt che kín trùng điệp tơ máu trên cổ càng là gân xanh thẳng bạo. Giá cả không ngừng tăng giá cả cơ hồ chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đến 1 triệu. Nhưng cái này xa xa không phải điểm cuối cùng. Diêu Văn bọn người cắn răng không ngừng hô hào giá cả sắc mặt dài đỏ bừng lên. Về sau thậm chí có thể nghe tới Diêu Văn bọn người thở hổn hển thanh âm. Giá cả thực tế là cắn quá chết, thường thường giá cả vừa mới ra một cái khác giá cả liền trực tiếp phóng ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. La Tiểu mấy cái nữ tử khẩn trương song quyền nắm chặt cảm thấy hô hấp đều có chút không thông suốt. Lan Nặc cũng là tắc lưỡi không thôi, không nghĩ tới cuối cùng này một vòng cạnh tranh vậy mà lại như thế kịch liệt. Trọn vẹn trải qua hơn 100 vòng tiêu giá về sau tiếng gọi giá mới chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Đến lúc này tất cả mọi người cơ hồ đều đến cực hạn, chỉ có số ít mấy cái bao đoàn thế lực còn tại so đấu. Mà ở trong đó liền có Diêu Văn bọn người. Chúng ta gần như không còn tiền làm sao bây giờ? Mắt thấy mình liền muốn bị làm hạ thấp đi, Lữ An một mặt lo lắng. Đừng hoảng hốt, không có tiền chúng ta còn có đồ vật. Tôn đại sư, ta không biết trừ tiền tài bên ngoài trên người chúng ta mang theo những vật khác có thể hay không cũng coi như tại cạnh tranh giá cả bên trong. Thẩm Nguyên Hân cắn răng hỏi. Tự nhiên là tính toán bất quá các ngươi những vật này, nếu như bán cho lời của chúng ta chỉ có thể theo giá gốc 60 mà tính. Tôn An cười nói. Mấy người trong lòng cảm giác nặng nề. 60, cái này bách bảo các thật đúng là sẽ làm sinh ý a. Thế nhưng là nghĩ đến đây, Ngưng Nguyên chân dịch Diêu Văn bọn người tương hỗ nhìn liền hung hăng nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể mua được vậy liền giá trị. Lập tức mấy người đem trong nạp giới tất cả mọi thứ tất cả đều tính thành tinh không kết tinh lần nữa điên cuồng báo giá. Lại qua 7-8 vòng về sau rốt cục đấu giá người không có cuối cùng chụp được đến là Diêu Văn bọn người. Thời khắc này Diêu Văn mấy người trên thân tất cả tiền tài bao quát trong nạp giới tất cả mọi thứ tất cả đều không có có thể nói là chân chính chân bóng linh lợi. Nhưng là sắc mặt của bọn hắn nhưng đều là cuồng hỷ thần sắc. Ha ha ha ha ha ha. Là chúng ta, là chúng ta. Diêu Văn lớn tiếng la lên nhìn xem xe đẩy nhỏ bên trên Ngưng Nguyên chân dịch trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Cùng tiền tài so sánh thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất ta. Dùng nhiều như vậy tiền đổi lấy tăng lên mình cơ hội đáng giá. Ha ha, chúc mừng hiện tại cái này Ngưng Nguyên chân dịch chính là các ngươi. Tôn An cười nói, Diêu Văn mấy người lẫn nhau tương vọng một chút cảm thấy trong lòng cực kỳ thư sướng. Mà Lữ An thì là vừa quay đầu nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung có chút đắc ý, bằng hữu ngươi nói thứ này còn có vấn đề sao? Trước đó chính là Trần Vũ vạch ra công pháp vấn đề để hắn mất cả chỉ lẫn trải, lần này hắn muốn hung hăng kích thích một chút Trần Vũ. Thế nhưng là sau một khắc Lữ An lại là sử sốt. Trần Vũ khỏe miệng vì cái gì vậy mà cũng có vẻ tươi cười treo. Chương 1446, đánh cược chương 1446, đánh cược giờ phút này ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Nhất là La Kiều bọn người nhìn xem Trần Vũ càng là tràn ngập cười nạo thân sắc. Lan Nặc, ta mới vừa rồi cùng ngươi đã nói có ít người không có cái gì kiến thức, đáng tiếc ngươi không nghe ta, hiện tại bảo vật này cũng không có phần của ngươi. La Kiều lắc đầu. Tại sao lưng nàng một đám nữ tử nhìn xem Trần Vũ tất cả đều vui cười bắt đầu. Ha ha, Tiểu Bạch Kiểm hiện tại biết đi loại địa phương này người có thể đi vào liền rất không dễ dàng, nhưng không có ngươi nói chuyện địa phương nha. Đúng nha, về sau cần phải nhận rõ vị trí của mình a, nếu không sẽ bị mọi người chế giễu đây này. Ai đáng tiếc a, Lan Nặc tỷ chuyện tốt liền bị ngươi như thế một cái Tiểu Bạch Kiểm làm hỏng. Mấy nữ một mặt tiêu dung. Trần Vũ quét mắt mấy nữ tử, ánh mắt rơi vào Lữ An trên thân trong mắt tràn ngập nồng đậm niềm ai. Ngươi xác định muốn ta nói cho ngươi biết? Ha ha, không sai, ta rất muốn biết lần này ngươi còn có thể nói ra lời gì đến. Chẳng lẽ ngươi muốn nói tay ta bên trong cái này Ngưng Nguyên chân dịch là rác rưởi? Lữ An dương giơ tay bên trong mới cạnh tranh Ngưng Nguyên chân dịch trong lòng vô cùng sảng khoái. Vừa rồi chính là ngươi hại ta tại trước mặt mọi người mất mặt, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nói cái gì. Toàn bộ tràng diện mọi người tất cả đều phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Tôn An cũng là vớt ve râu ria trong mắt có mỉm cười. Cái này Lữ An thật đúng là sẽ ép buộc người đâu, trải qua tay hắn giám định đồ vật làm sao có thể là rác rưởi. Cho dù là ban đầu kia bản công pháp cũng bất quá là có chút hứa sai lầm mà thôi, bất quá nó giá trị hay là rất mạnh. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, Trần Vũ lại đối Lữ An nhẹ gật đầu. Không sai, cái này ngưng nguyên chân dịch đích thật là rác rưởi. Lộ bộ. Vừa nói một câu lập tức để hiện trường tất cả tiếng cười hoàn toàn biến mất, không gặp tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tôn An càng là lập tức nổ mình mấy sợi râu một mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này nói cái này ngưng nguyên chân dịch là rác rưởi. Ha ha, thật sự là chết cười ta, ngươi lại dám nói thứ này là rác rưởi. Khó nói ngươi ta không biết đây là Tôn đại sư tự mình giám định a. Tôn đại sư ngươi nói có đúng hay không? Lữ An cười nói. Tôn An giờ phút này sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Làm càn, ngươi cũng dám ở đây làm chúng chửi với ta. Quả thực chính là không biết sống chết. Hét to âm thanh từ Tôn An trong miệng chuyển ra. Lan Nặc trong lòng hung hăng siết chặt Tôn đại sư, hắn không phải cố ý Trần Thương Vũ, ngươi mau xin lỗi a. Bách bảo các thực lực cực mạnh cho dù là Lan ra đều muốn lễ nhượng ba điểm, hiện tại Trần Vũ vậy mà trước mặt mọi người nói thứ này là rác rưởi, đó không phải là đang đánh Tôn An mặt ta, hử, chỉ là người ở rể mà thôi cũng dám chất vấn Tôn đại sư. Quả thực chính là không biết sống chết. Không sai, cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc là ai. Cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phần. Còn rác rưởi. Khó nói ngươi muốn nói là Tôn đại sư nhìn nhầm rồi sao? Tiếng quát mắng một mảnh đối này, Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút nào đem lời của mọi người để ở trong lòng. Trước đó ngươi không phải nói cho dù là ngươi cũng có thể là có nhìn nhầm thời điểm a? Làm sao hiện tại ta nói một câu nói phản ứng của ngươi cứ như vậy lớn? Đột nhiên vung lên ống tay áo, Tôn An cái mũi bên trong hừ lạnh một tiếng. Không sai, lão phu là nói qua giám định chỉ là làm tham khảo. Bất quá thì tính sao? Giữa ngực Tôn An cao giọng mở miệng. Lão phu xử lý một chuyến này đến nay đã khoảng chừng gần 200 năm, thấy qua bảo vật so ngươi đến qua cơm còn nhiều, bản thân trong tay giám định đồ vật tổng cộng 13.521 kiện, không có một kiện có vấn đề. Bằng không mà nói ta lại thế nào có thể trở thành chuyên gia giám định chính? Câu nói kia đối cái khác giám định sư đến nói có dùng nhưng là với ta mà nói không dùng được. Lời ta nói chính là miệng vàng lời ngọc. Xoạt hai tay bỗng nhiên vác tại sau lưng Tôn An ngạo nghễ ngẩng đầu, thần sắc vô cùng tự tin tràn ngập cường đại khí tràng. Đây là hắn làm chuyên gia giám định chính tự tin. Tốt. Tôn đại sư quả nhiên lợi hại. Chúng ta tin tưởng Tôn đại sư. Chính là người ở rể tranh thủ thời gian cho Tôn đại sư xin lỗi. Ngươi cũng dám khinh nhẫn Tôn đại sư, quả thực chính là đại nghịch không đạo. Đem hắn oanh ra ngoài. Loại địa phương này hắn loại này người hạ đẳng sao có thể đến? Đám người quát mắng, Trần Vũ Ý nguyên xoay xoay ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Dù là ngươi trước kia không sai, bất quá hôm nay ngươi sai bởi vì ta nói. Ta tạo. Mọi người thấy Trần Vũ kia lạnh nhạt vô cùng bộ dáng lập tức tức giận đến mắng lên. Ngươi một cái người ở rể cũng dám như thế cuồng. Chúng ta đối Tôn đại sư đều kính trọng không được, ngươi lại dám đối Tôn đại sư nói ra những lời này đến. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật cuồng vọng a, tốt. Ta ngược lại muốn xem ta cái kia bên trong sai. Nếu như ngươi hôm nay nói ra vậy ta tự nhiên bỏ qua ngươi, nếu như ngươi nói không nên lời. Thứ ta Tôn An tên tuổi cũng không phải tốt như vậy sợ. Tôn An cười lạnh. Lan Nặc thì là trái tim hung hăng co rụt lại, không thể nghĩ đến sự tình bệnh mà lại phát triển đến một bước này. Lan Nặc làm tỉ tỉ muốn khuyên người một câu. Hướng hắn loại này vô năng nam nhân hay là sớm cho kịp rời đi tốt. Cái này người ở rể rõ ràng chính là ỷ lại sủng mà kêu, cho là có người che chở liền có thể tại cái này bên trong tùy tiện. Căn bản cũng không biết Tôn An đại sư lợi hại. Là tiểu thuyết phục nói. Thứ ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi kết thúc như thế nào. Lữ An nhìn xem Trần Vũ cười lạnh nói. Ngươi sách điều kiện cũng không công bằng a, nếu như ta thắng chỉ là thả ta. Trần Vũ cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta như thắng kia tất cả mọi người ở đây tất cả đều quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi như thế nào? Ta như thua vậy ta tùy ngươi xử trí như thế nào? Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Tôn An sửng sốt, mọi người cũng là sửng sốt. Bất quá sau đó liền có người cười ha hả. Tiểu tử ngươi đây là cho là chúng ta những người này sẽ không đáp ứng cho nên dùng loại phương pháp này đến tránh đánh cược à? Ha ha, không có ý tứ, ngươi đã phạm chúng nộ, bây giờ tại cái này bên trong ta đồng ý đề nghị của ngươi. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nháy mắt tất cả mọi người ở đây vậy mà tất cả đều đồng ý. Nhìn xem Trần Vũ mỗi người đều là một bộ nhìn thấu ngươi âm nhu dáng vẻ, cho là chúng ta ý kiến sẽ không đồng ý. Hiện tại mắt trận tròn đi ha ha. Diêu Văn Lữ An Thẩm Nguyên Vân ba người còn có La Kiểu cùng đồng hành mấy nữ tử giờ phút này tất cả đều ôm hai tay đứng ở một bên lặng lặng nhìn Trần Vũ. Ha ha, ta cái gì cũng không nói liền nhìn tiểu tử này trang bức, chỉ là ta không biết hắn còn có thể gượng chống tới khi nào đâu. Thứ ngươi ở chỗ này ai không phải tâm tư linh lung, làm sao có thể ta không biết hắn ý nghĩ. Coi là mọi người sẽ lòng người không đủ không dám đánh cược. Thật sự là ngây thơ. Ha ha, hiện tại ngươi còn muốn kế tiếp theo a? Tôn An nhìn xem Trần Vũ có chút hăng hái mở miệng nói. Trần Vũ nhìn mọi người lúc này mới nhẹ gật đầu cười nói, tiền đặt cược này cũng không tệ lắm. Như vậy bắt đầu đi. Chương 1447, có thể hay không trả hàng. Chương 1447, có thể hay không trả hàng. Theo Trần Vũ một câu, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Trần Vũ đến cùng sẽ nói ra cái dạng gì lời nói tới. Mà Trần Vũ thì là nhìn chằm chằm Tôn An chậm rãi mở miệng. Ánh mắt ngươi mù. Ta tạo. Mọi người tất cả đều sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ tiểu tử này mạnh như vậy. Mới vừa lên đến liền nói ra loại lời này. Hắn không muốn sống rồi. Cái gì? Tôn An cũng sửng sốt sau một khắc sắc mặt của hắn đỏ lên một mảnh. Làm càn. Quả thực chính là làm càn. Ngươi cũng dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Tôn An nổi trận lôi đình, Trần Vũ lại là thần sắc lạnh nhạt. Gấp cái gì? Ngươi ngay cả ngưng nguyên chân dịch đều tính sai, không phải con mắt mù kia lại là cái gì? Hả? Tôn An khẽ giật mình mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Ý của ta là thứ này căn bản cũng không phải là ngưng nguyên chân dịch. Nghe nói như thế mọi người sững sờ, tất cả đều cười. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, không phải ngưng nguyên chân dịch. Vậy cái này là cái gì? Đúng thế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra thứ gì đến, nguyên lai ngươi là tới nói trò cười sao? Ai ú, nhưng dẹp đi đi, ta đã sớm nói cái này người ở rể bất quá là loại người mà thôi, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai a. Mọi người tất cả đều cười cười, Trần Vũ không biết tự lượng sức mình. Thư quả thực chính là nói bậy nói bạn. Ngưng nguyên chân dịch sắc trình trắng sữa, nghe ngóng có dị hương, lại trong đó ẩn ẩn có chân lực tạo thành đặc thù sợi tơ mà lại xuất hiện tại nơi cực hàn. Thứ này hoàn toàn phù hợp ngưng nguyên chân dịch miêu tả, ngươi vậy mà nói hắn không phải. Ngươi biết hay không dám định? Tôn An cười lạnh không thôi, đối Trần Vũ tràn ngập miệt thị. Thật sao? Vậy ngươi có biết không, đạo có một loại tán nguyên thật dịch là cùng ngưng nguyên chân dịch xen lẫn cùng một chỗ miêu tả cơ hồ nhất trí thế, nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn tương phản, có thể hóa đi trong thân thể tất cả chân lực. Trần Vũ xoay xoay ngón tay cười nhạt nói. Cái gì? Tiếng cười nhạo lập tức dừng lại, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Tán nguyên thật dịch, còn có loại vật này? Mọi người thấy ngọc trong hồ lông ngưng nguyên chân dịch lập tức mở to hai mắt nhìn nghi hoặc bộc phát. Không có khả năng, thứ này làm sao có thể là tán nguyên thật dịch? Loại đồ vật này không phải nói là màu đen a? Tôn An lắc đầu không thể tin tưởng. Màu đen? Ha ha, kia là 100 năm tán nguyên thật dịch, nhưng là tán nguyên thật dịch một khi vượt qua 500 năm liền sẽ từ màu đen chuyển thành màu ngà sữa, mắt thường bên trên căn bản là nhìn không ra cùng ngưng nguyên chân dịch khác nhau, chỉ có trong đó vị đạo sẽ so ngưng nguyên chân dịch nhiều chỗ một vòng cực kỳ nhạt hương hoa mai vị. Làm sao ngươi ta không biết a? Trần Vũ nghiêng phiết mắt Tôn An, nếu như thứ này cho người ta ăn về sau, người kia chân lực liền sẽ tại trong một ngày hoàn toàn biến mất. Muốn lần nữa tu luyện nhất định phải đợi đến tất cả dược hiệu tại thể nội kết thúc mới có thể, mà tán nguyên thật dịch dược hiệu rất khó biến mất, có thể trên cơ thể người bên trong ẩn nút dài đến 10 năm lâu. Nếu như bọn hắn uống rồi. Ha ha. Ầm ầm. Tôn An như bị sét đánh bỗng nhiên rút lui ba bước, cả người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nếu quả thật giống như là Trần Vũ nói như vậy, vậy bọn hắn bách bảo các chiêu bài coi như nền a, đến lúc đó hắn Tôn An cũng sẽ thân bại danh liệt, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Không sẽ không, ngươi nhất định là nói láo. Giờ phút này Diêu Văn có chút không phục dáng chống đỡ nói. Liền là được. Ngươi nói khẳng định là giả, Tôn An đại sư làm sao lại nhìn lầm đâu. Ngươi nhất định là đang lừa chúng ta. Thứ chúng ta mới sẽ không bên trong ngươi quỷ kế đâu. Chúng ta vĩnh viễn tin tưởng Tôn An đại sư. Lữ An cùng Thẩm Nguyên Vân hai người cũng là một mặt nghĩa chính ngôn từ ủng hộ Tôn An. Vậy ngươi có thể hiện tại thử một lần nhìn xem ta nói chính là không phải thật. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, thần sắc nghiêm ai. Cái này. Ba người lập tức yên lặng lẫn nhau nhìn, một câu đều nói không nên lời. Nói đùa cho dù là bọn họ cho rằng Trần Vũ nói là giả thế, nhưng là lại thế nào dám tùy tiện nếm thử đâu. Lỡ như thật xảy ra vấn đề gì vậy, nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời ba người cứng tại nguyên địa, tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất là xấu hổ. Ha ha. Trần Vũ nhìn xem ba người cười lạnh một đám, thằng không dái. Ta tạo. Nghe nói như thế ba người quả thực muốn chọc giận nộp, nhưng là bây giờ bọn hắn lại hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Thật mẹ nhà hắn khó chịu. Thư khỏi phải, bọn hắn tới thử ta tự nhiên có biện pháp. Nói Tôn An cầm qua thịnh phóng ngưng nguyên chân dịch cái bình, mở ra nắp bình về sau lấy ra một giọt đem mình chân lực rót vào đi vào. Lập tức lực chú ý của mọi người tất cả đều hội tụ tới, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tôn An rót vào trong đó chân lực mang theo nhàn nhạt màu xanh thế, nhưng là sau khi đi vào bất quá một lát thời gian màu xanh vậy mà chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến cuối cùng một điểm chân lực cái bóng đều không nhìn thấy. Ầm ầm. Tôn An liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp lưu lại, sau đó cả người đều là hai mắt vô thần. Lại vậy mà thật là tán nguyên thật dịch. Khô cốc lời nói từ Tôn An cuống họng bên trong ép ra ngoài để đám người lập tức nổ. Thật cái gì? Cái này tiểu tử này nói là đúng. Ta đi, hắn một cái người ở rể vậy mà so Tôn đại sư còn lợi hại hơn. Cái này ta đây có phải là đang nằm mơ a? Tôn đại sư cả đời đều không có nhìn nhầm qua, không nghĩ tới a đến cái này bên trong vậy mà nhìn nhầm. Cái này người ở rể giống như không đơn giản a. Chật chật, còn tốt cuối cùng cạnh tranh ta thất bại, nếu không ta bây giờ không phải là muốn khóc chết. Trấn kinh kinh ngạc hiện lên ở trên mặt của mỗi người, lần này bọn hắn đối Trần Vũ sinh ra đổi mới. Vừa rồi Trần Vũ biểu hiện đã nói rõ tối thiểu nhất bụng của hắn bên trong là có chút đồ vật, không phải một cái chỉ dựa vào mặt mũi ăn cơm tiểu bạch kiểm. Có người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt chớp liên tục. Đầu tiên là lần thứ nhất vạch ra công pháp thiếu hụt, lại có lần này vạch ra đây là tán nguyên thật dịch, hai chuyện lập tức để La Kiều đối Trần Vũ đổi mới không ít. Có thể thắng dưới Tôn An cái này người ở rể xem ra tri thức rất là uyên bác, mà Diêu Văn bọn người đã hoàn toàn ốc. Ni mẹ nó, cái này đây không phải hố bọn hắn a? Phải biết vì trụ được vật này, bọn hắn những người này thế nhưng là đem tất cả vốn liếng tất cả đều lấy ra, bọn hắn hiện tại túi so khuôn mặt còn muốn sạch sẽ. Kết quả đổ xuống sông xuống biển rồi. La Tiểu cùng cái khác mấy nữ giờ phút này gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đầu góc bên trong mịt mở một mảnh. Tốn lớn như vậy đại giới kết quả là một trận vô dụng công. Nhất là Lữ An sắc mặt toàn bộ liền đổ. Đây không phải lần thứ nhất. Lần thứ nhì mình lại mẹ nhà hắn dẫm hố bên trong a. Tôn đại sư ta, chúng ta có thể hay không trả hàng? Lữ An hỏi đều muốn khóc lên. Chương 1448 đem tiền đặt cược giao ra, chương 1448, đem tiền đặt cược giao ra trả hàng. Nghe tới Lữ An lời nói, Tôn An sắc mặt vì đó cứng đờ. Sau đó Tôn An lắc đầu mở miệng nói, lần này thật là lão phu nhìn nhầm. Bất quá trước đó lão phu cũng đã nói giám định chỉ là một cái tham khảo mà thôi, cuối cùng quyền lựa chọn tại trên tay của các ngươi, mua định rời tay không lùi không đổi. Lão phu chỉ là một cái giám định sư, không có quyền sửa đổi bách bảo các quy củ, cho nên trả hàng là không thể nào trả hàng. Ta tạo. Nghe nói như thế, Diêu Văn bọn người tất cả đều là trong lòng giận mắng. Mẹ nhà hắn ai có thể nghĩ đến ngươi vậy mà cũng sẽ nhìn nhầm a? Mà lại hay là cuối cùng một kiện như thế thứ then chốt. Trước đó Tôn An đích xác nói qua lời kia, thế nhưng là lúc ấy ai cũng chỉ là coi là kia là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không có làm thật, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến câu nói kia vậy mà thật ứng nghiệm. Giờ phút này mấy người bọn họ cảm giác trong lòng quả thực chính là ngày chó a. Nhìn xem người chung quanh kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Diêu Văn mấy người liền cảm giác chính bọn hắn giống như là đồ đần. Một bên Lan Nặc thì là vỗ vỗ tim thở phào một cái. Còn tốt mình nghe Trần Vũ lời nói không có đi lẫn vào chuyện này, bằng không mà nói hiện tại chẳng phải là giống như bọn họ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lan Nặc nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng phát sùng bái cùng kiêu ngạo. Thấy không, đây chính là ta nam nhân. Như vậy có thấy xa, như vậy có học thức. Cái này cũng nói a, không học thức thật đáng sợ a. Lan Nặc đột nhiên có chút xấu bụng nghĩ đến. Tính mặc dù không phải ngưng nguyên chân dịch, bất quá cái này tán nguyên thật dịch cũng là đồ tốt, đến lúc đó bán đi cái giá tiền rất lớn chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Hay là Diêu Văn trước hết nhất tỉnh táo lại chậm rãi mở miệng nói. Mấy người khác đều là nhẹ gật đầu. Đúng như là Diêu Văn lời nói, bất kỳ vật gì đều có giá trị của nó, cái này tán nguyên thật dịch tại có chút phương diện thậm chí so ngưng nguyên chân dịch giá trị cao hơn. Nếu như tìm tới thích hợp người mua, nói không chừng bọn hắn còn có thể tiểu kiếm một bút. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, về sau mấy người sắc mặt đẹp mắt không ít. Lữ An cầm lấy An Ngọc Hồ Lô muốn đem nắp bình đắp lên, thế nhưng là sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Ngọc Hồ Lô, con ngươi điên cuồng xúc động bắt đầu. Ta tạo, cái này đây là có chuyện gì? Tán nguyên thật dịch đâu? Tán nguyên thật dịch tại sao không có? Cái gì? Nghe nói như thế mấy người vừa mới buông xuống tâm lập tức lần nữa nhấc lên. Xoát một chút mấy người lập tức vây quanh ở Ngọc Hồ Lô bên cạnh mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Ngọc Hồ Lô, liền thấy mới vừa rồi còn là tràn đầy một bình tán nguyên thật dịch, nhưng là bây giờ vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bình. Cái này đây là có chuyện gì? Tôn An cũng được. Vừa rồi bọn hắn đều là trơ mắt nhìn thế, nhưng là vì cái gì bây giờ lại sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Trần Vũ quét mắt Ngọc Hồ Lô khỏe miệng khinh thường cười một tiếng. Quên cùng các ngươi nói, tán nguyên thật dịch vượt qua 500 năm còn có một đầu đặc tính, đó chính là nhất định phải phong bế bảo tồn, bằng không mà nói một khi bại lộ trong không khí liền sẽ cấp tốc bay hơi. Cho nên hiện tại các ngươi tán nguyên thật dịch đã bay hơi xong. Chúc mừng các ngươi mua được đồ tốt, đây là sự thực tán nguyên thật dịch a. Trần Vũ nhìn xem Diêu Văn bọn người một mặt mỉa mai thần sắc. Ngốc. Diêu Văn bọn người triệt để ngốc, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong ánh mắt tất cả đều đang là người. Bọn hắn tốn lớn như vậy đại giới mua được hàng giả, không nói hiện tại liên nghỉ hàng đều không có rồi. Chỉ còn lại có một cái bình ngọc tử. Kia bọn hắn tốn hao lớn như vậy còn có cái gì ý nghĩa? La tiểu đám người sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn thế nhưng là góp vốn a. Hiện tại lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng bạch bạch tổn thất mình tất cả tài phú. Cái này làm sao có thể tiếp nhận? Ta tạo a. Lữ An bạo hống một tiếng trực tiếp đem bình ngọc rơi vỡ nát. Đột nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ trong ánh mắt che kín tơ máu. Ngươi vậy mà. Đã ngươi biết vừa rồi vì cái gì không nói? Lữ An bạo hống trên cổ đều là gân xanh. Ta tại sao phải nói? Trần Vũ cười lạnh, không thôi, cái này thế nhưng là các ngươi mua đồ của ta. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lữ An chỉ cảm thấy ngực không rõ. Trần Vũ nói không có sai, Trần Vũ đích thật là không có nhắc nhở bọn hắn, tất yếu nhất là vừa rồi bọn hắn còn đối Trần Vũ châm chọc khiêu khích tràn ngập khinh thường, lần này rõ ràng là Trần Vũ đang trả thù bọn hắn. Thế nhưng là cho dù là bọn hắn biết cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hố. Tất cả mọi người nhìn xem Lữ An bọn người đều tràn ngập đồng tình, có ít người càng là che miệng nở nụ cười tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Mà mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên thần sắc. Thật sự là tri thức cải biến vận mệnh a, Lữ An bọn hắn cũng không chính là ăn không có văn hóa thua thiệt. Ta phát giác được ánh mắt của mọi người, Lữ An đám người sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn hắn liền cảm giác mình giống như là đồ đần. A, hỗn đản, hỗn đản. Lữ An bạo hống lại là không làm nên chuyện gì. Vừa rồi xem thường Trần Vũ La Kiều bọn người càng là sắc mặt tái xanh một mảnh, trong mắt âm trầm vô cùng. Các vị kiện vật phẩm cuối cùng cũng đã bán đấu giá xong, như vậy ta tuyên bố lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Tôn An sáng sủa mở miệng, mọi người đối Tôn An chắp tay đều chuẩn bị rời đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay đủ để cho bọn hắn thảo luận thật lâu. Chờ chút, mọi người ở đây muốn ly khai thời điểm Trần Vũ chậm rãi mở miệng kêu bọn hắn lại. "Ừm, tiểu tử ngươi lại có chuyện gì?" Có người quay đầu nhìn Trần Vũ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trần Vũ cười lạnh một tiếng quét mắt mọi người tại đây. "Ta để các ngươi đi rồi, các ngươi tiền đặt cược tất cả đều lấy tới." "Cái gì?" Mọi người sững sờ, lúc này mới nhớ tới trước đó Trần Vũ đích thật là cùng Tôn An đánh cược, nếu như Trần Vũ thắng như vậy tất cả mọi người ở đây đều muốn hướng Trần Vũ dập đầu nhận lầm. Nhưng là trước đó bọn hắn cho rằng đây bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, dù sao Tôn An làm sao lại thua. Về sau cho dù là Tôn An thua, bọn hắn đối cái này tiền đặt cược cũng không có quá nhiều để ý, dù sao để bọn hắn hướng một cái người ở rể quỳ xuống. Quả thực chính là buồn cười. Nhưng không có nghĩ đến giờ phút này Trần Vũ vậy mà nhắc lên chuyện này. Mọi người tất cả đều cười lên ha hả nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn tiền đặt cược? Chúng ta không đi tìm ngươi phiền phức chính là pháp ngoại khai ân. Không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Cút. Chính là cũng không kẻ dầm nhìn xem mình một cái tiểu bạch kiểm cũng dám ở ta cùng trước mặt làm càn. Lan đi, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta cùng nói chuyện. Mọi người quát mắng Đạo Lạc Kiều bọn người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám tại cái này bên trong nói ra những lời này đến. Hắn điên rồi. Chương 1449, cho các ngươi hai con đường. Chương 1449, cho các ngươi hai con đường. Trần Thương Vũ, nơi này tất cả mọi người không phải ngươi có thể đắc tội, không muốn tự tìm phiền phức. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lan Nặc trái tim hung hăng co rụt lại, biến sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Vũ ống tay áo. Có thể tới cái này bên trong người tới cái nào không phải một phương đại lao cao cao tại thượng, lại thế nào khả năng hướng Trần Vũ quỳ xuống đâu. Hiện tại tốt nhất cục diện chính là những người này rời đi mà Trần Vũ cũng không truy cứu nữa. Lại không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại đưa ra tiền đặt cược sự tình, cái này coi như phạm chúng nộ. Trần Vũ lại là cười lạnh quét mắt mọi người nói, không ai có thể thiếu ta đổ vật, các ngươi thật không quỷ. Một người từ trong đám người đi tới đối Trần Vũ cười lạnh không thôi. Không quỷ lại như thế nào? Làm sao khó nói ngươi một cái người ở rể còn muốn đem chúng ta đánh quỷ xuống a? Mọi người cười ha ha, một cái chân lực đều tu luyện không ra ra hỏa cùng bọn hắn so sánh. Quả thực là muốn chết. Nhưng Trần Vũ lại cười nhẹ gật đầu, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong Trần Vũ động. Cái gì? Người kia giật mình, hắn cũng là siêu phàm cảnh đại viên mãn cấp độ thế nhưng là còn không có động tác, liền nghe tới răng rắc hai tiếng giòn vang, sau đó hắn kêu thảm trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần Vũ thiểm điện xuất thủ, chỉ ở nháy mắt liền đoạn mất người kia hai chân. A, ngươi, cái này bên trong là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tu vi của ta sẽ giảm xuống nhiều như vậy? Quỳ trên mặt đất người kia mở to hai mắt nhìn hoảng sợ hô to nói. Vừa rồi hắn muốn định giáo huấn Trần Vũ thế nhưng là tại vận dụng chân lực thời điểm lại đột nhiên phát hiện mình chân lực lại bị hung hăng áp chế. Ta tạo, hắn thật dám động thủ. Cái này ra hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Người này thế nhưng là đứng đầu một thành nhi tự a. Kỳ quái, vì cái gì ta chân lực vận chuyển như thế tối nghĩa? Không được, cái này bên trong có ép linh trận pháp. Ta tu vi của ta chỉ có nửa bước thoát thai cảnh. Ta cũng là dạng này. Đáng chết, cái này bên trong vì sao lại có ép linh trận pháp? Mọi người kinh hô, một là bởi vì Trần Vũ vậy mà không chút nào phân rõ phải trái đem lời mới vừa nói người cho phế. Cái thứ nhì thì là bởi vì nơi này trận pháp áp chế bọn hắn thực lực. T. Tiểu tử này vậy mà tàn nhẫn như vậy. Hắn thật chỉ là một cái người ở rể. Dạng này người sẽ cam nguyện làm một cái người ở rể. Nhìn thấy Trần Vũ động tác, Tôn An hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn. Bách bảo các tầng này đích xác từng tại cái này ép linh trận pháp, đây cũng là bởi vì trước kia có người từng tại cái này bên trong nháo sự làm hỏng không ít thứ, cho nên vì phòng ngừa lần nữa xảy ra chuyện như vậy, bách bảo các tốn hao giá cả to lớn, tại mỗi một cái bách bảo các chi nhánh tầng cao nhất tất cả đều bố trí ép linh trận pháp, làm tất cả mọi người thực lực tất cả đều tại nửa bước thoát thai cảnh tình trạng. Đồng thời Tôn An cũng là rất là chấn kinh, cho dù là chỉ có nửa bước thoát thai cảnh thực lực của người kia cũng không thể xem thường thế, nhưng là Trần Vũ lại có năng lực trong nháy mắt liền đánh gãy hai chân của hắn. Cái này tiểu tử này lợi hại như vậy, thật làm rồi. Lữ An bọn người ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, trong đầu rung động ầm ầm. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ làm lên sự tình đến vậy mà như thế quả quyết. La Kiểu cũng sững sờ, sau đó nàng đống nhiên quát to lên. Lan Nặc, hắn đến cùng đang làm gì? Nhân vật nơi này là hắn một cái người ở rể có thể động sao? Mau nhường hắn nói xin lỗi. Lan Nặc khẽ giật mình sững sờ nhìn xem Trần Vũ, sau đó đối La Kiểu lắc đầu. Quá muộn. Hắn tức giận. Tức giận rồi. La Kiểu sững sờ, hắn tức giận thì thế nào? Hắn tức giận vậy những người này chỉ có hai con đường, một là chủ động quỳ xuống, hai là bị đánh gãy hai chân quỳ xuống. Lan Nặc mở miệng nói, từ chuyện lúc trước ở trong nàng liền biết Trần Vũ đến cùng là hạ người gì, là chân chính nói 102 đại nhân vật, cho nên nàng không có khuyên can. Người nói cái gì? La Tiểu ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ, tựa hồ không có ảnh hưởng đến vậy mà lại đạt được dạng này đáp án. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Khó nói ngươi phải đắc tội chúng ta cái này bên trong hết thảy mọi người a. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy Lan gia có thể giữ được ngươi a? Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Ta hôm nay liền để ngươi biết, dù là cái này bên trong có áp linh đại trận cũng không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Một người đối Trần Vũ gầm thét, đạo đống nhiên xuất thủ. Tốt. Là Triệu Khoát, nhà hắn công pháp thế nhưng là rất chú trọng nhục thể tu luyện, cho dù là có ép linh trận pháp tồn tại thân thể của hắn cũng cực kỳ cứng hãn. Có người mắt sáng lên, sắc mặt có chờ mong thần sắc, hy vọng Triệu Khoát đem Trần Vũ cho đánh cho tàn phế. Dù sao nếu như tại cái này bên trong bọn hắn cho một cái người ở rể quỳ xuống đến đôi kia các nàng đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vâng. Triệu Khoát một quyền đã đến Trần Vũ trước mặt. Mà Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Triệu Khoát, hai tay đặt ở bên cạnh động đều không nhúc nhích, chỉ là đống nhiên hai cước banh ra mang theo trận trận tàn ảnh hung hăng đá vào Triệu Khoát trên đùi. Giang giác. Gãy xương thanh âm vang lên lần nữa, Triệu Khoát gào lên thê thảm lập tức quỳ trên mặt đất. Vừa rồi gọi tốt thanh âm nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ thân thể cứng đờ bất động. Ngay cả Triệu Khoát đều bị hắn một cước cho phế rồi. Người rốt cuộc là ai? Triệu Khoát nhìn xem Trần Vũ mở miệng hỏi. Một bên Tôn An nhìn xem Trần Vũ ánh mắt ngưng trọng, sau đó hung hăng thở hắt ra thở dài một tiếng. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là một cái người luyện thể. Tại cái này bên trong đối với ngươi mà nói thật sự là được trời ưu ái a. Người luyện thể. Mọi người đầu góc chấn động, sau đó sắc mặt lập tức trở nên dị thường cổ quái. Mẹ nó, có thể hay không đừng như thế hố. Cái này bên trong có áp linh đại trận cho nên bọn hắn thực lực không phát huy ra được thế, nhưng là cái này không có chân lực giá hỏa vậy mà là cái người luyện thể. Con mẹ nó, không phải gian lận a. Tiểu tử có dám hay không cùng chúng ta ra ngoài đánh. Đi ra bên ngoài ta ngược chết ngươi. Chính là tiểu tử ngươi tại cái này bên trong chiếm địa lợi, nếu như ngươi là chân nam nhân vậy thì cùng chúng ta ra ngoài một trận chiến, nếu ta thua vậy ta liền phục ngươi. Tiểu tử ngươi có biết không, đạo chúng ta những người này tại Nam Lâu Vương triều đại biểu cho cái gì? ngươi dám đụng đến chúng ta cho dù là Lan gia cũng tuyệt đối bảo hộ không được ngươi, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Mọi người lại là phép khích tướng lại là uy hiếp nói. Nhưng là Trần Vũ chỉ là nhướng mày. Ồn ào. Một tiếng gào to lập tức đè xuống tất cả thanh âm. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa. Các ngươi là mình quỷ hay là ta đánh gãy chân của các ngươi quỷ xuống đến. Ta cho các ngươi 3 giây 3. Trần Vũ lạnh lùng nói. Là kiểu nhìn ngốc. Ta tạo hắn vậy mà thật giống Lan Nặc nói như vậy uy hiếp trừ loại lời này. Hắn làm sao dám a? Người nơi này đều là đại nhân vật a. Cái kia là đứng đầu một thành nhi tử, đây là cả nước lớn nhất thương hội hội trưởng trưởng tử, còn có cái kia sư phụ của hắn chính là Nam Lâu Vương triều trước 10 cao thủ. Nhiều lắm, nơi này đại nhân vật thực tế là nhiều lắm. Một cái chỉ là người ở rể để bọn hắn quỳ xuống. Hơn nữa còn uy hiếp nếu như không quỳ lời nói liền muốn phế hai chân của bọn hắn. Hắn hiện tại là thoải mái thế nhưng là về sau hắn làm sao bây giờ? La Tiểu cảm thấy hô hấp đều có chút không thông suốt. Mọi người sắc mặt giống ăn như cứ khó coi, bọn hắn lẫn nhau nhìn nắm đấm gấp lại lòng, sau đó chán nản thở dài một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất. Tê hắn bọn hắn vậy mà thật quỳ xuống. Tôn An nhìn xem một màn này hoàn toàn ốc. Mà liền tại giờ phút này Trần Vũ quay đầu nhìn Tôn An nhướng mày, ngươi làm sao còn không quỳ? Chương 1450, Bách Bảo các phía sau đại nhân vật. Chương 1450, Bách Bảo các phía sau đại nhân vật. Ngươi nói cái gì? Tôn An mở to hai mắt nhìn chỉ cái mũi của mình một mặt ngạc nhiên thần sắc. Ngươi để lão phu cũng cho ngươi quỳ xuống. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trước đó đánh cược nói là ở đây tất cả mọi người tự nhiên cũng bao quát ngươi. Quỳ xuống. Một tiếng gào to từ Trần Vũ trong miệng bạo phát đi ra chấn động đến Tôn An lắc một cái. Sau đó Tôn An sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, trong mắt dần dần hiện ra tơ máu, hô hấp cũng thô trọng. Làm càn. Quả thực chính là làm càn. Lão phu chính là Bách Bảo các chuyên gia giám định chính, ngươi một cái chỉ là người ở rể cũng dám để ta quỳ xuống. Ngươi dám? Tôn An bạo hống bắt đầu. Mọi người tại đây tất cả đều ngậm nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Lúc đầu coi là cái này Trần Vũ đã đầy đủ tùy tiện cũng đủ lớn gan thế, nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn mật. Đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật không tính, vậy mà ngay cả Tôn An đều muốn đắc tội. Trần Thương Vũ, ngươi bình tĩnh. Lan Nặc nói chuyện đều có chút không lưu loát. Chơi ạ, quá dọa người a, ta trái tim không tốt, ngươi có thể hay không đừng như thế làm ta sợ a. Nàng không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế đau đầu, ngay cả Bách Bảo các cũng dám đắc tội, mà lại đắc tội hay là Bách Bảo các thủ tịch giám định đại sư. Cái này nếu là quỳ xuống đến kia Bách Bảo các không phải bị ba đánh mặt rồi. Xong. Cái này thật xong. Lan Nặc chỉ cảm thấy trái tim giống như là từ trên vách đá rớt xuống, nháy mắt lạnh. Ta tạo. Thấy cảnh này Lữ An há to miệng, ánh mắt tan rã. Cái này người anh em này quá quá mạnh, loại người này quyết không thể trêu chọc, ai nhanh chúng ta nhanh quỳ xuống. Nói Lữ An Diêu Văn mấy người phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay cả để Trần Vũ gọi bọn họ đều không có, chính là như vậy tự giác. Đều nói cứng rắn sợ không muốn sống sợ bị điên. Trong mắt bọn họ Trần Vũ chính là tên điên kia. Ai cũng ta không biết bước kế tiếp Trần Vũ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến, cho nên biện pháp tốt nhất chính là nghe theo mệnh lệnh của hắn, không phải sau một khắc Trần Vũ thật sự có khả năng làm ra cái khác điên cuồng sự tình tới. Có thể nói Lữ An đám người đã bị dọa cho bể mật gần chết. Người quỷ không quỷ? Trần Vũ nhìn xem Tôn An lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, lão phu không quỷ. Tiểu tử ngươi có biết không, đạo Bách Bảo các đằng sau đến cùng ra sao chờ tồn tại? Dám ở cái này bên trong đụng đến ta, ngươi tin hay không ngươi hôm nay đi không ra cái này bên trong. Tôn An đột nhiên vung lên ống tay áo, khí thế ù ù nghiêng phết một chút Trần Vũ. Tôn An cười lạnh. Lão phu hiện tại liền đứng tại cái này bên trong, ngươi nếu là có loại vậy liền động thủ với ta a. Phế chân của ta a. Dùng lão phu hai chân đổi lấy ngươi một cái mạng, ta nhìn ngươi có dám hay không. Mọi người chấn động nhìn xem Tôn An, trong mắt tràn ngập sùng bái thần sắc. Quả nhiên đại sư chính là đại sư a, cái này khí độ, cái này trưởng không toàn cục năng lực quả nhiên khác nhau. Cái này người ở rể ngươi thật chẳng lẽ dám động thủ? Ha ha, tuyệt đối không có khả năng. Giang giác. Một đạo giòn vang âm thanh truyền tới giống như là một tảng đá lớn hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Sau đó bọn hắn con ngươi đều là hung hăng co rụt lại, miệng dần dần đại trương một mặt ngộp bức. Liền thấy Trần Vũ trực tiếp động thủ hai lần, trực tiếp gõ nát Tôn An đầu gối để Tôn An quỳ trên mặt đất. A. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Động thủ? Gia hỏa này vậy mà thật đối Tôn An động thủ. Ta thần a, hắn làm sao dám? Lữ An mấy người tương hỗ nhìn trong ánh mắt đều có một tia may mắn. Ta tạo may mắn chúng ta quỷ đủ nhanh a, nếu không còn không phải muốn cùng Tôn An đồng dạng bị đánh gãy hai chân. Tại cái này bên trong thế nhưng là có ép linh trận pháp tồn tại, cái này người ở rể lại là cái không muốn sống người luyện thể, có thể nói tại cái này bên trong hắn chính là tuyệt đối vương giả. Ai đi sờ cái này lông mày ai liền muốn không may. Mẹ nhà hắn nếu như ở bên ngoài chúng ta có thể ngược chết ngươi. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy nhưng là thời khắc này tất cả mọi người là run lẩy bẩy không dám nói nhiều một câu. Ngươi con mẹ nó, ngươi vậy mà thật dám động thủ a. Thời khắc này Tôn An đâu còn có nửa điểm cao nhân phong phạm. Hắn giờ phút này quỳ trên mặt đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức đều bặm bẹo lại với nhau, nói không nên lời chật vật. Mẹ nó đây chính là cái ngu xuẩn đại ngốc bức. Hắn làm sao dám động thủ với ta a? Tôn An trong lòng hối hận cũng có chút sợ hai, hắn thế mới biết đạo tên trước mắt này căn bản chính là cái dầu muối không tiến vào chủ. Hoàn toàn chịu không nổi nửa điểm uy hiếp. Ta nói qua không ai có thể thiếu ta đồ vật. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem một bên Lan Nặc cười nói, ngươi nói đúng hay không? A, nói đúng. Lan Nặc vô ý thức đạo, sau đó nàng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến trắng như tuyết một mảnh. Song song cái này xong a. ngươi chạy mau đi, ta Lan gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Lan Nặc đều muốn khóc. Mặc dù ta không biết Bách Bảo Các phía sau đến cùng là dạng gì tồn tại thế, nhưng là Lan Nặc từng nghe phụ thân của mình nói qua, người kia cho dù là Lan gia đối phương đều không có để ở trong mắt, muốn diệt Lan gia cũng bất quá là điểm ngón tay sự tình. Gia hỏa này làm sao như thế có thể gây chuyện a? Lan Nặc trong lòng như có lửa đốt. Mà đúng lúc này đợi một đạo kinh hô truyền đến, quay đầu nhìn lại liền thấy một người trung niên lao đến. Tôn đại sư, cái này đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đang chủ trì đấu giá a? Làm sao ta mới rời khỏi một hồi các ngươi đều quỳ rồi? Người tới chấn kinh mở miệng, hắn chính là Lan An Thành Bách Bảo Các chi nhánh cửa hàng trưởng, tên là Tóc Cắt Ngang Chán. Vị đại nhân kia vừa mới đến bao xương ở trong, ta còn muốn gọi ngươi đi qua, làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi nói cái gì? Vị đại nhân kia đến rồi? Nghe nói như thế, Tôn An sững sờ, tiếp theo kích động quát to lên. Đúng vậy a, ta vừa mới ra ngoài chính là tiếp vị đại nhân kia. Cái này. Cái này gọi là Trần Thương Vũ gia hỏa là Lan gia người ở rể tại cái này bên trong đối ta Bách Bảo Các bất kính, còn đả thương ta, nhất định phải làm cho vị đại nhân kia xuất thủ bắt hắn cho làm thịt. Nếu không ta Bách Bảo Các uy nghiêm không tại. Cái gì? Hắn? Nghe nói như thế, Tóc Cắt Ngang Chán sững sờ quay đầu nhìn Lan Nặc cùng Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái này gia hỏa này chính là Lan gia cái kia người ở rể. Hắn cũng dám ra tay với ngươi. Một cái chỉ là người ở rể mà thôi cũng dám đối Tôn An động thủ. Cho dù là đứng đầu một thành Lan Viễn cũng không dám làm ra loại chuyện này, á tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Đúng vậy. Tiểu tử ngươi có dám hay không cùng ta đi gặp vị đại nhân kia? Tôn An nhìn xem Trần Vũ ánh mắt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối Trần Vũ đã hận cực. Có gì không dám? Đại nhân nhà ngươi là ai? Trần Vũ hỏi. Ha ha, nghe kỹ, đại nhân nhà ta chính là. Chương 1451, ngu xuẩn. Chương 1451, ngu xuẩn. Bạch. Tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai một mặt hiếu kỳ thần sắc. Bách Bảo Các phía sau có một tôn đại nhân vật, cái này ai cũng là biết đến, thế nhưng là cụ thể là ai vẫn luôn là chúng thuyết phân vân không có cái định số. Cái này liền giống như là có một tầng mê vụ bao phủ tại mọi người trước mắt, làm tất cả mọi người nhìn không rõ ràng, nhưng càng là như thế mọi người đối loại chuyện này thì càng hiếu kỳ. Nói cho ngươi, đại nhân nhà ta chính là Vương Triều Ngũ Hoàng tử Nam Tô. Tôn An hô to một mặt ngạo nghễ thân sắc. Soạn. Toàn bộ tràng diện nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn An. Sau đó tiếng ồn ào được khởi. Nam Ngũ Hoàng tử Nam Tô. Ông trời ơi, tại sao lưng Bách Bảo Các vậy mà là Ngũ Hoàng tử Nam Tô? Cái này đây quả thực là lớn tin tức, A Ngũ Hoàng tử Nam Tô lại chính là Bách Bảo Các phía sau chủ nhân, ta có phải hay không nghe lầm cái gì? Ngũ Hoàng tử Nam Tô thế nhưng là toàn bộ Nam Lâu Vương Triều ở trong quyền thế cao nhất nhóm người kia à? Tại Nam Lâu trong Vương Triều trừ đương kim quốc chủ bên ngoài là thuộc Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử hai người quyền thế mạnh nhất, chính là thái tử chi vị hữu lực tranh bằng người. Mà Bách Bảo Các lại chính là Ngũ Hoàng tử thế lực, để tất cả mọi người rất khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là tràn ngập thoải mái. Không sai, chính là thoải mái. Ngươi không phải phách lối a? Ngươi không phải để chúng ta tất cả mọi người quỳ xuống a? Cái này ta nhìn ngươi còn có hay không đường sống. Ngũ Hoàng tử. Lan Nặc nghe tới cái tên này đã mềm cả người. Bọn hắn Lan gia cho dù là lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Ngũ Hoàng tử đối thủ, ai Trần Vũ vậy mà đắc tội loại này tồn tại, cái này Trần Vũ đâu còn có cơ hội sống sót. Nam Tô. Có ý tứ, có ý tứ. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo. Trước đó đang tán gẫu bên trong hắn đã biết Nam Lâu Vương Triều một chút tình huống. Bách Bảo Các nhân vật sau lưng vẫn luôn không có hiện thân, kết quả hiện tại nhanh đến quốc yến thời điểm hiện thân mà lại Tôn An còn làm ra nhiều như vậy đồ tốt, ý tứ trong đó rất để người nghiền ngẫm, á hắc hắc, tiểu tử sợ rồi sao? Đáng tiếc hiện tại coi như ngươi hối hận cũng đã muộn. Tôn An nhìn xem Trần Vũ cất tiếng cười to. Hắn muốn nhìn một chút Trần Vũ giờ phút này đến cùng sẽ là như thế nào hoảng sợ. Run rẩy đi thuốc thiết đi, để ngươi đắc tội ta. Hiện tại có Ngũ Hoàng tử ở sau lưng của ta, ngươi lại cùng a. Nhưng sau một khắc Tôn An liền sửng sốt, Trần Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí khỏe miệng còn mang theo vẻ tươi cười nhìn xem Tôn An, ánh mắt càng là tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Hắn không sợ. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem cái này Ngũ Hoàng tử. Lan Nặc, ngươi về trước đi, ta sau đó liền trở về. Lan Nặc sững sờ chỉ coi Trần Vũ là tại cùng nàng xa nhau, lập tức nước mắt liên liên. Trần Thương Vũ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân đến cứu ngươi. Lau khô nước mắt trên mặt, Lan Nặc trực tiếp rời đi. Mọi người tương hỗ nhìn, mặc dù rất muốn để lại nhìn xuống nhìn kết quả cuối cùng thế, nhưng là Bách Bảo Các đã bắt đầu thay người chuẩn bị đóng cửa. Cái này cho dù là bọn hắn muốn lưu lại cũng không được. Lữ An mấy người nhìn Trần Vũ lúc này mới mang theo rung động không hiểu tâm tình rời đi Bách Bảo Các. Quá cuồng vọng. Tiểu tử này thực tế là quá cuồng vọng. Sau khi ra cửa, Lữ An nhìn xem Bách Bảo Các cao ốc nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy a, ỷ lại sủng mà kêu không kiêng nể gì cả, dạng này tùy tiện hành vi nhất định không thể lâu dài a. Lần này đắc tội Ngũ Hoàng tử chỉ sợ hắn muốn xong. Chỉ là Lan Nặc cũng đã là tình căn thâm trùng a. La Kiều nhẹ nhàng thở dài. Mọi người mặc dù thân phận địa vị cũng rất cao thế, nhưng là cùng hoàng tộc người so sánh kia lại là kém một cái cấp bậc. Mấy người cảm khái rời đi Bách Bảo Các, đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất là cấp bách muốn đem hôm nay tin tức này mang về nhà tộc đi. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tại tranh đoạt thái tử chi vị con đường bên trên càng ngày càng kịch liệt, tới đối đầu các thế lực lớn cũng muốn bắt đầu lựa chọn đứng đội. Mà giờ khắc này Ngũ hoàng tử làm Bách Bảo Các phía sau chủ nhân vẫn luôn không muốn người biết, nhưng là bây giờ vậy mà đột nhiên hiện thân ở trong đó, ý vị như thế nào mấy người đều có chút phỏng đoán. Mưa gió sắp đến a. Những người khác cũng căn bản là ý tưởng giống nhau, cho nên rời đi Bách Bảo Các về sau đều là bằng nhanh nhất tốc độ hướng mỗi cái gia tộc tiến đến. Mà tại Bách Bảo Các ở trong, Trần Vũ tại cửa hàng trưởng tóc cắt ngang trán dẫn đầu dưới tiến vào một gian bao xương bên trong. Trong dạp chỉ có hai người, một cái niên kỷ nhẹ nhàng người ngồi tại vị tử bên trên, tướng mạo cũng không phải là quá đẹp trai, lại ngoài ý muốn có loại rất mạnh khí chàng khiến người nhịn không được thầm nghĩ muốn thần phục xuống tới. Đương nhiên Trần Vũ bộ ở hàng ngũ này, mà bên cạnh hắn thì là đứng một người, người này là một người trung niên, người mặc một thân màu đen kinh y, dáng người không tính cường tráng nhưng lại khiến người cảm giác được có một loại bạo tạc lực lượng. Càng khiến người ta để ý chính là ánh mắt của hắn dị thường sắc bén. Vũ hoàng tử Nam Tô cùng hộ vệ của hắn. Trần Vũ nhìn thấy hai người trong lòng trên cơ bản đã có thể xác định. Ừm, người kia là ai? Tôn An ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Trần Vũ cùng Tôn An về sau, Nam Tô trên mặt rõ ràng sững sờ, tóc cắt ngang trán lập tức tiến lên đem trước đó phát sinh sự tình không chút nào rơi vào tất cả đều nói cho Nam Tô. Ồ, nhìn ra Tán Nguyên Thật Dịch còn đả thương Tôn An. Nhìn xem Trần Vũ, Nam Tô lông mày nhíu lại. Đúng vậy, A Ngũ hoàng tử, A gia hỏa này quả thực chính là không đem ngài để ở trong mắt, A ta đều nói cho ở sau lưng của hắn là ngài, kết quả hắn lại còn không có chút nào hối hận. Ngài nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn a. Tôn An gào thét nói. Ngu xuẩn. Đột nhiên Nam Tô một tiếng bạo hống. Tôn An sững sờ sau đó lập tức nhẹ gật đầu. Đúng. Gia hỏa này quả thực chính là ngu không ai bằng. Cũng dám làm loại chuyện này. Ta nói chính là ngươi. Quét mắt Tôn An, Nam Tô nhàn nhạt nói. Cái gì? Đại nhân ngài đây là ý gì? Tôn An sửng sốt. Nam Tô không có trách Trần Vũ, ngược lại quái lên hắn đến. Cái này đây là cái gì thao tác? Ngươi Tán Nguyên Thật Dịch nếu như bán đi sẽ có hậu quả gì? Nhìn xem Tôn An, Nam Tô mở miệng nói. Tôn An khẽ giật mình để người chân lực biến mất. Sau đó thì sao? Nam Tô hỏi lại mọi người biết Bách Bảo Các ở trong xuất hiện, hỏi như thế để Bách Bảo Các chuyên gia giám định chính có mắt không trọng. Sau đó tại người hữu tâm lôi kéo dưới bắt đầu điên cuồng chửi bới Bách Bảo Các sinh ý bị ngăn trở, danh dự hoàn toàn không có. Đến lúc đó Tam Hoàng Tử lại ra mặt bắt đầu đối ta Bách Bảo Các công kích, những này hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Nghe nói như thế Trần Vũ ngoại ý muốn nhìn Nam Tô, không nghĩ tới người này ngược lại là có chút đầu óc. Soạn. Nghe tới Nam Tô lời nói, Tôn An lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khó nói đây hết thảy đều là có dự mưu. Nghĩ như vậy Tôn An hồi ức mình phát hiện ngưng nguyên chân dịch quá trình, đột nhiên phát giác được trong đó rất nhiều nơi đều quá xảo hợp. Trùng hợp phải tựa như là giả. Ngài ý của ngài là Tam Hoàng Tử. Tóc cắt ngang trán kinh hô nói. Chương 1452, giao thủ tin cục. Chương 1452, giao thủ tin cục. Tam Hoàng Tử Nam Mạc. Nghe nói như thế ở đây mấy người trừ Trần Vũ bên ngoài tất cả đều là một mặt chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới chuyện này phía sau lại còn có Tam Hoàng Tử cái bóng ở bên trong. Tam Hoàng Tử A. Trần Vũ hơi meo mắt lại có chút ngoài ý muốn. Cái này Tam Hoàng Tử hắn là biết đến mình vừa mới đến Nam Lâu Vương Triều thời điểm không hiểu thấu thành người ở rể mà đến đây tìm mình phiền phức, Quách Viên chính là Tam Hoàng Tử người. Không nghĩ tới lần này mình lại cuốn vào Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử đoạt đích chi tranh ở trong, để Trần Vũ thật là có chút cảm khái. Không sai, chuyện lần này hẳn là Tam Hoàng Tử ở sau lưng ra tay. Quốc Yến sắp đến, ta cùng Nam Mạc tranh đấu cũng đến gây cấn giai đoạn. Phụ Vương hắn cũng có ý hướng tại Quốc Yến phía trên định ra Nam Lâu Vương Triều tương lai thái tử. Ta bộc lộ ra ta là Bách Bảo Các chủ nhân, thân phận chính là vì xuất thế. Thế nhưng là không nghĩ tới Nam Mạc vậy mà ác độc như vậy, muốn hủy đi chúng ta Bách Bảo Các danh dự. Nếu như hắn nhìn không ra lời nói vậy, lần này Quốc Yến phía trên chỉ sợ Tam Hoàng Tử liền muốn mượn cơ hội này đối ta nổi lên. Nhìn xem Trần Vũ, Nam Tô trong mắt có một tia may mắn. Còn tốt hôm nay chuyện này không có tạo thành ảnh hưởng gì, bằng không mà nói tại Quốc Yến phía trên Nam Mạc nhất định sẽ không để cho hắn tốt qua. Chuyện này bên trên ta phải cảm tạ ngươi, cho ta vãn hồi lại cục. Bất quá ngươi đã thương Tôn An sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi. Ngươi nói ta làm như thế nào đối ngươi? Nam Tô nhìn xem Trần Vũ ánh mắt trầm xuống. Ngươi muốn làm sao đối ta? Gõ gõ ngón tay Trần Vũ một mặt không thèm để ý, mà giờ khắc này Nam Tô vậy mà vươn ba ngón tay. Ba chiêu chỉ cần ngươi có thể đón lấy Á Phong ba chiêu chuyện này thì thôi. Nghe nói ngươi là người luyện thể xảo, Á Phong cũng là nửa cái người luyện thể. Nam Lâu nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vẫn đứng tại Nam Tô bên cạnh người kia chậm rãi đi ra, thần sắc lạnh lẽo. Cái gì? A Phong muốn xuất chiến? Thấy cảnh này Tôn An con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này A Phong chính là Nam Tô cận vệ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, cái này A Phong càng là trời sinh dị trôi, thể nội có một tia khủng long huyết mạch, cho nên nhục thân cực kỳ cường đại, mà lại nó còn có thể tu luyện chân lực, một thân thực lực đã đến siêu phàm cảnh đại viên mãn tình trạng. Loại tồn tại này đi đối phó Trần Vũ, không phải cầm truy nện hạch đào a? Ngươi là người luyện thể, đã như vậy vậy ta liền lấy thân thể cùng ngươi đối kháng, nếu như ngươi có thể tiếp ta ba quyền mà bất tử ta nhưng bỏ qua ngươi. A Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc nặng nề. Toàn bộ Nam Lâu Vương Triều bên trong nếu bản về nhục thể hắn xương thứ nhì, không người nào dám xương thứ nhất. Cũng chính là như thế mới khiến cho hắn có nói lời này lực lượng. Trần Vũ nhìn xem A Phong lại lắc đầu. Ba chiêu quá nhiều, một chiêu đi. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người đều là sức sở, cho dù là Nam Tô đều có chút ngạc nhiên. A Phong thực lực hắn lại quá là rõ ràng, tiểu tử này dám đúng A Do nói ra những lời này. Có ý tứ, nếu như ngươi thật sự có thể một chiêu đánh bại A Phong vậy ta không chỉ có không tìm ngươi phiền phức, mà lại toàn bộ Bách Bảo Các đều giao cho ngươi trưởng quản, bên trong tài nguyên ngươi có thể tùy ý sử dụng như thế nào. Nam Tô một câu để tóc cắt ngang chán cùng Tôn An đều đốc. Bách Bảo Các người cầm lái. Đây là gì cùng Tôn Vinh thân phận Nam Tô hắn vậy mà ném ra ngoài dạng này dụ hoặc. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn xem Nam Tô có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thật sự chính là một cái làm quân vương người A, không nhớ tiểu thủ, chỉ cần đối với mình có lợi liền nguyện ý bỏ được tốn hao lớn đại giới lôi kéo. Xem ra cái này Bách Bảo Các chủ chính là một phần vô thượng bình quang là mọi người muốn có được bảo tọa thế, nhưng là Trần Vũ như thế nào lại ta không biết cái này cái gọi là Bách Bảo Các chủ cũng là Nam Tô lôi kéo chính mình thủ đoạn. Một khi mình trở thành Bách Bảo Các chủ vậy mình chẳng khác nào cột vào bọn hắn chiến thuyền phía trên tham dự vào đoạt đích chi chiến bên trong. Thật đúng là tính toán thật hay đâu. Loại người này mình xem qua bao nhiêu rồi. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước rất nhiều hào kiệt hơi có chút cảm khái. Chỉ là vương quyền ở trong mắt người khác là vô thượng bình quang cùng quyền lợi, nhưng ở trong mắt của ta cũng bất quá chỉ là bụi đất ta tới đi. Nhìn xem A Phong, Trần Vũ nhàn nhạt nói. A Phong mắt sáng lên trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn đâm xuống trung bình tấn nắm đấm co lại đến phía bên phải sườn bộ, con mắt như là hung thú gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Cả người giống như là một chương chứa đầy lực đại cung, sau một khắc liền sẽ đống nhiên bộc phát. Hắn không có chút nào bởi vì Trần Vũ lời nói mới rồi mà có bất kỳ tức giận, tâm tình hoàn toàn bảo trì tại một loại cực độ trong bình tĩnh. Giết. Đột nhiên A Phong bạo hống một tiếng bước ra một bước, một quyền đối Trần Vũ đống nhiên đánh tới. Ầm ầm. Trong phòng dọc đường cái bàn các thứ nháy mắt bị khí lưu cường đại tung bay ra ngoài, A Phong lôi ra liên tiếp huyễn ảnh chỉ ở một nháy mắt liền đến Trần Vũ trước mặt, một quyền đối Trần Vũ đánh tới. Một quyền này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tựa hồ Trần Vũ là hắn thân tử thù địch tràn ngập mênh mông sát ý. Tốt quyền. Nhìn thấy một quyền này Tôn An nhịn không được hô lên. Có cùng long huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Nhìn xem cái này bao nhiêu lợi hại a. Như thế giàu có cường độ một quyền. Nhục thân chi lực cường đại như thế quả thực chính là một đầu hình người bạo long. Thân thể như vậy lực lượng có ai có thể ngăn cản? Người luyện thể cũng không được. Nam Tô khẽ gật đầu trong mắt hiện ra hài lòng thần sắc. Tiểu tử ngươi đến cùng là rồng hay là run liền để ta xem một chút đi, nếu như ngươi chết cái kia chỉ có thể nói ngươi không có vì ta hiệu lực vận khí a, thế như buôn lôi khủng bố vô cùng. Đối mặt một quyền này, Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng dựng thẳng lên một ngón tay đối A Phong nhân tới. Cái gì? Một ngón tay? Gia hỏa này muốn làm gì? Khó nói hắn coi là bằng vào một ngón tay liền có thể ngăn trở một quyền này. Nam Tô sững sờ tràn ngập kinh ngạc. Muốn chết? Quả thực chính là muốn chết. Tôn An nhìn xem Trần Vũ động tác lập tức trong lòng mắng. Cho dù là A Phong đều là ánh mắt lạnh lẽo sát cơ càng sâu. Chỉ là người ở rể vậy mà như thế không đem mình để ở trong mắt. Chỉ có một chữ giết. Giống. Bạo hống âm thanh bên trong A Phong quyền nhanh lần nữa lên cao 30, tại quyền của hắn phong phía trên khí lưu sinh sinh khuấy động ra một cái hình dạng xoắn ốc vòng xoáy ra. Tựa như là to lớn máy quan điện mang theo bạo liệt tiếng oanh minh thẳng đến Trần Vũ. Cút. Trần Vũ nhàn nhạt quát một tiếng ngón tay chỉ đi lên. Một chỉ điểm tại vòng xoáy phía trước nhất nhọn điểm phía trên lập tức toàn bộ vòng xoáy ầm vang nổ tung, Trần Vũ không ngừng chút nào đầu ngón tay lần nữa điểm tại A Phong năm đấm. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, A Phong gào lên thê thảm vậy mà lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường. Hoa cá. Một mực lạnh nhạt vô cùng Nam Tô bỗng nhiên đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Chương 1453, Bách Bảo Các chủ. Chương 1453, Bách Bảo Các chủ. Cái này sao có thể? Nhìn thấy trước mắt một màn mới vừa rồi còn là đắc ý vô cùng Tôn An lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt một bức. Có được khủng long huyết mạch A Phong lại bị cái này người ở rể một mực bắn bay ra ngoài. Cái này xác định không phải nói đùa. Người rốt cuộc là ai? Nam Tô đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ gian nan mở miệng. Tại trong con ngươi của hắn có nồng đậm đến cực hạn chấn kinh. A Phong nhục thân lực lượng hắn nhưng là rất rõ ràng mà lại hắn rất xác định vừa rồi A Phong hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ, nhưng dù cho như thế đối phương vậy mà đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Một cái là hắn cận vệ nhục thân vô song, một cái chỉ là tiểu tiểu lan nhà người ở rể mà thôi. Giữa hai người trên lệch chi lớn nếu như nói ra ngoài ai cũng sẽ không cho là Trần Vũ có thể thắng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bên cạnh mình đại cao thủ lại là thua. Phía dưới còn muốn kế tiếp theo a? Trần Vũ hỏi. Tam hoàng tử sững sờ sau đó cười khổ lắc đầu. Kế tiếp theo? Còn thế nào kế tiếp theo? Trước đó ước định cẩn thận chỉ cần Trần Vũ có thể khiêng qua A Phong ba chiêu liền không có bất cứ chuyện gì, nhưng là bây giờ chỉ một chiêu mà thôi A Phong đã thụ thương là bại. Ước định vừa rồi cũng giống là trò cười để Nam Tô cảm thấy trên mặt nóng lên. Bình phục lại trong lòng khiếp sợ tâm tình Nam Tô đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Là Nam Tô nhìn nhầm không nghĩ tới tiên sinh vậy mà cùng mấy vị kia đồng dạng đều là kinh thiên nhân vật. Nam Tô trong lòng cảm khái một lần cũng coi như mình làm sao liên tiếp gặp được loại này xem ra chẳng ra sao cả thực lực lại là nghịch thiên gia hỏa. Trước mắt Trần Vũ là như thế này, trước đó mấy người kia cũng là dạng này. Vậy mà đều là một chiêu đánh bại cao bồi. Mấy người kia? Có ý tứ gì? Trần Vũ hơi kinh ngạc. Nam Tô nhẹ nhàng cười một tiếng nói, trước đó Nam Tô cũng gặp phải một nam hai nữ xem ra cùng tiên sinh đồng dạng đều không thế nào thu hút bất quá không nghĩ tới thực lực lại là kinh người cường đại. Nhất là trong đó một vị nữ tử tên là Diệp Vô Song càng là nghịch thiên tồn tại quả thực chính là nữ chiến thần thật sự là lợi hại. Người nói cái gì? Diệp Vô Song? Nghe nói như thế Trần Vũ lập tức sững sờ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn tràn ngập chấn kinh. Vậy mà tại cái này bên trong nghe tới Diệp Vô Song tin tức. Trần Vũ nhớ được rất rõ ràng tại thần thoại di tích thời điểm Thẩm Phi Diệp Vô Song triệu vận ba người thế nhưng là từ một cái tàn tại trận pháp rời đi địa cầu nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại cái này bên trong nghe tới Diệp Vô Song tin tức của bọn hắn. Đúng vậy a ba người kia cũng không biết là từ đâu bên trong đến bất quá thực lực cực kỳ cường đại cho dù là cao bồi tại cái kia Diệp Vô Song trong tay cũng là một chiêu là bại. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh vậy mà cũng làm được một bước này. Nam Tô mở miệng ở giữa ngữ khí đều đã biến đã không còn trước đó cao cao tại thượng ngược lại có một tia cung kính. Vừa mới một kích kia hắn đã minh bạch Trần Vũ thực lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Thật sự là không nghĩ tới một cái người luyện thể lại có thể đem nhục thân của mình chi lực rèn luyện đến tình trạng như thế. Mặc dù Trần Vũ không thể tu luyện chân lực nhưng là Nam Tô biết Trần Vũ thực lực chỉ sợ cực mạnh. người ở rể. Ai có thể nghĩ đến các ngươi trong mắt dựa vào nữ nhân ăn cơm người ở rể căn bản chính là một cái siêu cấp cao thủ. Nếu là ta có thể làm cho hắn tiến vào ta trận doanh lời nói. Nghĩ đến đây bên trong Nam Tô liền trở nên tâm đầu hỏa nóng một mạnh. Trần Vũ trong lòng cũng là giật mình cao đổi thực lực thế nhưng là siêu phàm cảnh đại viên mãn dù là Diệp Vô Song mạnh hơn cũng không nên có loại thực lực này chỉ sợ tại thần thoại di tích bên trong Thẩm Phi ba người đều chiếm được không nhỏ tạo hóa thực lực có to lớn tăng lên. Bọn hắn bây giờ tại cái kia bên trong. Trần Vũ mở miệng hỏi. Nam Tô lại là lắc đầu. Ta cũng không biết lần trước gặp được bọn hắn thời điểm bọn hắn tựa hồ đối với hết thảy cũng đều không hiểu ta tại chăm sóc bọn hắn mấy ngày sau vốn muốn cho bọn hắn tại ta phủ thượng ở lại thế nhưng là ba người không có đồng ý về sau bọn hắn gặp Huyễn Hải các người đi theo Huyễn Hải các người rời đi chúng ta Nam Lâu Vương Triều. Trần Vũ nghe nói không khỏi khẽ giật mình. Huyễn Hải Các, thật sự là không nghĩ tới ba người vậy mà đến Huyễn Hải Các. Lần này Huyễn Hải Các không vừa vặn muốn tại Nam Lâu Vương Triều quốc yến phía trên nhận người tiến vào Huyễn Hải Các a. Có ý tứ thật sự có ý tứ a. Trần Vũ cười cười ánh mắt oan thai một mảnh. Xem ra lần này mình cũng muốn tiến về Huyễn Hải Các. Trần Tiên Sinh đã ngươi thắng cao đổi kia bách bảo các chi chủ vị trí còn xin ngươi vui vẻ nhận. Nam Tô cung kính mở miệng. Trần Vũ nghĩ nghĩ liền nhẹ gật đầu. Lấy Trần Vũ lịch duyệt tự nhiên có thể nhìn ra được Tô Nam ngay tại đoạt đích chi chiến bên trong mà sở dĩ cho mình vị trí này cũng là muốn lôi kéo chính mình. Nếu như là đặt ở dĩ vãng thời điểm như vậy hắn tuyển sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là từ lời nói mới rồi ở trong Trần Vũ cũng đã biết cái này Nam Tô đã từng đã giúp Thẩm Phi mấy người vậy người này tình mình vẫn là phải trả. Mập mạp a mập mạp không nghĩ tới trong tình không ta đều muốn cho ngươi trả nhân tình a tại Viễn Hải Các trở lấy ta đi. Quá tốt. Nhìn thấy Trần Vũ đáp ứng Nam Tô không khỏi đại hỉ. Có như thế chiến lược mạnh mẽ gia nhập với hắn mà nói quả thực chính là cầu còn không được đại hỉ sự a. Cái này tại sao có thể như vậy? Tôn An quỳ gối một bên ngơ ngác nhìn một màn này, mở to hai mắt nhìn một mặt ngộp bức. Sự tình làm sao biến thành hình dáng này? Cái này người ở rể vậy mà trở thành bách bảo các chủ. Phải biết cho dù là hắn làm bách bảo các chuyên gia giám định chính nhiều năm như vậy uy vọng như hồng thế, nhưng là Nam Tô cũng chưa từng có nói qua để hắn dẫn người bách bảo các chủ cho nên cho đến nay bách bảo các chủ một vị đều là trống chỗ. Người ở rể các chủ hai cái này thân phận địa vị chênh lệch to lớn như thế cơ hồ có thể nói là khác nhau một trời một vực bây giờ lại biến thành cùng là một người. Nếu như là người bên ngoài biết chẳng phải là muốn hụ chết. Tốt Trần Tiên Sinh thân phận các ngươi tuyệt đối không thể ngoại chuyện từ nay về sau tại Trần Tiên Sinh trước mặt các ngươi chính là thuộc hạ của hắn biết chưa? Nam Tô nhìn xem Tôn An nói. Vâng. Tôn An gật đầu nhưng trong lòng thì vô cùng đắng chát. Mình bị phế hai chân muốn cho Nam Tô tìm cho mình về chàng tử bây giờ tốt chứ đừng nói là tìm lại mặt mũi về sau mình còn muốn tại gia hỏa này thủ hạ thật sự là tạo hóa treo ngươi. Giờ phút này Trần Vũ đi đến Tôn An trước mặt nhìn xem Tôn An nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nếu là thủ hạ của ta kia tự nhiên không thể cái dạng này. Nói xong Trần Vũ thiểm điện xuất thủ đối Tôn An hai chân bỗng nhiên hai ngón tay liền chút. Ngươi muốn làm gì? Hoàng tử điện hạ còn tại ngươi sao có thể giết ta? Vũ hoàng tử điện hạ cứu ta a. Tôn An hoảng sợ giống to coi là Trần Vũ muốn đối hắn động thủ thế nhưng là sau một khắc hắn liền sửng sốt. Trần Vũ hắn tựa hồ tại trị liệu hai chân của mình. Chân của mình đều như vậy còn có thể trị. Chương 1454, bị đồng tình rồi. Chương 1454, bị đồng tình rồi. Mấy người đều ngốc tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Cao bồi ngươi cũng coi là nửa cái người luyện thể Tôn An chân nếu như khỏi phải đan dược có thể chưa khỏi a. Nam Tô kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ nghi hoặc hỏi. Không có khả năng ta vừa rồi nhìn Tôn An xương cốt đã đoạn mất mà lại trong đó kinh mạch đều là cắt ra cho dù là dùng đan dược cũng không có khả năng tại chỗ liền tốt. Hắn làm sao có thể chưa khỏi? A đủ. Vừa mới làm xuống phán đoán suy luận Cao bồi đột nhiên liền hô to lên gắt gao mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Liền thấy Trần Vũ đang dùng một loại quỷ dị thủ pháp bóp tại Tôn An chân gãy trôi chỉ nghe được ken két tiếng động Tôn An đã vặn mẹo chân lần nữa bị kéo thẳng sau đó Trần Vũ tại Tôn An trên đùi không ngừng kích thích bắp đùi của hắn kinh mạch ngắn ngủi vài phút về sau liền thấy Tôn An bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên mặc dù còn có chút lảo đảo nhưng là vậy mà đã đứng lên. Đứng lên. Thấy cảnh này Nam Tô cùng Cao Bồi đã hoàn toàn ngộp bức. Phải biết đây chính là chân gãy tổn thương a. Kết quả khỏi phải đan dược khỏi phải chân lực chỉ dựa vào bắt đầu pháp vậy mà đem Tôn An cho làm cho đứng lên. Cái này đây quả thực là thần hồ kỳ kỳ thủ đoạn. Ta đứng lên rồi. Tôn An túi đầu nhìn xem hai chân của mình một mặt mờ mịt. Hắn đương nhiên biết Trần Vũ đến cùng làm cái gì. Vừa rồi Trần Vũ vậy mà dùng đặc thủ pháp đem mình gãy xương không kém chút nào cho một lần nữa nhận không chỉ có như thế càng là đem mình mỗi một cây bắp đùi kinh mạch đều lần nữa gãy trở về. Hắn hiện tại trừ cảm giác được gãy xương chỗ ẩn ẩn làm đau bên ngoài vậy mà hoàn toàn không có chân gãy cảm giác. T. Người này với thân thể người kết cấu hiểu rõ quả thực quỷ thần khó lường. Loại thủ đoạn này ai nếu như cho là hắn là một cái vô năng phế vật kia mới thật là có mắt vô châu a. Ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Tôn An trong đầu liền nhớ lại chuyện lúc trước đột nhiên giật mình cho tới nay Trần Vũ đều là lạnh nhạt vô cùng mà loại này lạnh nhạt là trường không hết thệ không đem tất cả để ở trong mắt lạnh nhạt. Lần thứ nhất hắn tại trước mặt Trần Vũ dâng lên sùng bái cảm giác. Tựa hồ người trẻ tuổi trước mắt này không gì làm không được. Ta đã cho ngươi tiếp theo kết thúc xương một lần nữa đem ngươi kinh mạch khôi phục bất quá ngươi còn cần phục dụng đan dược phối hợp tự thân chân lực tiến hành điều dưỡng. Sau 3 ngày ngươi nhưng khôi phục như lúc ban đầu. 3 ngày nay chỉ cần bất quá điểm vận dụng vũ lực cũng sẽ không có vấn đề gì. Trần Vũ nhàn nhạt nói nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên a không thể vận dụng thể nội Hoàng Long nguyên lực quả nhiên sự tình gì đều không dễ làm. Nếu không vẹn vẹn là tùy tiện từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược cũng đủ để trong nháy mắt để Tôn An hoàn toàn khôi phục. Các chủ đi vũ. Tôn An phục. Tôn An không người túi đầu đã triệt để bị Trần Vũ tin phục. dạng này các chủ hắn còn có cái gì có thể bắt bẻ. Ha ha, tốt tốt tốt. Trần Tiên Sinh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không cùng luân so Nam Tô khai nhãn giới thật là khai nhãn giới. Nam Tô đại hỉ từ cái này từng kiện sự tình bên trong, Nam Tô đột nhiên phát hiện Trần Vũ vậy mà so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút. Trần Tiên Sinh vậy liền mời người đi về trước đi, thân phận của ngài còn xin không muốn tiết lộ ra ngoài, ta muốn tại quốc kiến phía trên để Nam Mạc hung hăng chấn kinh một đêm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, cái này bách bảo các chủ thân phận với hắn mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, Trần Vũ cũng không phải là quá để ý, dù sao hắn giúp Nam Tô cũng chỉ là vì hoàn lại thẩm phi trước đó thiếu ân tình đi. Lại trò chuyện trong chốc lát, Trần Vũ lúc này mới rời đi bách bảo các. Vừa đi ra bách bảo các đại môn liền thấy Lan Viễn cùng Lan Nặc hai người từ đằng xa đi tới, một mặt lo lắng thần sắc. Nhìn thấy Trần Vũ về sau hai người lập tức sững sờ, ánh mắt hung hăng lóe lên, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Trần Thương Vũ, ngươi có sao không? Lan Nặc nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ tâm tình mười điểm khẩn trương. Ngươi làm sao như vậy lỗ mãng, cũng dám đối Tôn An đại sư độc thủ? Ngươi có biết không, đạo tại bách bảo các đằng sau thế nhưng là hoàng tộc người, mà lại Lan Nặc đã cùng ta nói bách bảo các phía sau chính là ngũ hoàng tử Nam Tô. Hiện tại Nam Lâu Vương triều bên trong liền số ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử quyền thế mạnh nhất. Ngươi thương hại Tôn An ngũ hoàng tử vì mình uy nghiêm, như thế nào lại bỏ qua ngươi? Lan Viễn nhìn xem Trần Vũ lắc đầu liên tục. Khi Lan Nặc nói cho hắn Trần Vũ đã thương Tôn An lại bức bách mọi người sau khi quỳ xuống, Lan Viễn quả thực đầu góc đều muốn nổ. Đại ca ngươi có thể hay không đừng như thế biểu? Con mẹ nó không phải chơi đùa a? Cho nên Lan Viễn mới có thể mang Lan Nặc đến đây cái này bên trong, muốn hướng ngũ hoàng tử cầu tình. Tối thiểu nhất bảo trụ Trần Vũ tính mệnh, lại không nghĩ rằng đi tới cái này bên trong về sau Trần Vũ vậy mà đã ra. Ngươi ở bên trong đến cùng kinh lịch chuyện gì? Ngũ hoàng tử làm sao lại bỏ qua ngươi? Lan Viễn rất nghi hoặc. Lan Nặc cũng là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trần Vũ không có nhiều lời, trực tiếp rời đi bách bảo cát. Trần Thương Vũ đến cùng xảy ra chuyện gì? Lan Nặc vừa định kế tiếp theo truy hỏi liền bị Lan Viễn ngăn lại. Ngoài ý muốn nhìn xem phụ thân của mình, Lan Nặc rất là không hiểu. Phụ thân, ngươi vì cái gì không để ta kế tiếp theo truy hỏi? Lan Viễn lắc đầu nhìn xem Trần Vũ đi xa bối cảnh, trong ánh mắt có một chút thương hại. Ngươi cho rằng tại kia bên trong, Ngũ hoàng tử điện hạ sẽ tha Trần Thương Vũ sao? Chỉ sợ là bởi vì Trần Thương Vũ chính là người ở rể cho nên Ngũ hoàng tử không có lấy mạng của hắn, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Cũng không biết Trần Thương Vũ tại kia bên trong đến tột cùng nhận cái dạng gì nhục nhã. Hắn đã không có nói, chắc hẳn cũng là không nghĩ đề cập cái này, kinh lịch đã như vậy lời nói chúng ta cũng không cần nhắc lại, miễn cho câu lên chuyện thương tâm của hắn. Lan Nặc khẽ giật mình. Nguyên lai là như vậy sao? Không nói một lời rời đi cũng là bởi vì ngươi tại kia bên trong nhận khuất nhục sao? Nhìn xem Trần Vũ đối cảnh, Lan Nặc trong lòng đột nhiên chua chua có chút muốn khóc. Chúng ta cũng đi thôi. Còn có không lâu quốc yến liền muốn tổ chức, chúng ta cũng phải vì quốc yến chuẩn bị sẵn sàng. Lan Nặc nhẹ gật đầu đi theo Lan Viễn bên cạnh trực tiếp rời đi. Lan gia bên trong mấy ngày nay Trần Vũ thật bất ngờ, mỗi lần Lan Nặc cùng Lan Viễn nhìn xem ánh mắt của mình đều lộ ra đặc biệt quái dị, trong đó bao hàm thương hại đồng tình cùng các cảm xúc, để Trần Vũ rất không được tự nhiên. Các ngươi đến cùng là thế nào rồi? Vì cái gì nhìn như vậy ta? Rốt cục nhịn không được Trần Vũ không có hỏi. Trần Thương Vũ không có chuyện gì, quá khứ hết thảy đều đi qua. 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Dù là kinh lịch lại nhiều nhục nhã, ngươi cũng muốn dũng cảm đối mặt ngày mai. Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh của ngươi. Cố lên, cố lên, cố lên. Lan Nặc vỗ vỗ Trần Vũ bả vai, một mặt kiên định biểu lộ. Nghe nói như thế Trần Vũ tức sạm mặt lại. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn hiện tại đang toàn lực tiêu hóa thể nội tinh không cương phong, đồng thời cũng tại quy hoạch lấy con đường tương lai. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là thông qua quốc yến tiến về Huyền Hải Các. Dù sao mình trước mắt trạng thái không cách nào vận dụng chân lực, mà lại cũng không biết thẩm phi tại Huyền Hải Các ở trong đến tuột cùng tình cảnh như thế nào. Cho nên Trần Vũ còn có thể quyết định muốn hơi điệu thấp một chút trước tiến vào Huyền Hải Các lại nói. Thời gian vội vàng trong nháy mắt đã đến quốc yến cùng ngày. Đi thôi. Lan Viễn mang theo Lan Nặc cùng Trần Vũ hai người tiến về quốc yến tổ chức điện. Chương 1455, xin cho ta giới thiệu một chút. Chương 1455, xin cho ta giới thiệu một chút. Nam Lâu thành, Nam Lâu Vương triều đô thành. Hiện tại náo nhiệt vô cùng, từ vương triều các nơi mà đến đại lao tất cả đều hội tụ đến cái này bên trong chuẩn bị tham gia quốc yến. Mà lại có rất nhiều người mặc dù không có tư cách đến đây tham gia quốc yến, bất quá cũng từ các nơi cảm thấy quốc đô cảm giác cái này náo nhiệt không khí. Có thể nói trước mắt toàn bộ Nam Lâu trong vương triều là thuộc quốc yến, chuyện này nhất là long trọng trọng yếu. Trần Vũ một đoàn người từ Lan An thành xuất phát đến Nam Lâu thành thời điểm đã có thể cảm giác được trong đó nóng nảy bầu không khí. Trên đường nhân số rõ ràng nhiều, không muốn một đội lại một đội hắc giáp quân đội không ngừng trên đường tuần sát duy trì trị an. Nam Lâu thành bên trong các khách sạn quán trọ đều là bạo mãn trạng thái. Toàn bộ Nam Lâu thành một mảnh khí thế ngất trời dáng vẻ. Mà tại Nam Lâu thành trung tâm quảng trường chính là lần này quốc yến tổ chức điện. Giờ phút này quảng trường bốn phía cũng sớm đã phong bế. Từng đội giáp sĩ tại quảng trường bốn phía tuần tra, mà tại ngoại giới phương viên một dặm bên trong đều không cho phép bất luận cái gì người xa lạ tiến vào. Chỉ có một cái cửa thông đạo thông hướng bên trong trận. Nhưng là dù vậy, vây xem đám người cũng là đem cái này bên trong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhao nhao hướng cửa vào địa phương nhìn quanh. Chật chật, đây thật là quốc gia chúng ta chuyện lớn a, lần trước nhiều như vậy đại lao tề tụ cùng một chỗ đều đã là bao nhiêu năm trước sự tình. Có người tràn ngập cảm khái. Đúng vậy a, mà lại lần này Huyền Hải các đại nhân vật cũng sẽ tới, ta không biết chúng ta Nam Lâu Vương triều bên trong có hay không thiên kiêu có thể bị Nam Lâu Vương triều nhìn chúng trở thành Huyền Hải các đệ tử. Nghe tới Huyền Hải các mọi người một trận hướng tới đây chính là viễn siêu Nam Lâu Vương triều thế lực a. nếu như có thể tiến vào huyễn hải các thật chính là cá chép dược long môn thực hiện nhảy vọt thức phát triển. Nam Lâu Vương triều tại Thương Lưu Đế quốc bên trong bất quá là trung hạ du vương triều, quốc lực cũng không cường thịnh cho nên cũng không có tiến về Thương Lưu Đế quốc. Vương nói, muốn có tiến thêm một bước phát triển chỉ có tiến vào như là huyễn hải các một loại thế lực lớn ở trong mới có hướng lên thông đạo. Bằng không mà nói liền sẽ bị vây ở Nam Lâu trong vương triều. Nhưng là những này thế lực lớn hàng năm muốn đi vào người vô số, kể lại thế nào khả năng tùy tiện coi trọng Nam Lâu vương triều ở trong người. Ai chỉ là chúng ta không có loại này phúc khí có thể tiến vào bên trong a. Mọi người thấy cửa vào địa phương một trận hướng tới. Tại kia bên trong một vị lại một vị trong vương triều đại nhân vật ngay tại ra trận, mỗi người trong tay đều mang ra trận thư mời. Ai đây, không phải là Lan An thành chủ Lan Viễn cùng nữ nhi của hắn Lan Naga? Có người chỉ vào cửa vào địa phương kinh hô lên, tại hai người bên cạnh người nam kia chính là cái kia người ở rể. Soạn. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tới nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Thư xỉ nhục. Vậy mà đi làm người ở rể hắn vẫn xứng khi nam nhân a. Chính là nếu như là ta, cho dù là vào không được cũng sẽ không đi làm người ở rể. Hắn tính là thứ gì, bất quá chỉ là dáng dấp đẹp trai một điểm, vóc người đẹp một điểm, khí chất mạnh một điểm thôi, trừ những này hắn còn có cái gì? Mẹ trứng. Nhìn thấy Trần Vũ về sau những người này tất cả đều là tức giận bất bình. Bất quá mặc dù nói như thế, trong mắt của bọn hắn hay là tràn ngập ao ước, cho dù là cái người ở rể thế nhưng là có thể tiến vào kia bên trong cũng đã là một loại thành công to lớn a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới Trần Vũ đi vào. Sau khi đi vào liền thấy trung tâm trong sân rộng đã bị bố trí thỏa đáng, lộ thiên quốc yến điển lễ hiện trường các loại tinh mỹ đồ ăn rượu tất cả đều bày ra ở trước mặt mọi người cung cấp người tùy ý lấy dùng. Bên trên bầu trời thì là dâng lên một chén lại một chén đặc thù đèn đóm tản ra nhu hòa mà không quang mang chói mắt. Từng vị khí chất cao nhã đại nhân vật bưng chén rượu giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, toàn bộ tràng diện đã trang nhã lại trang trọng. Trần Thương Vũ như thế nào? Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm phải không? Lan Viễn cười nói, Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không đáp lời. Loại trang diện này tại Lan Viễn bọn người trong mắt tự nhiên không sai, bất quá với hắn mà nói lại cũng không tính là gì. Dù sao ngày xưa hắn nhìn qua tràng diện so cái này bên trong thịnh đại nhiều lắm. Ha ha, chỉ là một cái người ở rể lại thế nào khả năng có cái gì kiến thức đâu. Ngay lúc này một đạo chói hai thanh âm truyền tới khiến Lan Viễn cùng Lan Nặc sắc mặt đều là biến đổi. Liền thấy nơi xa ba nam một nữ đi tới, một người trong đó chính là Quách Viên, khỏe miệng của hắn chính treo một vòng có chút nụ cười đắc ý chậm rãi đi tới. Nghe tới đạo thanh âm này, bên cạnh mọi người cũng là nhìn lại, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Quách Viên, ngươi muốn làm gì? Lan Nặc sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm hàn xuống dưới. Không làm gì, chỉ là cho mọi người giới thiệu một chút. Nói, Quách Viên phủi tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị xin cho phép ta tại cái này bên trong hướng mọi người long trọng giới thiệu một vị đại nhân vật, chính là hắn Trần Thương Vũ. Vị này soái ca cũng không được a, chính là một vị người luyện thể càng là Lan gia con rể tới nhà. Ha ha, các vị có thể tại cái này bên trong nhìn thấy như thế, nhìn xem Trần Vũ. Quách Viên sáng sủa mở miệng. Cái gì? Người ở rể? Mọi người tại đây nghe nói như thế tất cả đều là sức sờ, sau đó nhìn xem Trần Vũ sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Đây là gì cùng trường hợp? Nam Lâu Vương triều quốc kiến a, có thể tới loại địa phương này cái kia không phải quý tộc hào môn. Hiện tại một cái chỉ là người ở rể vậy mà chạy đến cái này bên trong cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Xì nhục, thiên đại xì nhục. Thư chỉ là người ở rể vậy mà đứng tại cái này bên trong. Quả thực chính là ta Nam Lâu Vương triều xì nhục a. Chúng ta là thân phận gì cái này ăn bám ra hỏa làm sao lại hôn đến nơi đây rồi? Lan Viễn, ngươi khó nói hồ đồ rồi sao? Đây là địa phương nào ngươi cũng dám trông nom việc nhà bên trong, những này chuyện xấu cho làm tới cái này bên trong đến. Ngươi liền không sợ chờ chút quốc quân sau khi đến tức giận sao? Quả thực chính là cho đùa. Mọi người lòng đầy căm phẫn, Trần Vũ ngược lại là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có thu được ảnh hưởng chút nào. Lan Nặc sắc mặt biến đổi lớn nhìn xem Quách Viên, nộ khí cuồn cuộn. Quách Viên đây là cố ý a? Quách Viên ngươi hỗn đản. Lan Nặc không khỏi mắng đạo, Quách Viên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha, Lan Nặc, lời này của ngươi coi như không đối, ta nói bất quá là sự thật mà thôi, ngươi đã làm ra quyết định như vậy lại có cái gì không thể nói đây này. Mọi người thấy hai người trong lòng đã sáng tỏ hết thảy. Nam Lâu Vương triều rất lớn, những này đại lao giữa lẫn nhau cũng khó khăn nhìn thấy bên trên một mặt thế, nhưng là Nam Lâu Vương triều cũng rất tiểu, Quách gia cùng Lan gia sự tình đã sớm tại Nam Lâu trong vương triều lưu truyền ra tới. Về phần người ở rể sự tình bọn hắn tự nhiên cũng biết vì cái gì. Lan gia vì phòng ngừa Quách gia cầu hôn lúc này mới làm một cái người ở rể tới cửa, chỉ là không nghĩ tới Lan Viễn vậy mà lại đem cái này người ở rể đưa đến nơi này. Tự nhiên Quách Viên nhìn thấy về sau trong lòng sẽ khó chịu. Mọi người nhìn Trần Vũ lại nhìn Quách Viên nhao nhao lắc đầu. Cái này người ở rể bất luận là thân phận hay là thực lực so với Quách Viên thực tế là kém đến quá xa, hôm nay chỉ sợ muốn bị nhục nhã a. Chương 1456, các ngươi đều quỷ qua. Chương 1456, các ngươi đều quỷ qua. Chúng nhân chú mục Lan Viễn cùng Lan Nặc sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Loại trường hợp này phía dưới Quách Viên rõ ràng là muốn cho bọn hắn khó coi thế, nhưng là hết lần này tới lần khác Quách Viên nói đều là thật sự tình để bọn hắn không thể nào phản bác. Đối này Trần Vũ lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem Quách Viên như là nhìn một kẻ ngu ngốc, khỏe miệng càng là có một vẻ nhàn nhạt trấn định tiêu dung. Người tin hay không, Lan gia quyết định này sẽ để cho Lan gia trở thành Nam Lâu Vương triều đệ nhất gia tộc. Trần Vũ mở miệng, hiện tại Nam Tô cùng Nam Mạc hai người bắt đầu đoạt đích chi chiến, ai thắng liền có thể trở thành Nam Lâu Vương triều tương lai quốc chủ. Trần Vũ đã tham dự trong đó, như vậy liền sẽ trợ giúp Nam Tô thành công. Một khi Nam Tô trở thành tương lai quốc chủ như vậy, Lan gia tự nhiên không hề nghi ngờ sẽ thành toàn bộ Nam Lâu Vương triều đệ nhất gia tộc. Trần Vũ có cái này tự tin cũng có năng lực như thế. Nhưng mọi người nghe nói như thế về sau tất cả đều là sững sờ, sau đó đột nhiên bộc phát ra kinh thiên cười to. Ha ha, chết cười, ta còn trở thành Nam Lâu Vương triều đệ nhất gia tộc. Ngươi làm sao dám nói ra những lời này đến? Đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin? Đúng vậy a, thật sự là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Ngươi một cái người ở rể có thể đứng tại cái này bên trong đều đã là ngươi thiên đại vinh quang, lại còn vọng tưởng để Lan gia trở thành toàn bộ quốc gia đệ nhất nhân. Thật sự là buồn cười. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của chính ngươi, nơi này người nào không phải ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại. Vậy mà đuổi tại ta chờ trước mặt nói bừa, quả thực chính là ngớ ngẩn. Tiếng cười mắng như nước thủy triều hướng về Trần Vũ đập vào mặt. Lan Viễn cùng Lan Nặc nghe xong sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, rất là không có ý tứ. Trong lòng bọn họ hiển nhiên cũng là đem Trần Vũ lời nói xem như là một chuyện cười. Quách Viên nhìn xem mọi người phản ứng, hai tay ôm ở trước ngực một mặt có chút hăng hái. Hắn rất muốn nhìn một chút Trần Vũ đối mặt loại này quát mắng đến cùng sẽ là loại nào phản ứng. Bất quá Trần Vũ nhìn xem lời mới vừa nói những gia tộc này, khỏe miệng y nguyên tiếu dung không giảm. Chỉ vào trong đó một người trẻ tuổi mở miệng cười. Ta nhớ được ngươi trước đó tại bên trong bách bảo các ta để các ngươi quỳ xuống, ngươi là người thứ nhất chủ động quỳ xuống. Làm sao một cái hướng ta quỳ xuống người cũng cần ta ngưỡng vọng a? Cái gì? Mới vừa rồi còn đang cười lạnh một người trẻ tuổi lập tức biến sắc, con ngươi hung hăng co rụt lại. Bên cạnh mọi người sững sờ kinh ngạc nhìn xem người trẻ tuổi kia. Hắn gọi Trịnh Khai, cũng là một đại gia tộc trưởng tử, cho tới nay Trịnh Khai cho người hình ảnh đều là thẳng thắn cương nghị mà lại thực lực bất phàm, là Nam Lâu Vương triều thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân vật dẫn đầu một trong. Kết quả Trịnh Khai cho Trần Vũ quỳ xuống rồi. Nói vậy, con ta chính là Thiên Chi Tiêu Tử, là Nam Lâu Vương triều vô số thế hệ trẻ tuổi sùng bái đối tượng, ngươi là thân phận gì? Một cái người ở rể mà thôi, con ta làm sao lại hướng ngươi quỳ xuống? Ngươi cũng dám chửi bới nhà ta mở đây? Hiện tại nhiều người như vậy ở đây, mở nhi ngươi lớn tiếng nói cho tất cả mọi người cái này người ở rể đang nói láo, để hắn biết bị đánh mặt tư vị. Trịnh Khai phụ thân Trịnh Hữu Vi mở chừng hai mắt đống nhiên giống to. Ai chẳng biết đạo hắn Trịnh Hữu Vi nhất muốn mặt mũi mà lại làm người cực kỳ tự ngạo, đối với mình nhi tử càng là yêu cầu nghiêm ngặt, làm sao có thể cho một cái tiểu tiểu người ở rể quỳ xuống? Loại này hoang ngôn không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Mọi người cũng là cười nhìn xem đây hết thảy, khỏe miệng có nhàn nhạt khinh thường. Ở trong nói hoàng cái này người ở rể lá gan thật đúng là lớn đâu. Tất cả mọi người đang chờ Trịnh Khai để lộ chân tướng sự tình. Nhưng khiến người kinh ngạc Trịnh Khai giờ phút này ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều là run không ngừng, lấy sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận tựa như là phi ngựa đèn đồng dạng vô cùng muôn màu muôn vẻ. Thật sự là hắn là quỷ. Nhưng là hắn bởi vì cảm giác loại chuyện này quá mức mất mặt cho nên cũng không có nói ra tới. Tại hắn nghĩ đến Trần Vũ cái này người ở rể mình làm sao cũng không thể tại gặp. Nhưng không có nghĩ đến mình vậy mà tại cái này bên trong quốc yến hiện trường nhìn thấy. Mà lại không chỉ có như thế, mẹ nhà hắn Trần Vũ còn đem chuyện này chọc ra đến rồi. Con mẹ nó quá mất mặt, quá mất mặt. Mở mở nhi. Khó nói ngươi. Trịnh Hữu Vi nhìn xem con của mình thân thể đột nhiên chấn động, con mắt chậm rãi trợ to. Nhìn thấy Trịnh Khai biểu hiện, Trịnh Hữu Vi đã minh bạch hết thảy, không chỉ có như thế, trừ Trịnh Hữu Vi bên ngoài tất cả mọi người đã từ Trịnh Khai biểu hiện bên trong minh bạch hết thảy. Trịnh Khai đích thật là quỷ. Sao, tại sao có thể như vậy? Trịnh Hữu Vi liền lùi lại ba bước, cả người đều là hung hăng nhoáng một cái, con người bỗng nhiên co rụt lại. Con của mình hướng một cái người ở rể quỷ rồi. Mẹ nó kia, vừa rồi chính mình đạo những cái kia đến cùng tính là gì? Đánh mặt mình. Một nháy mắt Trịnh Hữu Vi chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng bỏng một mảnh. Mất mặt a. Quá mất mặt a. Hắn liền cảm giác hai của mình bên cạnh đều là ba ba đánh mặt, âm thanh mặt đều muốn bị phiên sưng. Vậy mà lại dạng này. Quách Viên hai tay để xuống, nụ cười trên mặt không tại trở nên rất là ấm lãnh. Trước đó tại Bách Bảo Các ở trong phát sinh sự tình lúc ấy, người ở chỗ này đều cảm giác quá mức mất mặt, dù sao lấy thân phận của bọn hắn hướng một cái người ở rể quỳ xuống quả thực chính là sỉ nhục, một khi nói ra kia còn bị người cho chế giễu chết. Cho nên lúc đó bọn hắn rời đi Bách Bảo Các về sau vậy mà cực kỳ ăn ý, không ai hướng những người khác nhắc lên chuyện này. Cho dù là bị đánh gãy hai chân người đối với ngoại giới đều nói là mình không cẩn thận làm cho tận lực xem nhẹ Trần Vũ tồn tại. Mà vừa lúc này Trần Vũ lại nhìn một chút đám người lần nữa điểm một cái mấy người. Vừa rồi những người này đều là nhảy nhất hoan những người kia. Đối ngươi còn có ngươi cái kia, ngươi mấy người các ngươi trước đó tại Bách Bảo Các ở trong quỳ trên mặt đất, hiện tại còn có mặt mũi ở trước mặt ta tùy tiện a. Trần Vũ cười lạnh không thôi. A đủ. Bị Trần Vũ điểm đến người chỉ cảm thấy da đầu hung hăng tê dần, chứng chứng đều là hung hăng co rụt lại. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Trần Vũ trước mặt nhiều người như vậy điểm tên của bọn hắn. Triệu tiên sinh, Lý đại sư, Trần gia chủ, ngươi các ngươi vậy mà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem từng cái sắc mặt tái xanh người, Trịnh Hữu Vi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh. Trần Vũ nói những người này đều là danh chấn một phương tồn tại, có ít người địa vị so hắn Trịnh Hữu Vi còn muốn cao. Nhưng là bây giờ, đều mẹ nhà hắn quỳ rồi. Quách Viên cũng sửng sốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những đại nhân vật này đều tại Bách Bảo Các ở trong cho Trần Vũ quỳ xuống rồi. Gắt gao mở to hai mắt nhìn Quách Viên chỉ cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng. Làm càn. Người cái này vô sỉ ra hỏa, bất quá là ỷ vào địa lợi cho nên mới bức hiếp ta cùng làm ra như thế hoang đường sự tình đến. Nhưng là ngươi không nên quên ngươi đắc tội Bách Bảo Các, mặc dù ta không biết vì cái gì Tôn An bỏ qua ngươi, bất quá chắc hẳn cũng thụ không ít khổ a. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói lần này Bách Bảo Các thế nhưng là xuất hiện một vị Bách Bảo Các chủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cùng vị đại nhân kia sau khi đến ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Có người đứng ra quát lớn nói, Bách Bảo Các chủ. Nghe tới cái tên này tất cả mọi người là con người bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1457, đến so so sánh a. Chương 1457, đến so so sánh a. Bách Bảo Các chủ. Cho dù là Quách Viên nghe tới cái tên này đều là hung hăng chấn động, trong mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng. Bách Bảo Các ga đây là gì chờ tồn tại những năm này, Bách Bảo Các tại Nam Lâu trong vương triều có thể nói là quái vật khổng lồ tồn tại. Thương nghiệp nhân mạch thanh danh có thể nói Bách Bảo Các đều tích lũy hùng hậu. Bất quá khiến người ngoài ý chính là loại này quái vật khổng lồ các chủ một vị nhưng thủy chung đều là chống chốt, nhưng là bây giờ vị trí này lại có người. Tin tức như vậy truyền tới tựa như là một tảng đá lớn hung hăng nện ở Nam Lâu vương triều, cái này đầm trong hồ nước tự nhiên gây nên sóng to gió lớn. Mà lại cái này Bách Bảo Các chủ xuất hiện thời cơ quá xảo hợp. Bởi vì ai đều biết hôm nay quốc kiến phía trên liền có khả năng quyết định tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đến cùng ai có thể trở thành đời tiếp theo quốc chủ. Mà Bách Bảo Các chính là ngũ hoàng tử Nam Tô thế lực. Hiện tại lại xuất hiện Bách Bảo Các chủ, cho nên tất cả mọi người cho rằng cái này Bách Bảo Các chủ chính là ngũ hoàng tử Nam Tô vương bài. Ở đây tất cả đại nhân vật đều muốn biết cái này Bách Bảo Các chủ đến cùng là ai thế, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đây càng làm cho tất cả mọi người đều dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cho nên vừa nhắc tới người này tất cả mọi người đặc biệt chú ý. Nhất là Quách Viên càng là đối với cái này Bách Bảo Các chủ rất để ý. Dù sao hắn nhưng là tam hoàng tử Nam Mạc người á, thật sự là ta không biết đến cùng là ai có năng lực như vậy vậy mà trở thành Bách Bảo Các chủ. Chẳng lẽ nói chúng ta Nam Lâu vương triều đệ nhất cao thủ, hay là thần bí cũ cầu lão nhân, lại hoặc là những người kia. Có người một hơi nói mấy danh tự đều không ngoại lệ, những người này đều là toàn bộ Nam Lâu trong vương triều muôn người chú ý tiếu ngạo quần hùng nhân vật. Đông đảo đại lão nghe tới những cái tên này cũng là ánh mắt khoan thai cảm khái liên tục. Có thể trở thành Bách Bảo Các chủ so sánh tuyệt đối là nhân vật cái thế. Dù sao Bách Bảo Các chủ loại này đẳng cấp thế lực muốn trở thành nó các chủ nhất định phải có tuyệt đối danh vọng mới có thể phục chúng a. Đúng vậy a, chật chật thật sự là hiếu kỳ đến cùng sẽ là ai vậy mà trở thành Bách Bảo Các chủ. Ta nghĩ người này nhất định có siêu phàm bản lĩnh, nói không chừng đều là chúng ta một đời trước nhân vật. Nghị luận ầm ĩ bên trong mọi người thấy Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng thiếu dung. Thật sự là một tên đáng thương, đâu đắc tội Quách gia không nói lại đắc tội Bách Bảo Các. Hai cái này thế lực một cái là thuộc về Tam hoàng tử, một cái là thuộc về Ngũ hoàng tử, cơ hồ là Nam Lâu vương triều lớn nhất hai phe thế lực. Mọi người tại đây hoặc là chính là trong đó một phương thế lực hoặc là chính là tuyệt đối trung lập, không dám có bất kỳ bất công thế, nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt vậy mà mẹ nhà hắn cùng hai phe đều làm rồi. Cái này Nam Lâu trong vương triều đâu còn có gia hỏa này nơi sống yên ổn. Lan Viễn sắc mặt cũng là khó coi có phải hay không. Mặc dù biết Trần Vũ bất phàm, nhưng là bây giờ Trần Vũ ngay cả chân lực đều không có, loại tình huống này đồng thời bị Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử hai đại cự đầu để mắt tới vậy phải làm sao bây giờ. Ha ha, Quách Viên vị này chính là ngươi lúc đầu truy cầu đối tượng. Đây chính là cái kia người ở rể. Ha ha, thật sự là buồn cười phối hợp a. Lúc này một thân ảnh từ đằng xa đi tới, khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười khinh thường. Mọi người quay đầu nhìn lại lập tức mắt sáng lên. Người tới chính là một nữ tử dáng người lượn lờ, một đôi mắt phượng bên trong tràn ngập rõ ràng cao ngạo. Bùi Nghiên, Nam Lâu vương triều đỉnh tiêm gia tộc một trong Bùi gia. Vẫn luôn là siêu nhiên bật ngoại, Bùi gia tại đoạt đích chi chiến bên trong đều là bảo trì trung lập, Bùi gia làm sao đột nhiên đúng tay đến loại chuyện này bên trong rồi? Còn đang nghi hoặc liền thấy Quách Viên vậy mà nên đón tiếp lấy kéo Bùi Nghiên tay, khỏe miệng có một vòng nồng đậm tiêu dung. Hướng mọi người lại giới thiệu một chút, vị này là Bùi Nghiên vị hôn thê của ta. Và anh, tựa như là kinh lôi làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vị hôn thê, Bùi gia cùng Quách gia vậy mà liên hợp rồi. Bùi gia không ở chính giữa lập đảo hướng tam hoàng tử Nam Mạc. Tất cả mọi người ở đây đều là tâm tư nhạy bén, nghe tới tin tức này thời điểm đã biết ở trong đó đến cùng ý vị như thế nào. Đồng thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Lan Nặc mấy người trên thân. Quách Viên nguyên lai truy cầu Lan Nặc hơn nữa còn chuẩn bị để tam hoàng tử làm mai mối. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy Bùi Nghiên cùng Quách Viên vậy mà đã có hôn ước. Lan Nặc cùng Trần Vũ, Quách Viên cùng Bùi Nghiên cái này hai đôi người lập tức trong lòng mọi người tương đối. Sau đó mọi người chính là âm thầm lắc đầu. Không thể so, thật không thể so a, Bùi gia thế nhưng là Nam Lâu vương triều đứng đầu nhất gia tộc, so Lan gia càng mạnh, mà lại Bùi Nghiên càng là toàn bộ Nam Lâu vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Không sai, Nam Lâu vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ chính là Bùi Nghiên một nữ tử. Lan Nặc mặc dù cực kỳ xuất chúng thế nhưng là cùng Bùi Nghiên so sánh còn có chút chênh lệch. Mà ở bên kia Trần Vũ cùng Quách Viên liền càng không thể so. Một cái người ở rể làm sao có thể cùng Quách Viên đánh đồng? Ha ha, Lan Nặc, ánh mắt của ngươi thật sự là rất kém cỏi đâu. Vậy mà tìm được dạng này một tên coi là mình nam nhân. Buồn cười thật là rất buồn cười. Quét mắt Trần Vũ đuổi Nghiên lần nữa cười lạnh. Ngươi vừa rồi nói muốn để Lan gia trở thành đệ nhất gia tộc. Ha ha, kia tốt, ta muốn ngươi tận mắt nhìn ngươi ý nghĩ này đến cùng là thế nào phá diệt. Lan Nặc tới đi, ta Bùi Nghiên hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Vừa nói một câu làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Bùi Nghiên khiêu chiến Lan Nặc. Nguyên bản hôm nay Huyền Hải các đại nhân vật đến đây chính là muốn chọn lựa đệ tử tiến vào Huyền Hải các, cho nên những người tuổi trẻ này muốn đi vào Huyền Hải các liền miễn không được muốn một trận chiến, chỉ là không có nghĩ đến cái này còn chưa có bắt đầu bầu không khí đã như thế nóng nảy. Lan Nặc ngạc nhiên nhìn xem Bùi Nghiên sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi xác định? Làm sao? Ngươi sợ rồi? Ha ha, bất quá cái này cũng khó trách, dù sao ngươi cùng ta thực lực còn có không đào ngũ cách, nếu như ngươi sợ như vậy hiện tại liền mang theo ngươi tiểu nam nhân cút. Bùi Nghiên nói chuyện không chút nào lưu niệm gì thể diện. Mọi người thấy Lan Nặc nhao nhao lắc đầu. Bùi Nghiên cường thế đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng nàng thực lực tại kia bên trong Lan Nặc cũng không có cách nào. Nhưng là Lan Nặc lại chỉ là lắc đầu có chút hăng hái nhìn xem Bùi Nghiên. Không phải nếu như ngươi bại vậy làm sao bây giờ? Ngươi chỉ sợ ta không biết hiện tại ta có Trần Thương Vũ chỉ điểm đã không giống á, Lan Nặc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái gì? Ta bại rồi? Bùi Nghiên sững sờ sau đó che lấy bụng nhỏ lạc lạc cười không ngừng. Ngươi làm sao có thể thắng ta? Nếu như ngươi thật thắng ta vậy hôm nay ta cùng Quách Viên liền cho ngươi cùng ngươi Tiểu Bạch kiểm quỳ xuống đến như thế nào nha. Quách Viên cũng cười lắc đầu Bùi Nghiên ngươi nhưng quá xấu vốn chính là chuyện không thể nào tại sao phải cho nàng ảo tưởng như vậy đâu. Ha ha chơi đùa nha. Trêu chọc nàng không phải cũng là rất tốt một việc. Dù sao để nàng có chút phấn đấu động lực A Lan Nặc ngươi có dám hay không đâu nói không chừng ngươi thật có thể để chúng ta cho ngươi cùng ngươi Tiểu Bạch kiểm quỳ xuống nha. Ngoắc ngón tay Bùi Nghiên một mặt tiếu dung nói không nên lời đắc ý Lan Nặc để nàng quỳ xuống tới. Lúc này Trần Vũ lên tiếng. Lan Nặc nghe xong nhẹ gật đầu. Đã như vậy bắt đầu đi. Chương 1458, đến tự đại lão ngờ vực vô căn cứ chương 1458, đến tự đại lão ngờ vực vô căn cứ Dương cùng Bạch Kiếm. Lan Nặc cùng Bùi Nghiên đứng đối mặt nhau lẫn nhau nhìn đối phương hai người đều là nữ thần cấp bậc nữ tử cho nên một màn này rất là đẹp mắt. Mọi người thấy hai người nhao nhao lắc đầu. Không có người xem trọng Lan Nặc dù sao Bùi Nghiên mặc dù cao ngạo thế nhưng là tuổi của nàng nhẹ một đời đệ nhất cao thủ thân phận thế nhưng là thực sự đánh ra đến. Dù sao làm nữ tử có thể chiếm cứ loại địa vị này vốn là nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là trừ Bùi Nghiên bên ngoài tại Lan Nặc trên mặt mọi người vậy mà cũng nhìn thấy tự tin. Không sai chính là tự tin không thua kém một chút nào Bùi Nghiên tự tin. Thật sự là kỳ quái Lan Nặc thực lực ta là biết đến mặc dù cùng Bùi Nghiên là cùng một cảnh giới thế nhưng là thật so ra tuyệt đối không phải là đối thủ của Lan Nặc như thế nào lại có loại này tự tin. Có người nghi hoặc nói. Ta không biết ta bất quá tiểu tử kia vẫn là trước sau như một cuồng bọc đâu. Vậy mà thật dám nói chuyện để Lan Nặc đem Bùi Nghiên đánh ngã. Ha ha quả nhiên chỉ là cái người ở rể mà thôi ta không biết trời cao đất rộng. Mọi người nhao nhao lắc đầu mà giữa sân Bùi Nghiên đối Lan Nặc ngoắc ngón tay cười nhạt một tiếng. Động thủ đi không phải ngươi nhưng liền không có cơ hội nha. Để ta xem một chút ngươi làm sao để ta quỳ xuống đến. Quách Viên nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ha ha tiểu Bạch Kiếm trước đó tại Lan gia không có cách nào trị ngươi tại cái này bên trong ngươi xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Muốn dựa vào Lan Nặc che chở. Ngươi liền nhìn xem chờ chút Lan Nặc là thế nào bạn. Đối này Trần Vũ quét mắt Quách Viên khỏe miệng cười lạnh ngớ ngẩn. Chờ chút Quách Viên liền sẽ biết hắn hiện tại phách lối đều sẽ thành tiếp xuống cái tát sau đó hung hăng quất vào chính hắn trên mặt. Lan Nặc nhẹ gật đầu tốt. Đột nhiên phát động Lan Nặc thân hóa lưu quang trong nháy mắt đi tới Bùi Nghiên trước mặt. Thật nhanh. Bùi Nghiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc. Trước đó nàng cùng Lan Nặc giao thủ qua ngay lúc đó Lan Nặc cũng không có như này tốc độ a. Trong thời gian ngắn như vậy hắn lại tăng lên rồi. Đang nghĩ ngợi Lan Nặc một trường đã oanh kích mà đến. Thử điều trùng tiểu kỹ. Lùi cho ta. Bùi Nghiên đè xuống trong lòng kinh ngạc đồng dạng một trường oanh kích mà đi chỉ nghe được một tiếng vang trầm Bùi Nghiên trực tiếp rút lui năm bước có chút lảo đảo. Mà Lan Nặc lại là đứng tại chỗ không động chút nào. Cả hai lần thứ nhất giao thủ lập tức phân cao thấp. Cái gì? Vậy mà là Bùi Nghiên rút lui rồi. Cái này sao có thể? Quan sát đông đảo đại lao tất cả đều là sững sờ sau đó kinh hô lên. Lần này đối bính kết quả hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Cái này đây là có chuyện gì? Quách Viên cũng sửng sốt có chút đần độn. Hiện tại liền chấn kinh rồi. Chuyện khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau đâu? Quét mắt Quách Viên Trần Vũ cười lạnh. Ở trong sân Bùi Nghiên túi đầu nhìn xem bàn tay của mình ánh mắt có loại nồng đậm không thể tin. Mình vậy mà lui rồi? Không có khả năng. Ngươi là ai? Làm sao có thể đánh lui ta? Cút cho ta. Thét chói tai vang lên Bùi Nghiên sắc mặt giữ tận địa phóng tới Lan Nặc. Chiến. Một tiếng bạo hống liền thấy Bùi Nghiên trong tay đột nhiên xuất hiện hai đầu chân lực ngưng kết trường tiên điên cuồng múa không khí đều bị rút bạo hưởng liên tục hướng về Lan Nặc điên cuồng đập tới. Lan Nặc mắt sáng lên khẽ kêu một tiếng cả người tựa như là như xuyên hoa hồ điệp tại trùng điệp trường tiên huyễn ảnh bên trong nhẹ nhàng nhảy múa sát cơ không ngừng thoáng hiện. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang bên trong mọi người liền thấy hai người quang hoa chớp loạn lẫn nhau ở giữa điên cuồng giao thủ trong lúc nhất thời vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Lan Nặc bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy rồi. Vài ngày trước ta mới thấy qua hắn xuất thủ ngay lúc đó nàng cũng không có như này cường đại a hiện tại làm sao lại biến rồi. Thấy cảnh này có người rung động không thôi. Đúng vậy a Lan gia công pháp ta rất rõ ràng nhưng là bây giờ Lan Nặc dùng công pháp mặc dù cũng là Lan gia công pháp nhưng vì cái gì ta cảm giác lại muốn so trước đó huyền diệu rất nhiều cường đại hơn nhiều. Cái gì? Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cũng là cho rằng như thế vừa rồi ta còn tưởng rằng là ta xuất hiện ảo giác. Một đám đại lao đều đang nghị luận rất là kinh ngạc. Khó nói là có cái gì cao nhân chỉ điểm Lan gia công pháp. Đột nhiên có người chấn động mạnh một cái lớn tiếng kinh hô. Mọi người sững sờ ngay sau đó con người hung hăng co rụt lại. Nhất định là như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi Lan Nặc tự tin như vậy chỉ sợ sẽ là bởi vì có phần này lực lượng. Đến cùng là vị cao nhân nào lại có thể để Lan Nặc tại ngắn như vậy thời gian ở trong có dạng này biến hóa thoát thai hóa cốt. Quay đầu nhìn Trần Vũ đông đảo đại lao sắc mặt hơi đổi một chút. Khó trách cái này người ở rể từ đầu đến cuối đều là một mặt cao ngạo bộ dáng. Hiện tại xem ra hắn đã sớm biết chuyện này Lan gia phía sau có cao thủ tồn tại cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Nếu không lấy thân phận của hắn làm sao dám đến cái này bên trong. Làm sao dám đảm đương mọi thuyết gia loại kia cuồng vọng lời nói còn nói Lan gia sẽ thành đệ nhất gia tộc. Thư quả thực chính là tiểu nhân đắc chí xấu xí không chịu nổi. Mọi người thấy Trần Vũ trong mắt khinh thường thần sắc càng phát nồng đậm. Bất quá đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là âm thầm chấn động. Trước có bách bảo các chủ thần bí xuất hiện lại có vị này cao thủ không biết tên đem Lan gia công pháp cải biến khiến cho Lan gia thực lực đột bay mạnh tiến vào. Trước đó những này thanh danh không hiển hách nhân vật hiện tại tất cả đều ngoi đầu lên mà lại là tại quốc kiến phía trên tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đoạt đích chi chiến thời điểm then chốt ở trong đó không thể không khiến đông đảo đại lao nghĩ rất nhiều thứ. Cục diện có liệu ai trong lòng mọi người nghĩ đến. Mà giữa sân chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Giang có nửa ngày sau Lan Nặc đống nhiên một tiếng quát nhẹ dưới chân đống nhiên đạp mạnh xông phá Bùi Nghiên phòng ngự bước vào nàng trung cung bên trong. Thời khắc này Bùi Nghiên ngực hoàn toàn rộng mở hai tay cũng đã không kịp phòng ngự cơ hồ là không để phòng trạng thái. Không được. Bùi Nghiên con người đột nhiên co rụt lại ra đầu đống nhiên một nổ trái tim đống nhiên co rụt lại chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bại đi. Băng lãnh thanh âm truyền vào Bùi Nghiên trong lỗ tai sau đó hắn liền thấy Lan Nặc song trưởng tề xuất hung hăng khắc ở ngực của nàng phía trên ngay cả tiếp theo tứ trọng kình lực điên cuồng phun trào mà đến như là như sóng biển hung hăng đánh vào trên người nàng. Phước ba. Một ngụm máu tươi đống nhiên phun ra ngoài Bùi Nghiên trực tiếp bay ngược mười mấy mét hung hăng nện xuống đất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi lâu trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên mọi người tất cả đều mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Đường Đường Vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ vậy mà bại. Hiện tại nên là các ngươi trả lại tiền đặt cược thời điểm. Thấy cảnh này Trần Vũ cười nhạt một tiếng tràn ngập niềm ai. Mọi người nghe xong ra mặt đống nhiên tê dần lại nghĩ tới ngày đó tại Bách Bảo các sự tình. Đồng dạng lời nói đồng dạng tiền đặt cược. Khó nói Quách Viên bọn hắn cũng phải cùng mình đồng dạng cho quỷ rồi. Chương 1459, khó khăn chắc trở bộ phát chương 1459, khó khăn chắc trở bộ phát không không có khả năng. Bùi Nghiên làm sao lại thua? Quách Viên liền lùi lại ba bước cả người đều là hung hăng chấn động. Bùi Nghiên lảo đảo đứng lên gắt gao nhìn xem Lan Nặc trong mắt vô cùng chấn động. Mình thua, mà lại thua không chút huyền niệm. Vừa rồi tại cùng Lan Nặc giao thủ thời điểm nàng liền cảm thấy Lan Nặc khác biệt. Dĩ vãng nàng cùng Lan Nặc giao thủ mình là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng là bây giờ lại khắp nơi bị Lan Nặc áp chế. Lan Nặc công kích cực kỳ cường thế sắc bén vô cùng mình tại công kích của hắn phía dưới căn bản là chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Vì sao lại dạng này? Đông đảo đại lão cũng là con ngươi hung hăng co rụt lại nhìn xem đắc ý Lan Viễn trong lòng miên man bất định. Đến cùng đứng tại Lan gia sau lưng cao thủ thần bí là ai? Lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ở trong để Lan Nặc có như thế biến hóa cực lớn. Có nghe hay không còn không tranh thủ thời gian quy xuống. Một tiếng gào to đánh gãy mọi người suy tư, làm cho tất cả mọi người lực chú ý lần nữa tập trung tại Quách Viên trên thân. Quách Viên biến sắc nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Vừa rồi đã là Trần Vũ lần thứ nhì để hắn quy xuống. Tiểu tử này vậy mà như thế hùng hổ dọa người. Tiểu tử ta khuyên ngươi thức thời một chút cái này bên trong cũng không phải Lan An Thành còn không phải do ngươi dương ai. Lần này là Bùi Nghiên thua bất quá quốc yến cũng nhanh muốn bắt đầu ngươi hay là an ổn một chút tốt. Quách Viên lạnh giọng nói. Mình cùng Bùi Nghiên quỳ xuống xin lỗi. Cái này sao có thể? Nếu quả thật làm như vậy bọn hắn Quách ra cùng Bùi ra mặt mũi còn để vào đâu. Cho nên quỳ xuống là không thể nào quỳ xuống. Ừ. Ngươi cái tiểu người ở rể cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phần. Cút cho ta đi một bên. Bùi Nghiên thét chói tai vang lên tràn ngập phẫn nộ. Nàng là cao quý thiên chi tiêu nữ làm sao có thể hướng về một cái người ở rể quỳ xuống. Trần Vũ loại thái độ này để nàng rất nổi giận. Làm sao các ngươi muốn bội ước? Trần Vũ hơi meo mắt lại tay phải giữa ngón tay hơi động một chút trên thân đã có một tia sát khí bắt đầu phun trào. Tựa như trước đó nói không có người có thể thiếu hắn Trần Vũ đồ vật không trả. Nếu như bọn hắn muốn không trả lời nói Trần Vũ cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đánh tới ngươi còn. Mặc dù lực lượng không phải giải quyết sự tình biện pháp duy nhất bất quá đối Trần Vũ đến nói lại là mau lẹ nhất biện pháp. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Bùi Nghiên chẳng biết tại sao vừa mới chuẩn bị kế tiếp theo giận mắng lời nói xinh xinh cho nén trở về không tự chủ dùng mình một cái. Từ Trần Vũ trên thân nàng vậy mà cảm thấy một tia nguy cơ. Tại sao có thể như vậy? Ha ha đừng bảo là khó nghe như vậy chỉ là tiền đặt cược này thân phận của ngươi còn muốn không dậy nổi. Giờ phút này Quách Viên giễu cợt nói không tin ngươi hỏi một chút mọi người tại đây xem bọn hắn nói thế nào. Tại bốn phía đông đảo đại lao tất cả đều nhìn xem Lan Viễn nhao nhao mở miệng. Lan gia chủ ta nhìn các ngươi vẫn là thôi đi hôm nay loại trường hợp này cũng không thích hợp làm lớn chuyện a. Đúng vậy a Lan gia chủ ngươi hay là quản nhà ngươi cái này người ở rể đi ở loại địa phương này hắn có chút rêu rao. Lan gia chủ Quách gia cùng Bùi gia ngươi khó nói muốn đồng thời đắc tội hai cái gia tộc cao cấp a. Đừng quên ngươi thế nhưng là trung lập phái mà hai nhà bọn họ phía sau thế nhưng là tam hoàng tử a. Một bên đông đảo đại lao tất cả đều nhắc nhở Lan Viễn. Theo bọn hắn nghĩ hôm nay chuyện này Quách Viên cùng Bùi Nghiên đã ném đủ mặt mũi rừng ở đây liền có thể xuống chút nữa nhưng chính là ta không biết tiến thối. Nghe tới lời của mọi người Lan Viễn chỉ là hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nhìn xem Quách Viên cùng Bùi Nghiên. Hai đại gia tộc thiên kiêu hiện tại lật lọng thật đúng là mất mặt đến cực điểm a ta chỉ có một câu ta vĩnh viễn ủng hộ Trần Thương Vũ quyết định. Đã Trần Vũ sắp điên lời nói vậy hắn liền ngồi cùng một chỗ điên đi. Lan Viễn có loại cảm giác chính là lần này Lan gia có thể sẽ bởi vì Trần Vũ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa lớn. Một bước này không phải thiên đường chính là địa ngục nhưng là Lan Viễn nguyện ý cực. Bởi vì Trần Vũ trong mắt hắn thực tế là quá thần bí. Cái gì? Mọi người sững sờ. Lan Viễn khó nói là điên rồi phải không? Cái này Trần Thương Vũ đến cùng cho Lan Viễn rót cái gì thuốc mê vậy mà có thể để cho Lan Viễn làm đến bước này? Trần Vũ nhìn Lan Viễn cười nhạt một tiếng. Cái này Lan Viễn quả nhiên có quyết đoán tại loại trường hợp này dám nói ra loại lời này đây là đem toàn bộ Lan gia đều giao đến trên tay mình a đã như vậy lời nói ta làm sao có thể để ngươi thất vọng đâu? Chờ chút ngươi liền sẽ nhìn thấy Lan gia đến cùng là thế nào trở thành Nam Lâu Vương triều đệ nhất gia tộc. Mà bước đầu tiên này liền lấy Quách gia cùng Bùi gia làm bàn đạp đi. Nghĩ như vậy Trần Vũ năm chắc quả đấm bước ra một bước liền muốn có hành động. Nhưng vào thời khắc này một tiếng bạo hống truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Lập tức Quốc Yến liền muốn bắt đầu các ngươi tại cái này bên trong cãi nhau còn thể thống gì? Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy ba cái khí thế bi long người song song đi tới mỗi người đều là không giận tự uy khí chàng cực mạnh. Là Trấn Quốc Công Hách Tiêu còn có Quách Minh Bùi Sơn. Nhìn thấy ba người đông đảo đại lão con ngươi đều là hung hăng co rụt lại vô cùng chấn động. Hách Tiêu là cao quý Nam Lâu Vương triều trấn quốc công chính là dưới một người trên vạn người địa vị đã là địa vị cực cao mà lại thực lực bản thân cực mạnh. Ở đây nhiều như vậy đại lão luận thân phận luận thực lực không có người nào có thể so ra mà vượt Hách Tiêu. Mà tại Hách Tiêu bên cạnh chính là quốc gia cùng Bùi gia gia chủ. Ba người sóng vai mà đến chuyện này phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa thực tế là quá mức khủng bố. Ba người này tất cả đều đầu nhập Tam hoàng tử Nam Mạc trận doanh. Cái này là kinh thiên chuyện lớn a. Ở đây tất cả mọi người đều là tương hỗ nhìn xem trong mắt chấn động không thôi. Ba người này bất kỳ người nào đều là hết sức quan trọng tồn tại, hiện tại ba người tập hợp một chỗ đủ để phá vỡ hiện hữu thế cục. Vậy mà có thể như vậy. Lan Viễn thấy cảnh này trong lòng cũng là hung hăng chấn động. Phụ thân các ngươi đến rồi. Quách Viên cùng Bùi Nghiên đều là sắc mặt đại hỉ. Chuyện gì xảy ra? Quách Minh chau mày kinh ngạc hỏi. Quách Viên trực tiếp đem sự tình vừa rồi một năm một mười tất cả đều nói cho Quách Minh ba người. Cái gì? Tiền đặt cược. Quả thực chính là hồ nháo cũng không nhìn một chút đây rốt cuộc là trường hợp nào. Còn ở lại chỗ này bên trong đánh cược. Đây coi là sự tình gì? Vô hiệu hết thảy vô hiệu. Hách Tiêu trừng mắt lớn tiếng trách cứ đạo sau đó nhìn xem Trần Vũ Hách Tiêu càng là thần sắc khinh miệt. Chỉ là một cái người ở rể có tư cách gì đợi tại cái này bên trong. Cút ra ngoài cho ta. Lập tức Tôn An liền muốn mang theo thần bí bách bảo các chủ đến loại người này tại cái này bên trong làm cái gì. Để chúng ta những này Nam Lâu Vương triều đại nhân vật mất mặt ta. Cút. Lập tức cút cho ta. Chỉ vào lối vào Hách Tiêu lớn tiếng bạo hống. Ba người bọn họ ra chính là đạt được tin tức Tôn An muốn tới bách bảo các chủ cũng muốn đến rồi. Làm Tam hoàng tử thủ hạ người đối kia thần bí bách bảo các chủ bọn hắn tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Lúc này mới muốn nhìn một chút người này, kết quả lại gặp một cái người ở rể. Đây coi là cái gì? Trần Vũ trong mắt hơi híp đang muốn có hành động đột nhiên một cái người hầu đội vã chạy tới. Trấn Quốc công đại nhân bách bảo các thủ tịch giám bảo sư Tôn An đến rồi. Chương 1460, vậy mà là ngươi. Chương 1460, vậy mà là ngươi. Bạch. Nghe tới người hầu lời nói tất cả mọi người là thân thể không hiểu run lên cảm thấy trong lòng hung hăng siết chặt. Thần bí bách bảo các chủ rốt cục muốn xuất hiện rồi sao? Có thể nói cái này bách bảo các chủ hiện tại dẫn động tới tất cả mọi người tâm bởi vì cục diện bây giờ rất vi diệu tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở giữa hiện tại cân bằng tất cả đều đặt ở cái này bách bảo các chủ trên thân. Cho nên tự nhiên tất cả mọi người cực kỳ để ý rốt cuộc không người chú ý Trần Vũ lực chú ý của mọi người đều đặt ở cái kia bách bảo các chủ thân lên. Trấn Quốc công Hách Tiêu còn có Quách Minh Bùi Sơn ba người lẫn nhau liếc nhìn nhau âm thầm nhẹ gật đầu. Mời. Một chữ ra không bao lâu Tôn An liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ừm. Tôn An chân không có vấn đề rồi. Trước đó tại Bách Bảo các thời điểm bọn hắn tận mắt thấy Tôn An thế nhưng là bị Trần Vũ tự tay đánh gãy hai chân lúc này mới qua bao lâu chân liền tốt rồi. Tôn đại sư ngươi chân của ngươi. Có người nghi hoặc hỏi. Ha ha cái này chính là chúng ta Bách Bảo các chủ gây nên vì ta tiếp theo kết thúc chân hiện tại ta đã hoàn toàn không ngại. Tôn An mở miệng cười. Cái gì? Nghe nói như thế đông đảo đại lão trong lòng hung hăng giật mình. Mặc dù còn không có nhìn thấy cái này Bách Bảo các chủ nhưng từ cái này một cái chi tiết nhỏ bên trong cũng có thể nhìn ra được cái này Bách Bảo các chủ tuyệt không đơn giản. Xem ra Tam hoàng tử điện hạ có cường địch, Hách Tiêu ba người tương hỗ nhìn lẫn nhau trong mắt càng phát nặng nề. Bách Bảo các chủ càng cường đại đối bọn hắn đến nói liền càng không phải một tin tức tốt. Tôn đại sư ta không biết Bách Bảo các chủ có tới không. Hách Tiêu cười đối Tôn An mở miệng. Hiện tại là quốc yến phía trên mọi người tại trên mặt mũi đều vẫn là tương đối ôn hòa. Ha ha chúng ta các chủ đại nhân đã sớm đến quốc yến hiện trường a ngài ta không biết ta. Tôn An sắc mặt có chút kỳ dị mở miệng nói. Cái gì? Tại hiện trường rồi. Mọi người sững sờ ngơ ngác nhìn nhau. Kỳ quái a đến lâu như vậy về sau bọn hắn không nhìn thấy có cái gì đặc biệt nhân vật a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lan Viễn cùng Lan Nặc cũng là trong lòng hung hăng siết chặt. Bách Bảo các chủ đến rồi. Kia Trần Vũ làm sao bây giờ? Phải biết trước đó Trần Vũ thế nhưng là sinh sinh đánh gãy Tôn An chân a. Cái này Bách Bảo các chủ có thể hay không liền ở trong tối bên trong nhìn lấy Trần Vũ. Quả nhiên Tôn An đi đến Trần Vũ trước mặt. Một nháy mắt Lan Viễn cùng Lan Nặc đều là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mọi người thì là ánh mắt lóe lên trên mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quách Viên cùng Bùi Nghiên mấy người càng là trên mặt hiện ra tiêu dung. Ha ha tới đi đến để ta xem một chút tại trước mặt Bách Bảo các ngươi còn thế nào giống vừa rồi cuồng vọng như vậy. Để ta quỳ xuống. Chờ chút ngươi liền muốn tại Bách Bảo các trước mặt quỳ xuống. Mọi người chờ mong Tôn An một phát. Nhưng sau một khắc Tôn An tại mọi người chú ý vậy mà đối Trần Vũ thật sâu bái. Các chủ đại nhân Tôn An cho ngài vấn an. Các chủ đại nhân. Bốn chữ tựa như là kinh thiên lôi điện lớn tại toàn bộ trong hội trường đống nhiên nổ vang. Toàn bộ tràng diện tựa hồ cũng bị đè xuống tạm dừng khóa hoàn toàn đứng im. Tất cả mọi người đều ngây người, mỗi người đều là một mặt mộng bức ngạc nhiên há to miệng trong ánh mắt chỉ còn lại có trống rỗng không sai chính là trống rỗng. Ngay cả cảm xúc đều không có đây là bởi vì cực độ chấn kinh đưa đến kết quả. Trọn vẹn qua mười mấy giây về sau tựa hồ toàn bộ hiện trường mới thở nổi trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên kinh thiên tiếng ồn ào đống nhiên một phát. Bách Bảo các chủ, cái này trong mắt bọn họ người ở rể lại chính là Bách Bảo các chủ. A đủ là ta điên hay là thế giới này điên rồi. Cái này người ở rể chính là truyền ngôn bên trong Bách Bảo các chủ. Ta ông trời ơi cái này đang nói đùa gì vậy hắn làm sao có thể là Bách Bảo các chủ. Ngũ hoàng tử điện hạ khó nói là điên sao. Đến cùng là vì cái gì? Hắn một cái người ở rể mà thôi lại chính là thần bí Bách Bảo các chủ. To lớn chênh lệch khiến người ta cảm thấy nồng đậm không chân thực. Không ai có thể tin tưởng đây hết thảy. Lan Viễn cùng Lan Nặc hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ kinh ngạc không nói gì. Trần Vũ không phải đắc tội Bách Bảo các ca. Nhưng là bây giờ vậy mà hôn cái Bách Bảo các chủ. Đây là cái gì tao thao tác? Quách Viên cùng Bùi Nghiên hai người nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết trong mắt một mảnh mờ mịt. Đã nói xong tìm phiền phải đâu? Hiện tại hắn mẹ nó là tình huống như thế nào? Trước đó Quách Viên căn bản là xem thường Trần Vũ, cho rằng Trần Vũ bất quá là cái người ở rể mà thôi, luận thân phận luận địa vị làm sao có thể cùng mình đánh đồng. Tại Quách Viên trong lòng nhưng thật ra là có nồng đậm cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ gia hỏa này vậy mà trở thành bách bảo các chủ, loại này thân phận cho dù là hắn lao tử đều có chỗ không bằng. Vậy mình còn có cái gì cảm giác ưu việt? Khó nói về sau mình thấy hắn đều muốn xoay người hành lễ a. Buồn cười quả thực chính là quá buồn cười. Quách Viên cảm giác chính mình cũng sắp điên. Bùi Nghiên càng là đần độn, cái này mình hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong người ở rể lại có loại này kinh thiên thân phận. Một nháy mắt trong lòng của nàng liền dấy lên hừng hực đấu kỵ hỏa diễm. Mình mặc dù bị Lan Nặc đánh bại, nhưng tối thiểu nhất mình tìm nam nhân thế nhưng là xa xa mạnh hơn một cái người ở rể á, nhưng bây giờ mình cái này một phần cảm giác ưu việt cũng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, để tâm cao khí ngạo Bùi Nghiên làm sao có thể tiếp nhận. Tôn đại sư, ngươi nói thế nhưng là thật? Cái này người ở rể vậy mà là bách bảo các chủ? Hách Tiêu trừng to mắt gắt gao nhìn xem Tôn An, muốn biết đối phương làm như vậy rốt cuộc là ý gì. Có phải là Ngũ hoàng tử cái gì mưu kế? Nhưng Tôn An chỉ là lắc đầu. Không sai, vị này chính là chúng ta bách bảo các chủ. Tôn An chém đinh chặt sắt để Hách Tiêu vì đó chấn động. Vậy mà là thật. Muôn người chú ý bên trong lại là sắc mặt lạnh nhạt, thần sắc không có chút nào ba động. Hắn nhìn xem Quách Viên cùng Bùi Nghiên cười lạnh. Hiện tại các ngươi có thể quỳ xuống đi. Hai người đồng thời đến lui một bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này Trần Vũ nói lời thế nhưng là cùng trước đó không giống. Dù sao thân phận cải biến về sau Trần Vũ lời nói cường độ cũng hoàn toàn không giống. Không khỏi hai người nhìn về phía Hách Tiêu ba người. Khó nói mình thật phải quỳ xuống tới a. Nhìn xem Trần Vũ, Hách Tiêu thật lâu không nói gì, sau đó đột nhiên bộc phát ra kinh thiên cười to. Ha ha, Ngũ hoàng tử điện hạ khó nói đã nghèo túng đến loại tình trạng này rồi. Vậy mà để ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử trở thành bách bảo các chủ. Xem một chút Trần Vũ, Hách Tiêu sắc mặt lãnh đạo. Dù là ngươi là bách bảo các chủ lại có thể thế nào? Ý gì anh, nguyên bất quá là cái người ở rể mà thôi, tại cái này bên trong còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Hôm nay ta nếu là không cho phép bọn hắn quỳ xuống thì tính sao đâu? Hai tay bị tại sau lưng Hách Tiêu, thần sắc tự nhiên có nồng đậm mỉ thị. Trong lòng mọi người giật mình, Hách Tiêu đã hoàn toàn không đem Ngũ hoàng tử đặt ở mắt bên trong rồi sao? Quét mắt Hách Tiêu, Trần Vũ cười lạnh. Ta muốn hắn quỳ xuống ngươi cản không được. Nói Trần Vũ động. Chương 1461, đều hù đến. Chương 1461, đều hù đến. Lộ bộ. Trong lòng mọi người đều là hung hăng chấn động, có chút không dám tin tưởng. Tại quốc kiến phía trên cũng dám trước mặt mọi người động thủ. Cho dù là bách bảo các chủ, cái này cũng không tránh khỏi quá mức lớn mà ta. Làm cản. Cút cho ta. Hách Tiêu ánh mắt đống nhiên lóe lên, trên mặt nháy mắt trải rộng nộ khí. Hắn đều đã lên tiếng, tiểu tử này lại còn dám động thủ, căn bản là hoàn toàn không có bắt hắn cho để ở trong mắt. Cái này không khác hung hăng đánh hắn mặt. Cha. Gào to một tiếng, Hách Tiêu bước ra một bước, một quyền bỗng nhiên oanh ra đối Trần Vũ đầu đánh kích mà đi. Trấn Quốc Công cũng động thủ. Trong lòng mọi người lần nữa chấn động. Hách Tiêu sở dĩ là cao quý Trấn Quốc Công cũng là bởi vì chiến lực của hắn cường đại, chính là toàn bộ Nam Lâu trong vương triều đứng tại đỉnh điểm đám người kia. Một màn này tay lập tức liền hiện ra Hách Tiêu thực lực cường đại. Chỉ nghe được phong lôi chấn minh kim thiết đan sen thanh âm giống như là pháo hoa đồng dạng tại mọi người lỗ tai bên cạnh nổ tung, có chút tiểu bối trực tiếp chính là kêu lên một tiếng đau đớn chấn động đến hai lỗ tai bên trong có tơ máu chảy ra. Cái gì? Mẹn mẹn xuất thủ thời điểm thanh âm liền có như thế kinh khủng hiệu quả. Thấy cảnh này đông đảo đại lao ánh mắt đều là hung hăng lóe lên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lan Viễn sắc mặt đại biến, Hách Tiêu thực lực lại mạnh. Ha ha, cái gì bách bảo các chủ, ngươi ngược lại để chúng ta quỳ xuống a. Thấy cảnh này Quách Viên sắc mặt vui mừng cười ha ha. Ha ha, đến a, như ngươi loại này thấp hèn người ở rể. Đến để ta quỳ xuống a. Ta Bùi Nghiên là thiên chi tiêu nữ, ngươi thì tính là cái gì cũng dám để ta quỳ xuống. Phải quỳ dưới chính là ngươi a. Bùi Nghiên cũng là cất tiếng cười to chói tai, thanh âm ở trong tràn ngập đối Trần Vũ khinh thường. Nhưng là Tôn An lại là một mặt tiếu dung, hai tay trùng điệp rũ xuống trước người. Trấn Quốc Công thực lực lại lợi hại không ít đâu. Thật sự là không nghĩ tới a, ngay cả ngươi cũng đầu nhập Tam hoàng tử. Ai nha, rất muốn nhìn xem Trấn Quốc Công bị đánh thành chó chết dáng vẻ a, hắn chờ chút có thể hay không giống ta trước đó như thế chấn kinh đâu. Tốt chờ mong a, từng cái xấu bụng tiểu niệm đầu hiện lên ở Tôn An trong lòng. Mà giờ khắc này Hách Tiêu cũng đến Trần Vũ trước mặt. Cút. Lần nữa giống to một tiếng, Hách Tiêu một quyền đánh kích mà ra, tại quyền của hắn phong bên cạnh có một cái hình dạng xoắn ốc hỏa hoa vòng xoáy sáng lạ bên trong mang theo cực độ nguy hiểm. Trần Vũ mắt sáng lên, một tay y nguyên đối Quách Viên hai người che đậy, mà dưới một cái tay khác thì là dựng lên chậm rãi hướng về Hách Tiêu đẩy quá khứ. Ngươi khó nói nghĩ lấy nục thân chi lực đến đối kháng lão phu a. Muốn chết. Nhìn thấy Trần Vũ trên tay thậm chí ngay cả chân lực đều chưa từng xuất hiện, Hách Tiêu mắt sáng lên tràn ngập khinh thường. Mình một quyền này thế nhưng là chạy muốn phế Trần Vũ, suy nghĩ đi. Chân lực bành trướng như biển, có thể nói là mình định phong một quyền. Tiểu tử này mưu toan lấy nục thân đối kháng, quả thực chính là muốn chết. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là mắt sáng lên, cho rằng Trần Vũ chết chắc. Cho dù là Trần Vũ nhục thân mạnh hơn cũng không có khả năng cùng một quyền này chống lại a ầm. Một tiếng tiếng nổ vang bên trong đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên tiêu thảm. Có người cúi đầu có chút lắc lắc. Quả nhiên a, cái này cái gọi là bách bảo các chủ quả nhiên không có cái gì thực lực a, thoáng một cái liền bị đánh bại a. Nghĩ như vậy mọi người vừa muốn nói chuyện lại là đột nhiên tất cả mọi người là hung hăng chấn động, con người bỗng nhiên phóng đại miệng, bỗng nhiên đại trương. Ta tạo cái này sao có thể? Gào thảm không phải Trần Vũ là Trấn Quốc Công hay tiêu? Hắn liền lùi lại mấy bước, cả người sắc mặt đều là tái nhợt, một mảnh mảng lớn mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn nhỏ giọt xuống. Càng thêm chói mắt chính là giờ phút này tay của hắn như làm mị sợi vô lực rũ xuống bên cạnh một bên toàn thân áo quần rách nát bên trong làn da mảng lớn dạn nước máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Một quyền mà thôi hách tiêu trọng thương. Mà đồng thời Trần Ngọc một cái tay khác che đậy xuống tới theo tay của nàng rơi xuống một cỗ cực kỳ mãnh liệt phong áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống như là pháo không khí hung hăng nện ở đờ đẫn Quách Viên cùng Bùi Nghiên trên thân để hai người phù phù một tiếng quỳ xuống. Làm sao lại dạng này? Hách tiêu gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm hắn cảm giác mình quả thực chính là cùng một cái thái cổ ma sơ đụng vào nhau, cái gì chân lực chiêu thức gì đều hoàn toàn vô dụng. Trần Vũ một trường kia ẩn chứa chí cương chí cường đại thế căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Quái vật, đây rốt cuộc là từ kia bên trong xuất hiện quái vật? Người nhục thể làm sao có thể đạt tới tình trạng như vậy? Sẽ không, Trần Quốc Công đại nhân làm sao lại bại? Quách Viên cùng Bùi Nghiên đều là toàn thân run rẩy trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Cái này không có bị mình để ở trong mắt người ở rể vì cái gì có thể làm đến bước này? Ngước nhìn Trần Vũ bóng lưng Quách Viên cùng Bùi Nghiên trước đó tự tôn tự ngạo còn có kia nồng đậm cảm giác ưu việt giờ phút này bị đả kích một chút không dư thừa. Lan Viễn thì là hung hăng nắm thật chặt nắm đấm trong lòng vô cùng kích động. Hắn thành công. Trần Vũ thật quá lợi hại. Trần Quốc Công ai trong vương triều cường giả đỉnh cao thậm chí ngay cả hắn một trường đều không tiếp nổi. Lan ra muốn bay lên. Muôn người chú ý bên trong có người lúc này mới chấn kinh mở miệng. Cái này đây chính là bách bảo các chủ chân chính thực lực a. Tê quá khủng bố, cái này thật sự là quá khủng bố a. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta liền nói ngũ hoàng tử không có khả năng tìm một cái phế vật khi bách bảo các chủ thế, nhưng là đây cũng không phải là phế vật, cái này con mẹ nó là quái vật a. Vũ hoàng tử đến cùng là từ đâu bên trong tìm tới nhân vật khủng bố như vậy a? Mọi người vô cùng chấn động trong mắt tràn ngập khó tả rung động. Nghe lời của mọi người nhìn lại Hách Tiêu thời khắc này thê thảm bộ dáng Tôn An lại cảm thấy có loại không hiểu vui vẻ. Chật chật loại này muôn người rung động cảm giác nguyên lai chính là như vậy. Có thể cùng Trần đại sư đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên thật sự là quá thoải mái a, dập đầu ba cái ta có thể bỏ qua các ngươi nếu không. Trần Vũ nhìn xem Quách Viên nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế Quách Viên hung hăng chấn động cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng là ngoài miệng y nguyên không sợ. Ngươi muốn thế nào? Có nói ngươi nghĩ tại quốc kiến hiện trường giết người a? Đừng quên lập tức Tam hoàng tử cùng Huyền Hải các đại nhân vật liền muốn đến rồi. Nếu như ngươi dám động thủ với ta vậy ngươi liền chờ chết đi. Đối này Trần Vũ chỉ là cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám? Nhẹ nhàng bước ra một bước lại giống như là giẫm tại mọi người trong lòng làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động. Ngươi dám? Bùi Nghiên hét lên nói ngươi cái người ở rể cái này bên trong cũng không phải ngươi dương ngoài địa phương. Trần Vũ nhìn xem Bùi Nghiên một tay một dương trở tay một cái bàn tay, trực tiếp quất vào Bùi Nghiên trên mặt. Tiếng vang lanh lảnh làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, Trần Vũ phách lối như vậy, ngươi dám đánh ta? Che lấy khuôn mặt của mình Bùi Nghiên ốc. Chương 1462, ở trước mặt rằng có chương 1462, ở trước mặt rằng có đám người ngạc nhiên Bùi Nghiên càng là ngẩn người. Mình vừa rồi lại bị cái này người ở rể trước mặt mọi người cho hung hăng tát một cái. Mình thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu số 1 a. Là hào môn bên trong hào môn lại bị đánh cái tát. Người này vì cái gì lớn mật như thế phải biết hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại quốc kiến phía trên a. Đây là gì cùng mất mặt sự tình. Không chỉ là bản thân nàng tính cả bọn hắn đuổi ra ở bên trong đây đều là khó mà tẩy đi chỗ bẩn. A, ngươi cái tiện nhân, ngươi cái đồ hèn nhát, ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn diệt ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà. Cái phản ứng Bùi Nghiên nghĩ tư ngọn nguồn bên trong la to. Đối này Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bùi Nghiên sau đó lại cử động. Ba, lại là một bạt thai hung hăng quất vào Bùi Nghiên trên mặt. Ngươi. Ba, lại đến một bạt thai kế tiếp theo rút. Ba ba ba ba. Liên tiếp vang động thanh âm không ngừng hiện lên toàn bộ tràng diện 10 điểm yên tĩnh chỉ có Trần Vũ không nói một lời còn rút Bùi Nghiên cái tát. Trọn vẹn qua không biết bao nhiêu lần Trần Vũ lúc này mới dừng tay. Thời khắc này Bùi Nghiên đâu còn có nửa điểm ý nhân dáng vẻ. Mặt trái xoan đã xưng biến thành bí đỏ từ miệng bên trong răng tất cả đều bị quất bay một bên. Bùi Sơn nhìn xem Bùi Nghiên càng là ngốc, hiện tại hắn đã hoàn toàn nhận không ra người này là mình nữ nhi. Lan Nặc che lấy miệng nhỏ một đôi mắt đẹp trừng to lớn dị thường kinh ngạc. Trần Vũ cách làm quả thực chính là. Lan Nặc thậm chí tìm không thấy cái gì hình dung từ để hình dung. Miệng của ngươi quá thối, bây giờ có thể yên tĩnh chút rồi sao? Lặng lẽ nhìn một chút Bùi Nghiên cùng Quách Viên Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bùi Nghiên giật mình trong mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc liều mạng gật đầu. Nàng sợ, thật là sợ. Trần Vũ người này chính là người điên hoàn toàn không để ý tới người khác không để ý tới trường hợp. Cho dù là Bùi Nghiên phách lối quen thế nhưng là hoảng sợ không muốn sống sợ tên điên. Mà Trần Vũ bây giờ tại trong mắt của hắn chính là một người điên. Một bên Quách Viên càng là liên tục lui về phía sau. Vị hôn thê của mình bị đánh thành cái dạng này, Quách Viên ngay cả tìm Trần Vũ trả thù dũng khí đều không có. Tiểu tử ngươi thật to gan a. Chờ chút quốc chủ bọn hắn đến ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hách Tiêu chịu đựng thận bên trên kịch liệt đau nhức gắt gao trừng mắt Trần Vũ cùng hống. Tất cả mọi người là tâm thần run lên. Đúng vậy, a quốc chủ lập tức liền muốn đến mà lại tới đi theo còn có Huyền Hải các đại nhân vật hôm nay tại quốc kiến phía trên phát sinh loại chuyện này, quốc chủ làm sao lại bỏ qua Trần Vũ. Một nháy mắt Lan Viễn cùng Lan Nặc tâm lại nắm chặt. Đông đảo đại lão càng là trong mắt tinh quang lóe lên lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Quốc chủ đến. Một tiếng la lên vào thời khắc này vang lên trong lòng mọi người nhảy một cái bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tam hoàng tử Nam Mạc cùng Ngũ hoàng tử Nam Tô hai người sóng vai đi tới. Mà tại hai người ở giữa thì là một cái kích thước rất cao sắc mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Nam Lâu Vương triều quốc chủ Gió Phương Nam. Quốc chủ đại nhân tốt. Trong chốc lát tất cả mọi người là thật sâu không người chào biểu thị đối gió phương Nam tôn kính, chỉ có Trần Vũ một người đứng tại châu nghẹo đầu có chút hiếu kỳ nhìn cái này quốc chủ. Nói thật cái này quốc chủ thật không có để hắn xoay người tư cách. Ừm, đều đứng lên đi hả? Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gió phương Nam lông mày hung hăng nhíu một cái, ánh mắt lập tức vẻ lo lắng xuống dưới. Thời khắc này hiện trường một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Rất nhiều cái bàn đều bị đổ nhào trên mặt đất, còn có từng mảnh vết máu rất là khó coi. Quốc chủ đại nhân ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Lan ra người ở rể vậy mà tại cái này bên trong công nhiên động thủ đả bùi ra cùng quốc gia tiểu bối. Lao thần hảo luôn khuyên bảo hắn căn bản cũng không nghe, còn cùng lao thần động thủ đem lao thần đều bị đả thương. Lao thần đã nhắc nhở hắn nhiều lần cái này bên trong là quốc yến hiện trường, việc này lớn muốn hắn cân nhắc đại cục thế, nhưng là hắn ỷ vào mình là bách bảo các chủ có ngũ hoàng tử chỗ rửa căn bản cũng không có đem đây hết thảy để ở trong mắt. Hách Tiêu la lên đạo từng tiếng khắp huyết để người nghe được vì đó động dung. Người nói cái gì? Có loại chuyện này? Đột nhiên gió phương Nam liền nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt híp lại. Vừa rồi tất cả mọi người hướng hắn túi đầu, chỉ có tiểu tử này thẳng tắp đứng tại kia bên trong. Có thể đả thương Hách Tiêu tiểu tử này thực lực rất mạnh a. Cho nên bởi vì thực lực như thế mạnh mới như thế ngạo khí, ngay cả ta đều không để trong mắt ta. Chính là ta không biết thực lực ngươi mạnh hơn có thể hay không mạnh hơn toàn bộ Nam Lâu Vương triều. Gió phương Nam trên mặt hiện lên một sợi lạnh ý, Nam Tô ngươi rất tốt, thậm chí ngay cả loại này cùng nhân đều có thể tìm tới a. Quét mắt bên cạnh Nam Tô, gió phương Nam lạnh lùng mở miệng. Một bên Nam Tô lập tức sắc mặt đại biến. Phụ Vương Minh dám chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhất định phải hảo hảo điều tra mới có thể biết trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong Nam Tô nhìn về phía Hách Tiêu đoạn âm thanh mở miệng. Hách Tiêu ngươi là cao quý chân quốc công, làm sao dám tại cái này bên trong hầu ngôn loạn ngữ? Trần Tiên Sinh ta là biết đến làm bách bảo các chủ, hắn tuyệt không phải loại kia sẽ không duyên vô cớ tìm phiền toái người, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói rõ ràng. Giờ phút này một bên Tam hoàng tử Nam Mạc chỉ là cười lạnh. Vũ đệ hiện tại nói cái gì đều muộn, bất luận sự tình nguyên nhân là cái gì, đây cũng là bởi vì Trần Vũ động thủ đưa đến hắn chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Vũ đệ mặc dù ngươi cùng ta đều tại tranh đoạt đời tiếp theo quốc chủ vị trí, bất quá như thế nào đi nữa tranh đấu cũng phải có cái độ, ai chúng ta Nam Lâu Vương triều mặt mũi mới là trọng yếu nhất, ngươi vì cùng ta tranh đấu tìm một giá hỏa như thế đến, hơn nữa còn là cái người ở rể. Ngươi cách cục quá tiểu a. Nam Mạc lạnh lùng mở miệng, đáy mắt chỗ sâu là vô tận băng lãnh chi ý, lúc này nhưng chính là đem Nam Tô đạp xuống đi cơ hội tuyệt hảo a. Vũ đệ ngươi cũng chớ có trách ta, ai bảo ngươi tìm như thế một cái không có đầu óc ngu xuẩn tới giúp ngươi đâu. Ha ha, thật sự là không học thức, thật đáng sợ a. Nhìn Trần Vũ, Nam Mạc trong mắt đều là khinh bỉ. Quả nhiên gió phương Nam nghe tới Nam Mạc lời nói sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hai cái hoàng tử đoạt đích chi chiến hắn làm sao có thể, ta không biết, trên thực tế cũng chính là gió phương Nam một tay thúc đẩy cục diện, chỉ là không nghĩ tới Nam Tô vì chèn ép Nam Mạc vậy mà làm ra loại này phát dồ sự tình, tại quốc yến phía trên công nhiên động thủ làm thành hiện tại cái dạng này. Hừ, Nam Tô ngươi quá làm cho ta thất vọng. Gió phương Nam lạnh lùng mở miệng lần nữa nhìn về phía Trần Vũ. Ngươi còn có lời gì nói? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, người là ta đánh bất quá vậy thì thế nào? Vừa nói một câu lập tức làm cho tất cả mọi người đều là mê kinh. Đều đến lúc này còn dám cuồng vọng như vậy. Gió phương Nam huyệt thái dương trực nhảy, cảm thấy mình uy nghiêm nhận thật sâu khiêu khích. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, Nam Mạc lại là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, phụ vương khỏi phải tức giận, ta ngược lại là có một biện pháp tốt nhất giải quyết dưới mắt sự tình. Nói Nam Mạc nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Lần này cần phải đa tạ ngươi cái ngốc bức này a. Chương 1463, Nam Mạc giã vọng. Chương 1463, Nam Mạc giã vọng. Nam Mạc ngươi muốn làm cái gì? Nghe tới Nam Mạc lời nói, Nam Tô trong lòng siết chặt. Nam Tô ngươi lui ra. Cái này bên trong còn không có phần ngươi chết miệng. Nam Mạc ngươi nói tiếp. Gió phương Nam nhìn xem Nam Mạc sốt ruột mở miệng. Hiện tại loại cục diện này thực tế là quá tệ. Lập tức huyến hải các nhân vật liền muốn tới thế, nhưng là quốc kiến hiện trường lại biến thành cái dạng này, cho dù là gió phương Nam trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nên làm cái gì. Mọi người lỗ thai cũng dựng lên mở to hai mắt muốn nhìn một chút gió phương Nam đến cùng có cái gì thuyết pháp. Lan Viễn cùng Lan Nặc Tâm đều là hung hăng nắm chặt cùng một chỗ, lòng bàn tay ở trong tất cả đều là mồ hôi. Nam Mạc nhìn lướt qua đem tất cả mọi người phản ứng tất cả đều thu hết vào mắt, lúc này mới cười nhạt một tiếng tràn ngập tràn đầy tự tin. Ha ha, phụ vương chắc hẳn còn không biết đạo ta cùng Huyễn Hải các Tạ Ngạo công tử giao tình không ít. Ngay tại hôm qua ta cùng Tạ Ngạo công tử mới quen đã thân tại phủ của ta kết bái trở thành khác phái huynh đệ. Hôm nay loại chuyện này mặc dù khó coi bất quá chỉ cần chúng ta đem cái này người ở rể giao ra, nghĩ đến Tạ Ngạo công tử sẽ không trách tội chúng ta. Ngươi nói cái gì? Tạ Ngạo cùng ngươi kết bái? Gió phương Nam chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem con của mình gắt gao mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Tạ Ngạo a. Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão một trong Tạ Tông Minh duy nhất cháu trai. Mà Tạ Tông Minh chính là hôm nay tới đây Nam Lâu Vương triều người. Con của mình vậy mà cùng cái này chờ đại nhân vật kết bái. Nghe nói như thế đông đảo đại lão cũng là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi, đây quả thực là long trời lở đất lớn tin tức a. Bọn hắn đều biết vì đoạt đích chi chiến Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử hai người đều ra thủ đoạn muốn ép đối phương một đầu. Mà Nam Tô cách làm chính là làm cái bách bảo các còn tìm Trần Vũ khi bách bảo các chủ thế, nhưng là không thể nghĩ đến Nam Mạc vậy mà trực tiếp cùng Huyễn Hải các người dựng vào quan hệ. Hiện tại Nam Tô người đại náo quốc yến mà Nam Mạc lại có thể đem tất cả vấn đề đều giải quyết, cái này hai tướng một đôi so trên lệch không phải một chút xíu a. Giờ phút này Nam Mạc hăng hái thỏa thích hưởng thụ lấy mọi người kinh hô, còn có Nam Tô kia đờ đẫn ánh mắt. Nam Mạc cùng Tạ Ngạo kết bái rồi. Nam Tô đứng tại chỗ một mặt ngạc nhiên. Phải biết Huyễn Hải các thực lực vượt xa Nam Lâu Vương triều. Nói đến Huyền Hải Các bay ở Nam Lâu Vương triều thế, nhưng là có rất mạnh cảm giác ưu việt muốn để Huyền Hải Các người cùng Nam Lâu Vương triều người kết bái, loại chuyện này quả thực chính là mơ mộng hao huyền, nhưng bây giờ vậy mà thật phát sinh. Ha ha, đệ đệ ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a, con mắt của ngươi chỉ ở Vương triều bên trong thế, nhưng là ta lại nhìn thấy Vương triều bên ngoài a, mà lại ánh mắt của ngươi không được kiêu ngạo như vậy, ngu xuẩn ngươi cũng có thể nhìn chúng. Nếu như cái này người ở rể trong tay ta, ngay cả cho ta làm chó ta đều muốn suy nghĩ một chút a. Nam Mạc đi đến Nam Tô bên cạnh nhẹ nhàng thì thầm lấy vô hạn đắc ý, ha ha, tốt. Con ta quả nhiên là Kỳ Lân Nhi, làm không tệ, rất không tệ. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, gió phương Nam cười ha ha một mặt đắc ý thần sắc. Hắn càng xem Nam Mạc lại càng thấy phải hài lòng. Con trai mình thủ đoạn rất lợi hại a. Có thể cùng Huyền Hải các trưởng lão cháu trai đáp lên quan hệ. Loại chuyện này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới ta gió phương Nam Nhi tử vậy mà ưu tú như vậy. Quay đầu gió phương Nam nhìn xem Nam Tô lập tức cái mũi bên trong hừ lạnh một tiếng, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tìm một cái bách bảo các chủ ta còn có chút chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì nhân vật, không nghĩ tới vậy mà cho ta náo ra chuyện lớn như vậy, nếu như không phải ngươi ca ca lau cho ngươi cái mông, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thành sự không có bại sự có hơn. Lần này một nhiệm kỳ quốc chủ chi vị ta nhìn ngươi cũng không cần đi tranh. Gió phương Nam nghiêm khắc quát lớn, Nam Tô sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lập tức hôi bại xuống dưới. Xong. Quân vô hí ngôn, gió phương Nam trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại lời này, mình hy vọng triệt để không có. Trong lòng mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Đoạt đích chi chiến liền muốn hạ màn kết thúc sao? Đường đường ngũ hoàng tử vậy mà bởi vì chuyện này trực tiếp mất đi tất cả hy vọng. Hách Tiêu bọn người thì là tương hỗ nhìn lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập hỉ. Thành rốt cục xong rồi. Tam hoàng tử Nam Mạc trở thành đời tiếp theo quốc chủ, lời nói vậy bọn hắn những người này chính là thiên đại công thành a. Thứ cho là ngươi vũ lực mạnh mẽ liền có thể trợ giúp ngũ hoàng tử đoạt đích thành công. Buồn cười, buồn cười. Lan Viễn Lan nặc sắc mặt đều là một mảnh thảm đạm. Tôn An càng là thân thể lay động kém chút đặt mông ngồi dưới đất giống như là mất hồn. Sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Vũ hoàng tử tìm tới vị các chủ này vậy mà sinh sinh đem ngũ hoàng tử từ đoạt đích chi chiến bên trong đẩy đi ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều có chút cười nhạo thần sắc. Thật sự là quyết định kết quả nhân vật mấu chốt đâu. Cái này chủ kiến tạo thật đúng là thần kiến tạo a. Ha ha, bách bảo các chủ thế nào? Ngươi còn có lời gì nói? Nam Mạc nhìn xem Trần Vũ cười lạnh tràn ngập trào phúng. Nói đến ta cần phải cảm tạ ngươi. Chúng nhân chú mục Trần Vũ nhưng thủy chung bình tĩnh nhìn xem Nam Mạc, trong ánh mắt có nhàn nhạt niềm ai. Bị Trần Vũ như thế nhìn xem Nam Mạc ngược lại là có chút không được tự nhiên. Tựa hồ mình tựa như là một tên hề tại trước mặt Trần Vũ nhảy tới nhảy lui. Ngươi cho rằng kết quả định ra đến rồi? Trần Vũ cười lạnh một tiếng nhìn xem Nam Tô, vô vô Nam Tô bà bay. Không cần lo lắng, chỉ là một cái Nam Lâu quốc chủ, ta nói là ngươi chính là của ngươi. Ta tạo. Nghe nói như thế tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, gắt gao mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Lúc này ngay trước gió phương Nam mặt dám nói ra loại những lời này, hắn có phải là điên rồi? Ta có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề rồi? Ta tạo lan ra cái này người ở rể là muốn tìm chết ta. Ngay trước quốc chủ mặt cũng dám phách lối như vậy, còn có cái gì là hắn không dám? Quân tinh quần quận mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra lớn như vậy lực lượng dám nói ra loại những lời này. Gió phương Nam phổi đều muốn tức điên, Trần Vũ dáng vẻ hoàn toàn liền không có đem hắn để ở trong mắt. A Nam Tô cũng ngốc há hốc mồm nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Vũ, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Hắn thậm chí cũng hoài nghi mình có phải là thật hay không tìm nhầm người. Làm sao tìm được như thế một cái điên giá hỏa trở thành bách bảo các chủ? Ha ha, có ý tứ a, phụ vương ngươi không nên tức giận, lập tức tả ngạo công tử liền đến hắn những lời này liền để cho Huyền Hải các người nghe đi. Nam Mạc cười nhạt một tiếng, trong lòng vô cùng chờ mong tả ngạo tới một khắc này. Nữ nhân của mình hiện tại cũng đã hầu hạ tốt tả ngạo đi. Tả ngạo, ta dùng nữ nhân của mình đổi lấy cùng ngươi kết bái tình nghĩa, có ngươi Huyền Hải các ủng hộ ta Nam Mạc tất thành quốc chủ. Huyền Hải các tả ngạo công tử đến. Giờ phút này một đạo trong trẻo la lên để mọi người lần nữa chấn động. Huyền Hải các rốt cục đến rồi. Chương 1464, hắn chạy. Chương 1464, hắn chạy. Soạn. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến lối vào, tại kia bên trong một cái sắc mặt kiêu căng trên mặt một mặt ta rất chảnh người nên ngang đi tới. Tả Ngạo, Huyền Hải các bốn đại trưởng lão một trong Tả Tông Minh duy nhất cháu trai, có thể nói Tả Ngạo địa vị còn muốn tại gió phương Nam phía trên. Cái này chính là Huyền Hải các uy thế. Mọi người không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Tả Ngạo người này bọn hắn là biết đến tuyệt đối là phách lối đời thứ nhì. Mà hết lần này tới lần khác Tả Ngạo không chỉ có bối cảnh cường đại, thực lực bản thân cũng là cực kỳ cường hãn, một thân tu vi đã đến ngưng thần cảnh chút thành tựu. Địa vị cao, thực lực mạnh hơn nữa, còn phách lối, có thể nói Nam Lâu Vương triều trên dưới cũng không dám đắc tội vị này Tả Ngạo công tử. Quả nhiên theo Tả Ngạo đến đây, gió phương Nam lập tức biến sắc, chất đầy tiếu dung lập tức bước nhanh đi tới. Ha ha, Tả Ngạo công tử không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy a, ta còn chuẩn bị phái người đi mời ngươi đây. Không còn vừa rồi uy nghiêm bộ dáng, gió phương Nam trên mặt chất đầy tiếu dung, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện gió phương Nam eo đều có một chút cung. Tả Ngạo nhàn nhạt dạ sau đó nhìn xem Nam Mạc, nết miệng cười một tiếng. Hắc hắc, Nam Mạc ngươi quả nhiên đủ huynh đệ. Người nữ nhân kia thật lợi hại, cưới phải ta đều mệt chết kém một chút ta liền bại dưới trận. Ta tạo thật sự là không nghĩ tới hắn cái kia bờ eo thon tựa như là chạy bằng điện tiểu mã đạt kêu thanh âm càng là tê dại tận xương. Ngươi người huynh đệ này ta không có uổng phí giao. Tả Ngạo vỗ vỗ Nam Mạc bả vai cười ha ha một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Vừa rồi tại Nam Mạc trong phòng hắn nhưng là cùng Nam Mạc nữ nhân hảo hảo phiên vân phúc vũ một phen cùng kết thúc về sau lúc này mới tới. Nam Mạc sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, bất quá sau đó lại lần nữa chất đầy tiêu dung. Ha ha, đại ca vui vẻ là được rồi, tiểu đệ ta nhìn thấy đại ca vui vẻ đó cũng là Yến Nhi phúc khí à. Nam Mạc quỳ liếm không thôi. Nhưng là ở đây đông đảo đại lao tất cả đều chấn trụ. Đưa vợ. Đường đường tam hoàng tử vậy mà đem thê tử của mình đưa cho Tả Ngạo. Khó trách Tả Ngạo sẽ cùng Nam Mạc kết bái a. Phải biết Nam Mạc trong miệng Yến Nhi thế nhưng là Nam Mạc lúc ấy truy hồi lâu mới đổi tới nữ nhân, càng là cưới hỏi đàng hoàng tiến vào hoàng gia. Kết quả lại bị Nam Mạc xem như trao đổi dùng để cùng Tả Ngạo kết bái dùng. Cái này chẳng phải là đem toàn bộ Nam Lâu Vương triều mặt đều ném sạch sao? Gió Phương Nam khỏe miệng hung hăng kéo ra, sắc mặt nháy mắt trở nên nóng hổi một mảnh. Con của mình vậy mà làm ra loại chuyện này, vì đoạt đích chi chiến hắn lại có thể hy sinh chính mình thế tử. Cái này ra sao trở lãnh khốc vô tình. Nhìn vẻ mặt nụ cười Nam Mạc, Gió Phương Nam con người hung hăng co rụt lại, phảng phất là lần thứ nhất nhận biết Nam Mạc tâm tại run rẩy. Nam Mạc, ngươi chẳng biết xấu hổ, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Vậy mà đem tẩu tử đưa cho nam nhân khác. Nam Tâu nghe nói như thế lập tức lớn tiếng quát mắng tràn ngập chân kinh. Ha ha, tiểu đệ ngươi hay là quá non a, nữ nhân bất quá là tiết dục công cụ thôi, nào có ta đại ca trọng yếu. Chỉ cần có thể để ta đại ca vui vẻ chỉ là một nữ nhân lại đáng là gì? Ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Hoặc là nói ngươi là bởi vì đố kỵ ta? Nam Mạc cười lạnh không chút nào cho là nhục. Có Huyễn Hải Các làm dựa vào hắn, chỉ cần có thể trong tương lai lên làm quốc chủ, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Đây mới là người làm đại sự. Nam Tô, ngươi khí lượng cách cục thế nhưng là hoàn toàn không thể cùng ta so sánh đâu. Nhìn xem khí sắc mặt đỏ lên Nam Tô, Nam Mạc khinh thường cười một tiếng. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức ngươi vô sỉ như vậy. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định chiếu cố thật tốt ngươi. Đối ngươi không phải là muốn khi Nam Lâu Vương triều đời tiếp theo quốc chủ a? Chúng ta Huyễn Hải Các toàn lực ủng hộ ngươi. Tà Ngạo lớn cánh tay vung lên hào khí vô cùng. Mọi người chấn động con ngươi hung hăng co rụt lại nhìn xem Nam Mạc, cho dù là trơ chén Nam Mạc cách làm thế nhưng là bọn hắn cũng không thể không cảm khái. Nam Mạc thực tế là quá điên cuồng, dùng một nữ nhân đổi lấy Huyễn Hải Các ủng hộ. Trần Vũ thì là lông mày nhíu lại nhìn xem Nam Mạc cười lạnh không thôi. Dùng nữ nhân của mình đến tranh đoạt quốc chủ chi vị Nam Lâu Vương triều, trong vương tộc lại còn có như ngươi loại này không có gan nam nhân. Hả? Nghe nói như thế Nam Mạc lông mày nhíu lại cười lạnh. Từ xưa được làm đua thua làm đặng, chỉ có tiểu hài tử mới có thể thảo luận đúng sai, mà đại nhân từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả. Ngươi một cái người ở rể như thế nào lại có dạng này kiến thức đâu? Hiện tại ngươi hay là lo lắng nhiều mình đi. Nam Mạc không thèm để ý mở miệng nói, quay đầu từ nhìn xem Tạ Ngạo thật sâu một cái cúi đầu. Đại ca thực tế không có ý tứ, lúc đầu hôm nay là phải thật tốt nên đón các ngươi, chỉ là vừa mới người này tại cái này bên trong đại náo một phen, đem cái này bên trong đều cho biến thành cái dạng này, hắn là Nam Tô dưới trướng bách bảo các chủ cuồng vọng vô cùng, còn đả thương chúng ta Trấn Quốc công hách tiêu, hy vọng đại ca có thể xuất thủ đem người này mang về Huyễn Hải Các bên trong để hắn tiếp nhận vốn có trừng phạt. Đến rồi. Nghe tới Nam Mạc lời nói, Lan Viễn trong lòng hung hăng chấn động nhìn xem Trần Vũ tràn ngập lo lắng. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền sử sốt. Cho dù là cho tới bây giờ Trần Vũ sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, vẫn là bình tĩnh vô cùng. Khó nói đến giờ phút này hắn đều không có bất kỳ cái gì lo lắng a. Tạ Ngạo công tử không phải như vậy. Mời ngài nghe ta giải thích. Nam Tô lập tức đứng ra phải vì Trần Vũ giải thích. Bất quá Tạ Ngạo con mắt lạnh lẽo đột nhiên bung lên áo bào, lập tức một đạo kình phong trực tiếp đánh vào Nam Tô trên thân, để Nam Tô bay ngược ra ngoài ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người thấy một màn này con ngươi đều là hung hăng co rụt lại. Đường đường ngũ hoàng tử cứ như vậy bị đánh, mà quốc chủ Gió Phương Nam chẳng hề nói một câu. Ta cùng huynh đệ của ta nói chuyện nào có phần người trách miệng. Tạ Ngạo lạnh lùng nói, lần này quay đầu nhìn Trần Vũ. Dám ở cái này bên trong náo sự. Ngươi là gan không tiểu a, tiểu đệ yên tâm, chúng ta chính là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, lao bà của ngươi đều để ta ngủ. Ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ đem hắn mang về Huyễn Hải Các hảo hảo chào hỏi hắn. Tạ Ngạo một mặt chính khí lăng nhiên thế nhưng là mỗi người khỏe miệng đều là điên cuồng kéo ra. Câu nói này nghe làm sao như vậy kỳ quái. Đừng. Lan Nặc một đem ngăn ở Trần Vũ trước người, trong mắt kinh hoàng thất sắc. Bất quá Trần Vũ chỉ là lắc đầu đem Lan Nặc kéo đến một bên. Đi đến Huyễn Hải Các chẳng phải là mình hy vọng sao? Chỉ là trước đó vẫn là phải đem Nam Tô đẩy lên quốc chủ vị trí a, làm sao đẩy lên đi đâu? Nghĩ nghĩ Trần Vũ lắc đầu, nếu như Nam Tô Vương triều chỉ có một cái người thừa kế lời nói, Gió Phương Nam hẳn là liền không có lựa chọn đi. Nghĩ như vậy Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Nam Mạc, ánh mắt bên trong đã có một tia sát khí. Chẳng biết tại sao Nam Mạc nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt đột nhiên cảm thấy một loại to lớn uy hiếp. Vào thời khắc này Tạ Ngạo cũng mở miệng. Tiểu tử ngươi tên là gì? Xương tên ra. Ta Tạ Ngạo xưa nay không mảnh đối tiểu nhân vật độc thủ. Tạ Ngạo một mặt ngạo nghễ, thần sắc Trần Vũ chỉ là cười lạnh. Trần Thương Vũ. Nguyên bản một mặt ngạo nghễ Tạ Ngạo nghe tới cái tên này lập tức sững sờ, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn âm thanh cao giọng thét lên bắt đầu. Người người tên gì? Người gọi Trần Thương Vũ. Trần Vũ sững sờ, hắn biết mình cái này dùng tên giả. Nam Mạc cũng sửng sốt, đại ca ngươi biết hắn. Cương hỏi xong để Nam Mạc càng thêm đần độn, sự tình liền phát sinh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người Tạ Ngạo đột nhiên chạy. Không sai chạy. Chương 1465, đại nhân vật. Chương 1465, đại nhân vật. Ta tạo. Nhìn xem Tạ Ngạo xa xa rời đi thân ảnh Nam Mạc, trong mắt hiện ra một mảnh mờ mịt thần sắc. Đây là làm sao rồi? Vừa mới hỏi thăm Trần Vũ danh tự kết quả Tạ Ngạo liền chạy rồi. Đây là cái gì thao tác? Một đám đại lao đứng tại chỗ lẫn nhau ở giữa ngơ ngác nhìn nhau một cái hoàn toàn ngốc. Đây là cái quỷ gì? Gió Phương Nam cùng Nam Tô cũng là một mặt ngạc nhiên. Hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Cho dù là chính Trần Vũ cũng là nhướng mày nhìn xem Tạ Ngạo rời đi bộ dáng vẻ mặt nghi hoặc. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì quỷ? Mọi người ở đây chấn kinh lúc không bao lâu Tạ Ngạo đi mà quay lại lần nữa trở về. Chỉ là lần này Tạ Ngạo bên cạnh lại thêm một người. Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão một trong Tạ Tôn Minh. Giờ phút này trên mặt của hai người đều là một mặt thần sắc kích động tốc độ cực nhanh lao đến. Vừa rồi Tạ Ngạo là đi gọi mình ra ra rồi. Ta biết. Tạ Ngạo công tử nhất định là vì triệt để cầm xuống cái này người ở rể cho nên mới sẽ đi đem Tạ Tông Minh trưởng lão mời đến áp trận. Quách Minh vỗ tay một cái thật lớn một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Mọi người sững sờ nguyên lai là dạng này a. Đúng. Nhất định là như vậy. Sư tử bộ thỏ cũng muốn dùng toàn lực. Tạ Ngạo công tử đây là vì 10 phần chắc chín cho nên đi mời ra ra của mình tới a. Ha ha không hổ là Tam hoàng tử điện hạ. Tạ Ngạo công tử vì ngài thậm chí ngay cả Tạ Tông Minh trưởng lão đều mời được. Đủ để muốn gặp Tạ Ngạo công tử đối với ngài coi trọng a. Bùi Sơn cũng là mắt sáng lên bắn ra nồng đậm tinh quang. A. Nam Mạc sững sờ sau đó lên tiếng cười một tiếng. Quá có mặt mũi. Thực tế là quá có mặt mũi. Hắn không nghĩ tới Tạ Ngạo vậy mà như thế ra sức, đem ra ra của mình đều mời đi theo. Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão một trong a đây là gì cùng Tôn Minh thân phận giờ phút này vậy mà vì mình tự mình tới nên đón. Loại đãi ngộ này cho dù là gió phương Nam cái này quốc chủ đều không có ác không. Không chỉ có là gió phương Nam tại Thương Lưu Đế quốc bên trong nhiều như vậy trong vương quốc trừ kia cường thịnh nhất mấy cái đại vương quốc bên ngoài cái kia vương quốc quốc chủ đều không có cái này cùng vinh quang a. Mình đem thê tử đưa ra ngoài thực tế là hái hoa được rồi. Liếc mắt nhìn Nam Tô một chút Nam Mạc lồng ngực ưỡn đến mức lão cao. Ha ha đệ đệ thấy không? Cái gì là cách cục cái gì là địa vị? Phụ vương xin cho phép ta đi nên đón Tạ Tông Minh trưởng lão. Hướng về cha mình hơi cong eo Nam Mạc cao giọng mở miệng vô cùng tự tin vô cùng đắc ý. Ha ha tốt. Liên để ta Kỳ Lân Nhi tiến đến nên đón Tạ trưởng lão. Nam Tô hảo hảo hướng ngươi ca ca học một ít. Ngày sau chờ ngươi ca ca trở thành quốc chủ về sau ngươi cần phải hảo hảo phụ tá hắn. Nam Tô sững sờ sau đó mặt mũi tràn đầy cay đắng Nam Tô biết. Tôn An thân thể chấn động sắc mặt xám xịt. Bại trung quy là bại. Chủ nhân của mình ngũ hoàng tử điện hạ cứ như vậy bại a. Gặp người không quen gặp người không quen a. Tất cả mọi người là tâm tư dị biệt ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tam hoàng tử Nam Mạc trên thân. Lần này Nam Lâu Vương triều cục diện triệt để định ra đến a muôn người chú ý bên trong Nam Mạc ngẩng cao lên đầu lâu một mảnh uy nghiêm thần sắc hướng về Tạ Ngạo cùng Tạ Tông Minh đi đến. Nhìn xem đi các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy nhất uy vũ đẹp trai nhất ta dùng nhất là vừa vặn phương thức nên đón Tạ Tông Minh trưởng lão. Tự tin tự đắc tự ngạo thời khắc này Nam Mạc chỉ cảm thấy mình mỗi một bước đều tại viết lấy Nam Lâu Vương triều lịch sử. Gần, rốt cuộc gần. Khoảng cách Tạ Tông Minh chỉ có 10 mấy mét. Trầm rãi Nam Mạc có chút không người chào một mặt nhất là vừa vặn Tiêu Dung. Tạ trưởng lão Nam Mạc có tài đức gì vì Nam Mạc sự tình vậy mà kinh động đại giá của ngài Nam Mạc sợ hai Nam Mạc sợ hại a. Tiếng gầm quần quần tại toàn bộ hiện trường quanh quần không thôi. Mọi người tất cả đều nhìn xem Nam Mạc ánh mắt chấn động không thôi. Mặt mũi này thế nhưng là so trời còn muốn lớn a. Có đại lão cảm khái đạo một bên người lập tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy a thật sự là không nghĩ tới a Tạ Tông Minh trưởng lão chắc hẳn sẽ trả lễ a ta tạo. Đây là làm sao? Chính nói cái này đột nhiên tiếng kinh hô đống nhiên vang lên tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn miệng gắt gao đại trương lấy có ít người thậm chí cả kinh cái cầm đều là rắc một tiếng tại chỗ chật khớp. Liền thấy Tạ Tông Minh đối mặt Nam Mạc chỉ là hơi sững sờ sau đó không kiên nhẫn vung tay lên trực tiếp đem Nam Mạc phiến đến một bên. Lan đi không muốn cản trở lão phu đạo. Phiến mở. Đối mặt đến đây nên tiếp Nam Mạc Tạ Tông Minh vậy mà trực tiếp đem Nam Mạc đập bay ra ngoài. Hách Tiêu trên mặt mấy người đắc ý thần sắc lập tức cứng đờ phảng phất đông cứng chỉ còn lại có nồng đậm chấn kinh. Cái này đây là có chuyện gì? Tạ Tông Minh không phải bị Tạ Ngạo mời đến đối phó cái kia người ở rể sao? Khó nói bọn hắn đoán sai rồi. Đang nghĩ ngợi làm bọn hắn càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Tạ Tông Minh đập bay Nam Mạc về sau không có chút nào dừng lại đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt cẩn thận quan sát Trần Vũ một phen về sau phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Huyễn Hải các Tạ Tông Minh tham kiến Trần Thương Vũ đại nhân. Tĩnh mịch. Toàn bộ tràng diện tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người ngốc đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Quỳ quỳ rồi. Đường đường Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão một trong vậy mà cho Trần Vũ quỳ rồi. Tạ Ngạo không phải Nam Mạc kết bái đại ca a? Không phải hẳn là giúp Nam Mạc đối phó Trần Vũ sao? Hiện tại là cái gì tình huống? Tất cả mọi người hoàn toàn động. Nam Mạc mắt trợn tròn đây là cái gì kịch bản phát triển? Chính mình mới hẳn là nhân vật chính a. Vừa rồi chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đều đã nghĩ kỹ muốn thế nào dùng nhất phong cách dáng vẻ hiện ra phong thái của mình. Nhưng bây giờ tính là gì? Mình bị một bàn tay đập bay, mà đập bay mình Tạ Tông Minh lại quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Ai có thể nói cho ta con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm cái gì vậy? Trần Vũ nhướng mày nghi hoặc nhìn Tạ Tông Minh. Hắn có thể xác nhận mình hoàn toàn không biết người này kết quả đối phương vừa lên đến liền cho mình quỳ để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Trần tiên sinh xin tha thứ tiểu nhi vô tri kem chút không có nhận ra ngài tới. Ngài khả năng ta không biết đây là vì cái gì bất quá ngài nhất định biết một người. Tạ Tông Minh mở miệng nói. Người nào? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta Huyễn Hải các thánh tử đại nhân nhưng là muốn chúng ta đem hết toàn lực tìm kiếm ngài tung tích đâu. Hắn nói ngài là đại ca của hắn nhất định phải tìm tới ngài. Thánh tử. Đại ca. Nghe nói như thế tất cả mọi người là ầm vang chấn động trong đầu đống nhiên nổ tung. Phải biết tại Huyễn Hải các bên trong thánh tử địa vị thế nhưng là gần với Huyễn Hải các chủ so bốn đại trưởng lão còn muốn cao là tương lai Huyễn Hải các người thừa kế a. Loại này tồn tại vậy mà là cái này người ở rể tiểu đệ. Cái này sao có thể? Ta ông trời ơi. Vốn đã tuyệt vọng Lan Nặc bọn người giờ phút này mở to hai mắt nhìn hoàn toàn ngốc trệ. Nam Mặc thì là một mặt thần sắc mê mang, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này? Cái này kịch bản không đúng. Các ngươi thánh tử là ai? Trần Vũ mở miệng hỏi, trong lòng có một chút phỏng đoán cho dù là hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tả Tông Minh đứng người lên một mặt tiêu dung. Trần tiên sinh, chúng ta thánh tử đại nhân chính là. Chương 1466, Bi phân Nam Mạc. Chương 1466, Bi phân Nam Mạc. Thánh tử đại nhân. Nghe tới cái tên này, tất cả mọi người lỗ tai tất cả đều dựng lên. Trước đó bọn hắn đã từng nghe nói qua Huyền Hải Các cho tới nay chống chỗ thánh tử chi vị ngay tại gần nhất có nhân tuyển, cái này chính là một kiện đại sự, dù sao Huyền Hải Các loại này thể lượng thế lực mọi cử động sẽ mang đến không tưởng tượng nổi to lớn hiệu ứng. Huống chi là xác định thánh tử loại đại sự này. Thế nhưng là vì cái gì Huyền Hải Các thánh tử vậy mà lại cùng Trần Vũ loại này người ở rể có quan hệ, mà lại cái sau lại còn là đại ca của hắn? Loại chuyện này tựa như là trên trời thần long hàm địa bên trên sâu kiến vì đại ca một người. Bởi vậy đối vị này thánh tử tồn tại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ. Trần tiên sinh, thánh tử nhà ta đại nhân gọi là Thẩm Phi. Tả Tông Minh chậm rãi mở miệng. Thẩm Phi. Mọi người nghe tới cái tên này hoàn toàn là một mặt ngộp bức, đây là một vị nào? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a, nhưng là nghe tới cái tên này, Trần Vũ ánh mắt hung hăng lóe lên, trong mắt tinh quang bạo khởi. Quả nhiên chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Vậy mà thật là Thẩm Phi. Trước đó nghe Nam Tô nói Thẩm Phi bọn hắn đến Huyền Hải các bên trong, Trần Vũ còn đang suy nghĩ lấy muốn đi cứu bọn họ. Dù sao bọn hắn thực lực đến loại địa phương kia về sau hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng là không thể nghĩ đến Thẩm Phi vậy mà đã thành Huyền Hải các thánh tử. Ha ha, lão đại ngươi nhìn ta điều không? Trong đầu đột nhiên liền tung ra một câu nói như vậy, Trần Vũ tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Thẩm Phi gặp lại mình thời điểm loại kia dáng vẻ đắc ý, xem ra là ta nghĩ nhiều a. Trần Vũ lắc đầu liên tục, khỏe miệng có một tia nụ cười như có như không. Thật sự là không nghĩ tới huynh đệ của mình hiện tại lẫn vào tốt như vậy, mình ngược lại là ôm vào một đầu đùi a, nguyên lai là Thẩm Phi, vậy liền không có sai. Vừa rồi ta còn tưởng rằng tôn tử của ngươi muốn động thủ, đang muốn cùng hắn đánh một trận đâu. Trần Vũ mở miệng nói. Tả Tông Minh lập tức mồ hôi lạnh liên tục quát tay. Không dám không dám, Ngạo Nhi hắn tính là thứ gì, làm sao có thể cùng ngài động thủ? Ngài nhưng tuyệt đối không được cầm Ngạo Nhi nói bừa. Tả Tông Minh một mặt cười ngượng ngùng, trong lòng còn có nồng đậm nghĩ mà sợ. Nói bừa, nhà mình cái kia thánh tử cũng không phải cái gì người tốt ta. Bây giờ tại Huyền Hải các bên trong ai chẳng biết đạo tên kia là cái hồn thế tiểu ma vương vô pháp vô thiên, cho dù là các chủ đại nhân đều đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ước thúc. Nếu để cho hắn biết cháu của mình động đại ca hắn cái thứ này, còn không phải đem toàn bộ Tả gia đều cho huyên náo gà bay chó chạy. Nghĩ đến đây một màn, Tả Tông Minh chính là tê cả da đầu. Càng phát ra ân cần cùng Trần Vũ hàn huyên. Giờ phút này tại mọi người trước mắt Trần Vũ thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng. Mà Tả Tông Minh thì là có chút khom lưng, hai tay không ngừng trước người xoa động vô cùng cung kính. Về phần vừa rồi ngạo tới cực điểm Tả Ngạo càng là nhất thiết phải cung kính đứng tại Tả Tông Minh bên cạnh, dạng như vậy tựa hồ hận không thể quỳ xuống đến liếm Trần Vũ bàn chân. Đảo ngược chính là đến nhanh như vậy. Một bên Nam Tô cũng sớm đã ngốc nhìn trước mắt một màn này. Thẩm Phi hắn vậy mà là Trần tiên sinh tiểu đệ. Gió Phương Nam nghe nói như thế chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nhìn xem Nam Tô. Làm sao? Ngươi biết cái này Thẩm Phi? Nam Tô nhẹ gật đầu. Xác nhận biết, trước đó hắn cùng mặt khác hai nữ sinh đến nơi này thời điểm ta đã từng đã giúp bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn rời đi thời điểm nói nhất định sẽ báo đáp ta, chỉ là lúc kia ta cũng không có để ở trong lòng, nhưng không có nghĩ đến lúc này mới cách không bao lâu Thẩm Phi vậy mà liền thành Huyền Hải các thánh tử. Ầm ầm. Gió Phương Nam đầu góc đống nhiên một nổ khiếp sợ nhìn xem mình đứa con trai này. Hắn đối Huyền Hải các thánh tử có ân. Huyền Hải các thánh tử nói muốn báo đáp hắn. Cái này đây là đang nằm mơ a. Gắt gao nhìn xem Nam Tô, Gió Phương Nam chỉ cảm thấy hô hấp đều thô trọng. Cùng Nam Mạc so sánh, Nam Tô phần quan hệ này càng nặng a. Nam Mạc dùng nữ nhân của mình đi lấy lòng Tả Ngạo lúc này mới bãi cầm thế, nhưng là loại quan hệ này Gió Phương Nam trong lòng cũng rõ ràng cũng không phải là đặc biệt kiên cố. Nhưng là Nam Tô không giống tại thánh tử nghèo túng thời điểm cho trợ giúp thu hoạch được thánh tử hứa hẹn, càng làm cho thánh tử đại ca trở thành mình dưới trướng bách bảo các chủ, loại quan hệ này vượt qua Nam Mạc nhiều lắm a. Nam Tô tương lai ngươi chính là Nam Lâu Vương triều quốc chủ, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi cạnh tranh, nghe tới sao? Gió Phương Nam mở miệng nói. Mọi người ầm vang chấn động không thể tùy ý nhìn xem Nam Tô. Ai cũng không nghĩ tới vừa rồi đã muốn rớt xuống vách núi hoàn toàn không có xoay người cơ hội, Nam Tô cứ như vậy xoay người rồi. Đều nói 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây, con mẹ nó mới bao lâu. Trước sau cộng lại bất quá gần 10 phút, so ngồi xe cắp treo còn muốn kích thích a. Không còn có người nói Nam Tô ánh mắt kém, trước đó bọn hắn còn cho rằng Nam Tô tìm cái này bách bảo các chủ quả thực chính là mắt bị mù, nhưng là bây giờ xem xét cái này không phải mắt bị mù, đây quả thực là trong sa mạc đãi đến một tòa cự đại vô cùng mỏ vàng a. Lại nhìn Lan gia Đông đảo đại lão trong mắt càng là tràn ngập ước ao ghen tị. Tìm một cái người ở rể mà thôi, ngươi có muốn hay không kinh thiên như vậy động địa. Vậy mà tìm được Huyền Hải các thánh tử đại ca. Vận khí này có thể hay không đừng như thế người thiên. Nguyên lai ngươi thật sự có năng lực như vậy. Lan Nặc kinh ngạc nhìn xem trong chúng nhân ương Trần Vũ, trong ánh mắt một mảnh xí ngốc. Trước đó Trần Vũ nói muốn đem Lan gia đẩy lên đệ nhất gia tộc vị trí, tất cả mọi người coi là chỉ là một chuyện cười mà thôi, thậm chí tại trước đó thời điểm mọi người càng là lên tiếng chế giễu. Nhưng là bây giờ, còn có ai hoài nghi? Còn có ai khinh phục? Mẹn mẹn một cái thân phận mọi người liền biết Lan gia 9 giờ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, mà Nam Tô cũng sẽ thành đời tiếp theo quốc chủ. Mặt mũi này đánh quá vang dội. Bất quá Nam Tô thành công kia Nam Mạc. Mọi người thấy Nam Mạc bọn người trên mặt rất phức tạp. Hách Tiêu mấy người đã đặt mông ngồi trên mặt đất một mặt thất hồn lạc phách. Trời sập a. Cái này rất xuống thâm viên người không phải Nam Tô cùng Trần Vũ biến thành Nam Mạc cùng bọn hắn a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nam Mạc nhìn trước mắt đây hết thảy toàn thân phát run không thể tin được. Đại ca ta thế nhưng là đem lão bà đều tặng cho người a. Nam Mạc gào trầm thấp lấy trán nổi gân xanh lên đã có chút điên. Tạ Ngạo sững sờ sắc mặt có chút đỏ bừng cảm thấy xấu hổ. Khúc Lượng cũng họng Tạ Ngạo lúc này mới lên tiếng. Cái kia ta ngủ lão bà ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt kia để ngươi lão bà lại đem ta ngủ bất quá chuyện này ta là sẽ không giúp cho ngươi thấy thế nào. Cái gì? Nam Mạc mở to hai mắt nhìn xem Tạ Ngạo. Ta Tạo a. Tạ Ngạo ta thao cả nhà ngươi. Chương 1467, chương 1467, Bi vẫn đan sen Nam Mạc ngửa mặt lên trời gào to. Còn con mẹ nó có thể càng thêm vô sỉ một điểm a. Con mẹ hắn có thể càng thêm vô pháp vô thiên một điểm a. Nam Mạc chỉ cảm thấy biệt khuất ta. Không cùng luân so biệt khuất ta. Vì đạt được Tạ Ngạo ủng hộ Nam Mạc thế nhưng là đem thê tử của mình đều cho cống hiến ra ngoài. Dù sao dù là hắn lại nói là không quan tâm thế nhưng là kia dù sao cũng là thê tử của hắn. Là nữ nhân của hắn. Kết quả vì mình bá nghiệp cho nên đưa cho Tạ Ngạo. Vừa rồi tại muôn người chú ý bên trong gió phương Nam chính miệng thừa nhận hắn địa vị vào thời khắc ấy hắn cảm giác hết thảy đều giá trị. Thế nhưng là không thể nghĩ đến bất quá sau một lát mình liền mất đi hết thảy. Mình cầm nữ nhân đi lấy lòng Tạ Ngạo kết quả Tạ Ngạo ra lại tại lấy lòng Trần Vũ. Càng làm cho hắn điên cuồng hơn sự tình chính là Tạ Ngạo vậy mà như thế vô sỉ nói ra cái này câu nói như thế kia. Cho nên một nháy mắt hắn liền mất đi lý trí tuân ra nói tụ. Nhưng sau một khắc hắn lập tức toàn thân giật mình kịp phản ứng. Ở trước mặt mình người cũng không phải người bình thường mà là Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão một trong a. Quả nhiên nghe tới Nam Mạc lời nói Tạ Tông Minh sắc mặt nháy mắt biến đổi bạo hung nói, làm càn, dám nhục ta Tạ ra muốn chết. Trừng mắt Tạ Tông Minh bỗng nhiên một chỉ điểm ra một đạo lưu quang từ đầu ngón tay của hắn kích xạ ra thẳng đến Nam Mạc giữa háng. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang Nam Mạc giữa háng nháy mắt máu tươi một mảnh một cố kịch liệt đau nhức điên cuồng lan tràn Nam Mạc toàn thân để hắn che lấy hạ bộ lập tức quỳ trên mặt đất điên cuồng rú thảm. Không sai Tạ Tông Minh một chỉ trực tiếp phế Nam Mạc tiểu huynh đệ. Thứ hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đến cọ ổ cả nhà. Đột nhiên vung lên ống tay áo Tạ Tông Minh bá khí vô song thần sắc ở giữa lạnh lùng vô cùng. Bất quá cương vừa quay đầu Tạ Tông Minh biến sắc lập tức chính là định mà cười. Trần tiên sinh đừng nên trách ta chỉ là tiểu trường đại giới. Trần Vũ không quan trọng lắc đầu liền nhìn đều không có nhìn Nam Mạc một chút. Nhưng là những người khác nhưng đều là vô cùng chấn động. Tiểu trường đại giới. Nam Lâu Vương Triều Tam Hoàng tử trước mặt mọi người bị người cho cắt xén vậy mà chỉ là tiểu trường đại giới mà thôi. Huyễn Hải các bá đạo bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cho dù là gió phương Nam nhìn thấy con trai mình như thế bộ dáng cũng là hoàn toàn không có ý trách cứ ngược lại là tùy ý an bài một người đem Nam Mạc kéo lại đi mà gió phương Nam bản nhân càng là đối với lấy Tạ Tông Minh không ngừng xin lỗi. Trần tiên sinh thánh tử đại nhân thế nhưng là đủ kiểu căn dặn nếu như tìm tới ngài nhất định phải đem ngài cho mang về. Ngài nhìn có phải là đi theo ta đi thẳng về? Tạ Tông Minh mở miệng hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản mục tiêu chính là tiến vào Huyễn Hải Các về sau trước khi đến Thương Lưu Đế quốc tìm thái tử tính sổ sách đồng thời điều tra võ ra sự tình. Hiện tại biết được thẩm phi tại Huyễn Hải Các bên trong hắn không có không đi đạo lý. Trước khi đi ta có một ít sự tình phải xử lý sạch sẽ. Trần Vũ mở miệng nói. Không biết là sự tình gì. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ nhất định không chối từ. Tạ Tông Minh mở miệng nói. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, chuyện làm thứ nhất chính là để Nam Tô trở thành đời tiếp theo quốc chủ. Trong lòng mọi người giật mình không khỏi cảm khái và điểm. Quả là thế. Nam Tô lần này thế nhưng là đặt cược vào kho báu A. Không có vấn đề Trần Tiên Sinh cứ việc yên tâm ta hiện tại trước mặt mọi người tuyên bố từ nay về sau Nam Tô chính là chúng ta Nam Lâu Vương Triều tương lai quốc chủ. 10 năm về sau ta thoái vị cùng hắn. Gió Phương Nam lập tức mở miệng nói một mặt tiếu dung. Tô Nhi ngươi là ba ba hảo hải tử A ba ba lấy ngươi làm binh A. Trước đó Gió Phương Nam đối Nam Tô lãnh đạm vô cùng nhưng bây giờ lại là nhiệt tình như lửa bố Nam Tô bả vai một mặt mũi hiền lành. Trần Vũ cười cười mở miệng lần nữa, chuyện thứ hai ta nói qua để Lan gia trở thành đệ nhất gia tộc. Có chút gia tộc có thể biến mất. Quét mắt Hách Tiêu Quách Minh Bùi Sơn bọn người Trần Vũ khỏe miệng kéo lên một nụ cười tán khốc cho. Tả Tông Minh lông mày nhíu lại nhìn xem Hách Tiêu mấy người cũng là cười lạnh. Trần tiên sinh yên tâm chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Phù phù. Hách Tiêu mấy người lập tức quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ không ngừng dập đầu. Trần tiên sinh chúng ta sai tha chúng ta đi tha chúng ta đi. Câu khẩn không ngừng bên thai chỉ là hiện tại đây hết thể để mượn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Đây chính là Trần Tiên Sinh khủng bố A. Một ánh mắt Trấn Quốc Công Quách ra Bùi ra liền muốn diệt môn. Quách Viên cùng Bùi Nghiên hai người càng là vô cùng hối hận vì cái gì mình muốn đi đắc tội tên sát tinh này. Lúc đầu trong mắt bọn hắn bất quá là cái không đáng giá nhắc tới người ở rể mà thôi một cái tay liền có thể bóc chết. Làm sao hiện tại lại biến thành bọn hắn cao hơn cao ngưỡng vọng thần đồng dạng tồn tại. Tốt gió phương Nam đem những này người đều dẫn đi đi. Tả Tông Minh liên tục xuất thủ trong nháy mắt phế Hách Tiêu đám người tu vi về sau đối gió phương Nam phân phó nói. Gió Phương Nam nhẹ gật đầu phất phất tay lập tức có người đem Hách Tiêu mấy người mang rời khỏi hiện trường. Nhìn xem không ngừng kêu rên Hách Tiêu bọn người mọi người vô hạn thổ thức. Đường đường ba thế lực lớn đứng tại Nam Lâu Vương Triều đỉnh tiêm đại lao cứ như vậy vẫn lạc. Các người kế tiếp theo đi ta về trước đi. Ngày mai chúng ta trực tiếp tiến về Huyễn Hải Các. Lan Nặc nàng liền lưu tại Nam Lâu Vương Triều đi. Trần Vũ nói xong trực tiếp rời đi hiện trường trở lại Lan ra. Hiện trường mọi người thấy Trần Vũ bóng lưng rời đi ý nguyên chấn động không thôi. Mà sau đó không khí hiện trường thì là càng thêm nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người đem Lan Viễn vây vào giữa ân cần vô cùng. Tất cả mọi người biết Nam Lâu Vương Triều cách cục triệt để biến. Hiện tại không định bợ lời nói chỉ sợ tương lai liền không có cơ hội ăn tiệc rượu náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người tận lực xem nhẹ Nam Mạc bọn người, trong mắt chỉ có Nam Tô cùng Lan Gia. Thẳng đến đêm tối giáng lâm, Lan Viễn cùng Lan Nặc hai người mới trở lại Lan Gia. Nặc Nặc Nhi, ngươi còn không có cùng hắn ngủ qua đi. Trần Tiên Sinh lập tức muốn đi đuổi nhanh đi a. Hắc hắc hắc, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Nhanh nhanh đi chiếm Trần Tiên Sinh tiện nghi. Tại Lan Gia cửa chính, Lan Viễn vân vân ngược lại mang theo mấy phần say cười nói. Sau đó liền đi trở về phòng ngủ của mình bên trong. Hôm nay hắn nhưng là muôn người chú ý tất cả mọi người đến mời rượu. Mà Lan Viễn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều là rượu đến cúp làm một mực, hét tới hiện tại cũng sớm đã say. Hỗn đản lão cha. Lan Nặc nhìn xem Lan Viễn đi xa cắn môi mở miệng nói. Bất quá sau đó nàng liền nhếch miệng cười một tiếng, dáng người cũng là sáng rõ lợi hại. Hôm nay Lan Nặc cũng uống say. Hắc hắc, ngươi cái lão đầu tử nói đúng. Lão nương muốn đi bên trên nam nhân ta. Trần Thương Vũ, ta muốn tới ăn ngươi lạc hắc hắc. Nói Lan Nặc ánh mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhoáng một cái thẳng đến Trần Vũ gian phòng. Chương 1468, tình một chữ này chương 1468. Tình một chữ này trong phòng Trần Vũ đuốt ve nạp giới, ánh mắt lộ ra trầm tư. Thẩm Phi bọn hắn đạp lên truyền tống trận về sau đến cùng kinh lịch cái gì? Còn có Thẩm Phi trở thành thánh tử thế nhưng là Diệp Vô Song cùng Triệu Vật đâu? Từ trước đó Tạ Tông Minh lời nói ở trong hoàn toàn không có đề cập hai người bọn họ, chẳng lẽ nói bọn hắn không còn Huyễn Hải Các? Mặt khác mình dùng tên giả vì Trần Thương Vũ cũng không có sử dụng nguyên bản tính danh, mà cái này dùng tên giả Thẩm Phi cũng là biết đến hắn không có để người khác tìm Trần Vũ mà là tìm Trần Thương Vũ, khó nói là bởi vì Thương Lưu Đế quốc lệnh truy nã. Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở Trần Vũ trong óc. Một lúc lâu sau hắn thở dài. Những này nghi hoặc cũng chỉ có cùng nhìn thấy Thẩm Phi về sau mới có thể một giải đáp. Ầm. Vào thời khắc này Trần Vũ gian phòng đại môn đột nhiên bị một cước đá văng, Trần Vũ cả người đều là chấn động. Người nào? Quát khẽ một tiếng, Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, cả người thân thể đột nhiên một kéo căng giống như là một đầu bận sức chờ phát động dã thú, chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ nhào tới đem đối phương xé nát. Hắc hắc hắc, người nào? Nó đương nhiên là nữ nhân của ngươi á. Một chân đạp tiến đến tại màu xanh ngọc dưới váy dài, một đầu chân bóng như ngọc tinh tế đến ngay cả lỗ chân lông đều không nhìn thấy bắp chân xuất hiện tại Trần Vũ trong tầm mắt. Theo sát phía sau thì là Lan Nặc kia nở nụ cười dáng vẻ. Lan Nặc, ngươi uống say rồi. Trần Vũ sững sờ rỡ xuống toàn thân phòng bị, lông mày khẽ nhíu một cái. Hắc hắc, đối đúng a, ta uống rượu làm sao dọn. Đều nói rượu tráng sợ người gan, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết ta mới không sợ đâu. Điếu môi ra, Lan Nặc trở tay đem cửa trực tiếp đóng lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ phát ra si mê mà cười âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Trần Vũ trong lòng hơi trầm xuống đã minh bạch Lan Nặc ý nghĩ. Ta muốn làm gì? Chỉ cái mũi của mình, Lan Nặc lung lay khanh khách một tiếng hô to nói, ta nghĩ là ngươi. Ha ha ha ha. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, dù là Trần Vũ có phỏng đoán ý nguyên bị Lan Nặc câu nói này rung động đến sững sờ. Nghe không hiểu sao? Ta Lan Nặc nữ nhân của ngươi muốn là ngươi. Tựa hồ là tại tuyên thệ chủ quyền, Lan Nặc vỗ vỗ bộ ngực của mình. Sau đó nàng đỗng nhiên giải khai bên hông dây thắt lưng. Váy dài trượt xuống, một bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ xuất hiện tại trước mặt Trần Vũ. Đây là tạo vật chủ kiệt tác, tại ban đêm vũ ám dưới ánh đèn quang ảnh ở giữa có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Lan Nặc không hổ là nữ thần cấp bậc nhân vật, cỗ thân thể này hoàn toàn tìm không ra bất kỳ một cái nào ma bệnh. Bên hông không có một tia thịt thừa, dù chỉ là nhìn một chút cũng có thể cảm giác được trong đó kinh người tính bền dẻo. Dương chi ngọc da thịt so với tơ lụa còn muốn động lòng người. Đẹp mắt không? Lan Nặc nhìn xem Trần Vũ ngơ ngác bộ dáng, cười nhạo một tiếng, thân thể động tác ở giữa nhộn nhạo lên một vòng xuân ý, bất quá trong thanh âm vẫn là có một ít khẩn trương. Lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông như thế không giữ lại chút nào thành khẩn mình hết thảy. Thân thể bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi run rẩy. Cho dù là mượn cồn cũng áp chế không nổi cái này một phần e lệ. Trần Vũ ngạc nhiên không thể nghĩ đến Lan Nặc vậy mà lại làm loại chuyện này. Trầm mặc một lát, Trần Vũ túi đầu mở miệng nói, ta đã có thế tử. Chuyện này nhất ngay từ đầu thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói. Lan Nặc khẽ giật mình sau đó cười hắc hắc. Chớ sợ là ta chủ động chuyện không liên quan tới ngươi, ta tới rồi. Đông nhiên hướng Trần Vũ trên thân bổ một cái, Lan Nặc trực tiếp chui vào Trần Vũ mang bên trong. Bản năng Trần Vũ liền muốn đẩy ra Lan Nặc. Không nên động. Lan Nặc đột nhiên mở miệng nói, chỉ là thanh âm bên trong có nồng đậm đau thương. Ta không động ngươi có thể hay không đừng đẩy ra ta. Liền cứ như vậy ôm ta một cái van cầu ngươi. Coi như là bố thí ta đi. Nàng há lại sẽ ta không biết Trần Vũ trong lòng từ đầu đến cuối có một nữ nhân thân ảnh. Mà nữ nhân kia là ai cũng vô pháp dung chuyển tồn tại. Nguyên lai mình bất quá là coi Trần Vũ là làm người ở rể, đối Trần Vũ sự tình nàng cũng không thèm để ý, thế nhưng là từ lúc nào bắt đầu mình bắt đầu càng ngày càng quan tâm gia hỏa này rồi. Nhìn hắn sáng tạo kỳ tích, nhìn hắn thân hãm hiểm cảnh. Lòng của mình theo hắn mà phập phồng. Thằng đến mình cam tâm tình nguyện đem mình hết thảy đều dâng hiến cho cái này nam nhân. Thằng đến mình đối cái kia nấn ná tại Trần Vũ trong lòng nữ nhân kia vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lan Nặc biết mình luôn hãm. Thật chua a, vì cái gì cái mũi cùng con mắt đều như thế chua đâu. So ăn vào nhất chua cây mơ còn muốn chua a, chăm chú ôm lấy Trần Vũ eo, Lan Nặc lông mày chăm chú nhíu lại giống một con mèo nhỏ co quắp tại Trần Vũ trong ngực. Sinh lão bệnh tử cầu không được yêu biệt ly. Có lẽ nhân sinh ở trong rất nhiều chuyện chính là như thế đi. Ngươi thích không thích ngươi. Thích ngươi ngươi không thích. Ngươi bỏ qua không tìm về được. Ngươi muốn lại phát hiện nhận biết quá muộn. Trần Vũ run lên trên mu bàn tay rõ ràng cảm giác được có chút ướt át, kia là Lan Nặc rơi xuống nước mắt. Ai? Tình một chữ này hại người ai, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Trần Vũ ôm lấy Lan Nặc chỉ là nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì dục nghiệm. Ngủ đi, ngủ một giấc liền tốt. cảm giác được kia ấm áp hai tay Lan Nặc run lên, cảm giác vô cùng an tâm tại cồn tác dụng dưới ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Lan Nặc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng vuốt vuốt, bởi vì say rượu có chút đau đầu, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cả phòng chỉ có một mình nàng ngắn ngủi mê mang, sau nàng mãnh kinh trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt sững sờ. Đột nhiên nhấc lên đắp lên trên người trắng đoán đợi Lan Nặc kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện mình vậy mà một bộ y phục đều không có mặc. Ta đã làm gì? Bụng mặt hảo nghĩ nửa ngày sau tối hôm qua từng giờ từng phút chậm rãi hiện lên ở Lan Nặc trong óc. Nhưng là càng là hồi tưởng nàng thì càng cảm giác được hô hấp dồn dập vô cùng xấu hổ. Ngay cả giái thai đều là đỏ bừng một mảnh. Mình đêm qua vậy mà như vậy chủ động. Ông trời ơi, vậy vẫn là mình a. Thận trọng đâu. Chỉ là tại ngượng ngùng về sau Lan Nặc nhưng lại vô cùng thất lạc. Cuối cùng Trần Vũ không hề động hắn. Dạng này một cái nam nhân không thuộc về mình á, thật sự là ta không biết đến cùng là nữ nhân nào may mắn như vậy lại có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Lan Nặc nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này Trần Vũ đã cùng Tả Tông Minh một đạo cưỡi tinh thuyền tiến về Huyền Hải Các. Tại dài rằng giặc lữ trình về sau tinh thuyền đã đến Huyền Hải Các bên ngoài. Liền thấy tại rộng lớn tinh không bên trong lại có một viên siêu cấp siêu sao phía trên trải rộng màu xanh thẳm hải dương hiện ra tại trước mặt Trần Vũ. Viên này siêu sao vô cùng rộng rãi, coi như trọn vẹn 1 triệu vầng thái dương lớn tiểu. Phải biết mặt trời thể tích nhưng so địa cầu lớn hơn 1 triệu lần. Đây chính là Huyền Hải Các chỗ a. Trần Vũ cười lạnh, cái này bên trong hẳn là có tiến về Thương Lưu Đế quốc truyền tống trận đi. Tả Tông Minh sững sờ nhẹ gật đầu, đích xác có Trần Tiên Sinh muốn đi đế quốc. Ta không biết muốn đi làm cái gì. Trần Vũ ánh mắt xa xăm chậm rãi phun ra 2 chữ. Giết người. Chương 1469, sóng ngầm chương 1469, sóng ngầm giết người. Nghe tới 2 chữ này Tả Tông Minh sững sờ một mặt kinh ngạc. Trần Tiên Sinh tại Thương Lưu Đế quốc có thủ người. Ta không biết có cần hay không chúng ta Huyền Hải Các trợ giúp. Nói đến chúng ta Huyền Hải Các hay là có nhất định năng lực. Tả Tông Minh cười nói một mặt tự tin. Thật sao? Ta không biết thái tử các ngươi có thể hay không giết. Trần Vũ giống như cười mà không phải cười đến. Bạch. Tả Tông Minh lập tức biến sắc tái nhợt vô cùng. Trần Tiên Sinh nói cẩn thận. Loại này cho đùa nhưng không mở ra được. Thái tử điện hạ thế nhưng là kinh thiên vĩ địa đại nhân vật, há lại chúng ta có thể chửi đối. Ngài khả năng ta không biết thái tử điện hạ thế nhưng là đã sờ đến hợp đạo cảnh biên giới, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Loại chuyện này nhưng tuyệt đối không thể nói đùa. Hợp đạo cảnh giới. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ mắt sáng lên rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này thái tử cảnh giới đã cao như thế. Trước đó hắn từ 100 vực bên trong lúc đi ra ngay tại thông đạo bên trong gặp dị tộc người, cái kia dị tộc chính là nửa bước hợp đạo cảnh giới cao thủ. Cũng chính bởi vì vậy làm cho Trần Vũ không thể không lợi dụng tinh không cương phong đem đối phương cho rào sát. Nhưng chính hắn cũng bởi vì thể nội tinh không cương phong nguyên nhân trong thời gian ngắn không thể vận dụng chân lực. Hắn hiện tại đối đầu hợp đạo cảnh giới cao thủ phần thắng không lớn. Xem ra vẫn là phải hào hào tăng lên một chút cảnh giới của mình á, tại Huyền Hải Các bên trong đem tinh không cương phong tiêu hóa lại đi Thương Lưu Đế quốc. Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến. Đi thôi, chúng ta đi vào. Một đoàn người bay thẳng đến tinh cầu phía trên. Huyền Hải Các chỗ tinh cầu tên là Ngũ Thủy Tinh, trong đó 80 đều là hải dương, chỉ có 20 là lục địa, nhưng dù vậy lục địa diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn. Mà Huyền Hải Các vào chỗ trong đó lớn nhất một mảnh lục địa phía trên. Tả Tông Minh đã sớm thông tri Huyền Hải Các người. Liền thấy tại Huyền Hải Các trước một mảnh to lớn trên quảng trường, 2 hàng nhân mã đứng thật chỉnh tề, tất cả đều tại cái này bên trong nên đón Trần Vũ. Mà tại trung ương nhất địa phương thình lình chính là Thẩm Phi. Trần Vũ dưới tinh thuyền về sau liếc nhìn Thẩm Phi lập tức chính là bỗng nhiên sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Tiểu tử này vẫn là như vậy béo á, ha ha, Vũ ca người tới rồi. Ngươi nhìn ta điệu không điệu. Thẩm Phi trực tiếp cho Trần Vũ một cái gấu ôm, một mặt đắc ý bộ dáng. Quả nhiên Thẩm Phi gặp mặt câu nói đầu tiên cùng Trần Vũ nghĩ giống nhau như lúc. Đi đi đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy, đi trước ăn cơm sau đó ta đến mang ngươi bay. Lôi kéo Trần Vũ tay, Thẩm Phi mang theo Trần Vũ đi thẳng đến chính mình sở tại viện tử bên trong. Tại cái này bên trong cái gì cũng có, quả thực chính là một cái cỡ nhỏ thanh thị. Thánh tử đại nhân ngài đến nhà. Đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vị này chính là thánh tử đại nhân đại ca a. Ngài tốt, ta là phụ trách thánh tử đại nhân sinh hoạt hàng ngày quản gia tên là Dương Kiến. Một cái lao giả đối Trần Vũ cười cười nhàn nhạt mở miệng nói. Người tốt. Trần Vũ đối Dương Kiến nhẹ gật đầu nhưng trong lòng 10 điểm kinh ngạc. Từ cái này Dương Kiến trên thân hắn vậy mà cảm thấy một cỗ thâm trầm khí tức. Người này là cái đại cao thủ. Một cái chỉ là quản gia vậy mà mạnh như vậy. Nhìn chằm chằm Dương Kiến, Trần Vũ ánh mắt xa xăm. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng ta đại ca có lời muốn nói. Thẩm Phi nhàn nhạt nói, tại nơi này đông đảo người hầu đều là kinh ngạc nhìn Trần Vũ sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Dương Kiến cũng là như thế đối Trần Vũ nhẹ gật đầu chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ là lui ra ngoài về sau Dương Kiến khỏe miệng tiếu dung dần dần biến mất, có chỉ có một vòng băng lãnh. Người một nhà liền muốn bao quanh Viên Viên cùng một chỗ. Đến cũng tốt, trên hoàng tuyển lộ có người bạn a không tìm mình. Lắc đầu Dương Kiến trực tiếp rời đi. Cũng liền ở thời điểm này Thẩm Phi bỗng nhiên biến sắc, trong mắt có một vòng sầu lo. Vũ ca ngươi có phải hay không giết Thương Lưu Đế quốc thái tử nội vệ quân thống lĩnh áo ma? Trần Vũ nhẹ gật đầu, Thẩm Phi thân thể nhoáng một cái mở miệng nói, quả nhiên ta nghe tới cái tên này thời điểm đoán chừng chính là ngươi, làm không có khả năng trùng hợp như vậy gặp được trùng tên người. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ dùng tên giả này mới khiến bọn hắn đi tìm Trần Thương Vũ thật tìm tới ngươi. Trần Vũ cười cười nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, cùng ta nói một chút ngươi là thế nào đến nơi đây, lại là làm sao trở thành nơi này thánh tử, còn có Triệu Vận cùng Diệp Vô Song đâu, bọn hắn lại đi cái kia bên trong rồi. Trần Vũ hỏi ra liên tiếp vấn đề. Không đội không đội, ta từng kiện nói cho ngươi nghe. Nghĩ Thẩm Phi lúc này mới lên tiếng. Trước đó hệ mặt trời biến đổi lớn biến thành một mảnh đại lục phía trên xuất hiện thần thoại di tích, ta cùng Triệu Vận Diệp Vô Song ba người ở trong đó ngộ nhập một cái truyền tống trận pháp, chỉ là trận pháp kia có vấn đề lại trên nửa đường liền hủy hoại, cho nên chúng ta ba người từ bên trong rơi ra đến Nam Lâu Vương Triều. Mà cũng liền ở thời điểm này chúng ta đột nhiên phát hiện chúng ta từ Nam Lâu trong Vương Triều sau khi ra ngoài tu vi vậy mà đột bay mạnh tiến vào. Hiện tại ta đã là nửa bước ngưng thần cảnh. Thế nào ta điều không điều? Thẩm Phi một mặt đắc ý, Trần Vũ ngạc nhiên trước đó Thẩm Phi đến cùng là thực lực gì, hắn nhưng là rất rõ ràng không nghĩ tới thoáng một cái vậy mà trở nên mạnh như vậy. Kia Triệu Vận cùng Vô Song đâu? Trần Vũ mở miệng hỏi. Nghe xong tên của bọn hắn, Thẩm Phi lập tức liền đột trí. Đừng đề cập các nàng lợi hại hơn ta nhiều. Hai người đều đã là ngưng thần cảnh chút thành tựu cao thủ. Ai thật sự là người so với người tức chết người? Sau đó thì sao? Ngươi lại là làm sao trở thành nơi này thánh tử? Trần Vũ kế tiếp theo truy hỏi. Thẩm Phi nói, tại Nam Lâu trong Vương Triều chúng ta vừa vặn gặp Viễn Hải Các còn có mấy thế lực lớn khác người. Bọn hắn nhìn thấy ba người chúng ta về sau nói thể chất của chúng ta là yêu nghiệt, cho nên đem chúng ta ba cái cho điểm. Ta là cái gì hư vô huyễn thể, Triệu Vận cùng Vô Song hai cái cũng là đặc biệt thể chất, bị Sơn Hải Lâu cùng Phật Quang Viện cho tiếp nhận đi. Nghe nói các nàng đều trở thành thánh nữ. Huyễn Hải các người nói ta là 10.000 có một kỳ tài, cho nên này mới khiến ta trở thành thánh tử. Nghe xong Thẩm Phi lời nói, Trần Vũ mắt sáng lên, nhíu mày rơi vào trầm tư. Ba người bị ba thế lực lớn dưa điểm, chỉ là Trần Vũ từ đầu đến cuối cảm giác được ở trong đó có chút kỳ quặc. Nhất là vừa rồi Thẩm Phi bên cạnh một cái phụ trách Thẩm Phi sinh hoạt thường ngày ra hỏa lại có thể để Trần Vũ cảm thấy tu vi của hắn rất mạnh, cái này liền rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Cái này không giống như là hầu hạ, ngược lại giống như là giám thị. Thẩm Phi bọn hắn đối với ngươi như vậy? Trần Vũ mở miệng hỏi thăm. Thẩm Phi sững sờ nói, đương nhiên rất tốt, a ta là thánh tử, cái này bên trong ai dám không nghe ta. Ta chỉ cần một câu bọn hắn liền sẽ đem ta nghĩ sự tình làm tốt. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại qua một thời gian ngắn về sau thánh tử kế thừa nghi thức sau bọn hắn nói còn có một phần đại lễ chờ lấy ta đây. Thánh tử kế thừa nghi thức. Trần Vũ nghe nói mắt sáng lên. Chương 1470, muốn thu đồ. Chương 1470, muốn thu đồ. Cái này thánh tử kế thừa nghi thức là cái gì? Trần Vũ mở miệng hỏi. Thẩm Phi chỉ là lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn nói đến thời điểm ta liền biết, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều, dù sao hiện tại ăn ngon uống sướng nhiều như vậy ta quản những cái kia làm cái gì. Khoát tay áo, Thẩm Phi một bộ lười nhác dáng vẻ. Đối Vũ ca ngươi cùng ta nói một chút thôi, ngươi một đường này đến nay kiến thức. A đủ ngươi, ta không biết ta vừa tới nơi này thời điểm đều làm ở bức. Vì thế ta thế nhưng là bị bọn hắn chế rêu rất lâu, cho dù là hiện tại còn có người nói ta là đồ nhà quê. Thẩm Phi mở miệng nói. Trần Vũ sững sờ nghĩ nghĩ đem dọc theo con đường này sự tình đều nói cho Thẩm Phi, bất quá trong đó có chút bí mật Trần Vũ cũng không có nói, dù sao có một số việc Thẩm Phi biết cũng không phải là chuyện tốt. Cái gì? Vũ ca ngươi bây giờ không thể vận dụng chân lực. Đang lăng lập tức Thẩm Phi từ trên ghế ngồi bắn lên dị thường chấn kinh. Chân lực tác dụng thực tế là quá trọng yếu. Trong tinh không nếu như không có chân lực lời nói sẽ đối chiến lực ảnh hưởng cực lớn, cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi. Bây giờ nghe tin tức này Thẩm Phi như là có thể không kinh ngạc. Không cần lo lắng, mặc dù ta tạm thời không thể vận dụng thể nội lực lượng, bất quá nhục thể thực lực cũng đầy đủ. Cười cười Trần Vũ nhìn bốn phía. Tối thiểu nhất tại cái này bên trong còn không có mấy người có thể chế trụ ta người. Bạch bạch bạch. Ngay lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Dương Kiến đi đến đối Thẩm Phi cùng không người tử. Thánh tử đại nhân, các chủ nghe nói huynh đệ của ngài đến cho nên cố ý mời hắn đi gặp một lần. Ta biết, chúng ta lập tức liền đi qua. Thẩm Phi nhẹ gật đầu đối Trần Vũ nói, Vũ ca đi, chúng ta đi xem một chút các chủ đi, hắn đối với ta rất tốt đâu. Được. Trần Vũ mở miệng nói hắn cũng muốn nhìn xem Huyễn Hải các chủ đến cùng là dạng gì nhân vật. Thẩm Phi đến cái này bên trong liền trở thành thánh tử, ở trong đó sự tình Trần Vũ luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút. Tại Dương Kiến dẫn đầu dưới, Trần Vũ cùng Thẩm Phi đi tới đại điện bên trong. Giờ phút này tại đại điện ở trong đã có mấy người, trừ Tả Tông Minh bên ngoài còn có mặt khác ba cái lao giả đứng tại đại điện bên trong, bốn người này chính là Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão. Mà tại đại điện trên cùng thì là một cái cao tới bóng người ngồi ngay ngắn, ở đó bên trong chính là Huyễn Hải các chủ Quách Đạo. Trừ những người này bên ngoài còn có ba cái chiến mâu đứng tại Quách Đạo bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, Thẩm Phi các ngươi tới rồi. Vị này chính là của ngươi đại ca. Không sai, quả nhiên không sai. Quách Đào nhìn xem Trần Vũ hiền lành cười một tiếng. Ta gọi Quách Đào chính là Huyễn Hải các chủ. Ba vị này chiến ngẫu chính là chúng ta Huyễn Hải các ba đại nguyên lão, kia bốn vị chính là chúng ta Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão. Nghe Thẩm Phi nói ngươi gọi Trần Thương Vũ so với Thiên Phú so hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nói, Quách Đào nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập một loại ánh mắt khác thường. Không chỉ có là hắn, một bên ba cái chiến ngẫu nhìn xem Trần Vũ cũng có loại dị dạng ánh mắt. Vũ ca, cái này ba cái chiến ngẫu chính là Huyễn Hải các ba đại nguyên lão thế thân đại biểu. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Thẩm Phi đối Trần Vũ thấp giọng thì thầm, ba người này lâu dài bế quan, nghe nói chỉ có tại ta thánh tử kế thừa nghi thức bên trên mới xuất quan, bọn hắn có thể đến đối ngươi rất xem trọng à. Trần Vũ khẽ gật đầu. Trước khi đến hắn cùng Thẩm Phi nói chuyện phiếm đã đối Huyễn Hải các tạo thành có hiểu rõ nhất định. Tại Huyễn Hải các bên trong ở vào đỉnh điểm nhất nhân vật cũng không phải là các chủ mà là ba đại nguyên lão trưởng không hết thảy, đây là Huyễn Hải các căn bản. Chỉ là ba người lâu dài bế quan cơ bản không thể được thấy. Trừ phi là Huyễn Hải các ở trong phát ra chuyện lớn mới có thể xuất hiện. Trừ ba người này bên ngoài lại hướng xuống chính là các chủ bốn đại trưởng lão, sau đó chính là Huyễn Hải các rất nhiều đệ tử môn đồ. Mà ba đại trưởng lão hôm nay vậy mà phái ra chiến ngô đến trong đó đại biểu ý vị đó chính là Trần Vũ đến tại Huyễn Hải các ở trong đã coi như là một kiện cực kỳ trọng yếu chuyện lớn. Mà vừa lúc này Quách Đào lần nữa mỉm cười mở miệng. Trần Thương Vũ huynh đệ của ngươi Thẩm Phi chính là hư vô huyễn thể, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không kém đi. Như vậy đi, chúng ta ba vị nguyên lão đều cố ý thu ngươi làm đồ, ta không biết ý của ngươi như nào. Cái gì? Nghe nói như thế, Tạ Tông Minh bọn người tất cả đều kinh hô lên, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Chuyện này cho dù là bọn hắn trước đó cũng không biết đạo. Ba đại nguyên lão thu đồ, đây là vinh diệu bực nào đủ để muốn gặp đối nó có bao nhiêu sao coi trọng. Bất quá suy nghĩ một chút bọn hắn cũng liền thoải mái. Thẩm Phi chính là hư vô huyễn thể, Trần Vũ cùng Thẩm Phi chính là huynh đệ mà lại từ một chỗ tới, lúc ấy Thẩm Phi ba người đều là thể chất đặc thù, Thẩm Phi lại đối nó tôn sùng đầy đủ, làm sao lại kém đâu. Trần Thương Vũ ba người chúng ta cố ý thu ngươi làm đồ, bất quá cần khảo thí ngươi một chút, nếu như có thể thông qua chúng ta khảo thí vậy chúng ta liền sẽ chuyển cho ngươi vô thượng thần công. Hiện tại trước mặt của ngươi có máy kiểm tra, chỉ cần ngươi đem chân lực đưa vào liền có thể. Một cái chiến mẫu sáng sủa mở miệng, hai người khác cũng là nhẹ gật đầu. Trở thành đệ tử của chúng ta, tương lai tại Huyễn Hải Các ở trong địa vị của ngươi còn đem tại Thẩm Phi phía trên, đồng thời ba người chúng ta sẽ đem Huyễn Hải Các tối cao công pháp truyền cho ngươi. Tương lai tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc bên trong đều sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. T. Nghe tới cái này một loạt điều kiện, Tả Tông Minh cùng bốn đại trưởng lao ánh mắt chấp liên tục, trong mắt tràn ngập kinh dị. Điều kiện này thực tế là quá lợi hại. Bốn người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều tràn ngập ao ước. Đây thật là vận khí tốt, ta lại có thể đạt được đãi ngộ như thế. Tương lai tại Huyễn Hải Các ở trong Trần Vũ đều sẽ thành người trên người a. Mấy người trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng phát tôn kính. Nhưng là Thẩm Phi sắc mặt lại là cứng đờ, nhìn xem máy kiểm tra khỏe miệng giật một cái. Làm sao rồi? Ba đại nguyên lão rất là kỳ quái, bởi vì Trần Vũ giờ phút này vậy mà không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, hoàn toàn không có tiếp nhận khảo nghiệm ý tứ. Cái kia ta Vũ ca hắn hiện tại không có chân lực. Thẩm Phi mở miệng nói cũng không có nói quá nhiều, bởi vì Trần Vũ trước đó từng nói cho hắn không muốn đem chuyện cụ thể nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều là sửng sợ. Không có chân lực? Ngươi nói thế nhưng là thật? Nháy mắt Chiến Ngâu ngữ điệu đều biến không có vừa rồi nhẹ nhàng trở nên đạm mạc xuống tới. Không sai, ta hiện tại đích thật là không có chân lực. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không thay đổi chút nào. Trầm mặc toàn bộ trong đại sảnh bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc, có thể nhìn thấy Quách Đào nụ cười trên mặt không có chau mày, cùng một chỗ trong mắt tràn ngập thần sắc thất vọng. Ai ngoài ý liệu, ngoài ý liệu a. Vốn cho rằng Trần Vũ cùng Thẩm Phi ba người đồng dạng đều là thể chất đặc thù, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là cái tu luyện phế nhân. Thử lãng phí thời gian, hiện tại ta tuyên bố thu đồ hủy bỏ. Lập tức từ ba đại nguyên lão điều khiển Chiến Ngâu ở trong truyền ra ù ù tiếng gầm.